Thiệu Ngôn kinh ngạc họ Tiêu thân thủ, ngày đó buổi tối. Lập tức nổi lên nghi. Tiêu Lâm thành thạo so chiêu, ta xem ngươi đứng ở khách sạn trước cửa cùng mèo trắng nói chuyện phiếm bộ dáng thập phần đáng yêu, theo đi lên nguyên bản tính toán từ giao bằng hữu bắt đầu, may mắn nếm tới rồi ngươi tư vị. Khách sạn kia sự kiện cũng là ngươi bịa đặt. Thiệu Ngôn đột nhiên thông suốt, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Là nha, ngươi mới nhìn ra tới, buồn buồn bộ dáng cùng hiện tại tức giận bộ dáng làm nhân tâm say. Tiêu Lâm thừa nhận hết thảy đều là hắn tính kế, lấy ta thân phận, ai dám lung tung bịa đặt chơi xấu, thế nào cũng phải uống một hồ. Ô tô công ty tham quan cũng là ngươi, hoặc là nói kia ra công ty chính là của ngươi. Thiệu Ngôn không nốc, dự thi mà thôi, không có khả năng cũng sẽ không mời người ngoài tham quan chế tạo phân xưởng, hết thảy tới quá mức nhẹ nhàng, lúc ấy chỉ lo cao hứng không có nghĩ nhiều. Đúng vậy, ta muốn lưu lại ngươi, phải dùng có thể làm ngươi không có biện pháp lý do cự tuyệt. Tiêu Lâm nhiệt thân lúc sau ra tay nhanh như tia chớp. Thiệu Ngôn cũng không phải là ăn chay, hai người chiến thành ngang tay, ai cũng không làm gì được ai. Càng là đối chọi gay gắt, càng làm ta có chinh phục dục vọng. Tiêu Lâm buông tay không quan tâm thân đi lên. Thiệu Ngôn thống kích Vương Bát Đản hai quyền, nhất thời do dự đem người đả thương vô pháp giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Lâm muốn chính là Thiệu Ngôn có điều cố kỵ, bắt được cơ hội gia tăng nụ hôn này, một chút không lo lắng đầu lưỡi sẽ đoạn. Vô sỉ. Thiệu Ngôn phá khai lưu manh. Tiêu Lâm cởi áo trên người một mảnh xanh tím. Cũng may hai bên có chừng mực, ra tay khống chế lực độ không thương đến xương cốt, nhìn dọa người mà thôi. Ngươi mộng tưởng chỉ có ta có thể giúp ngươi thực hiện, nhận rõ hiện thực không hảo sao. Tiêu Lâm khai bình rượu vang đỏ, đổ một ly tự uống. Đổi lại là ngươi, vui. Thiệu Ngôn đau thẳng nhíu mày. Có cái gì không muốn, cá lớn nuốt cá bé người thích hứng được thì sống sót. Tiêu Lâm uống xong rượu đi tìm hòng thuốc. Đến đây đi, giúp ta thượng dược. Cũng may không thương đến mặt ngày mai còn có thể ra cửa. Tiêu Lâm nói được thì làm được, một chút cũng không nghĩ lại kéo. Thiệu Ngôn lạnh mặt, cho nhau thượng xong dược, hồi tầng đóng cửa lại ngã vào trên giường. Họ Tiêu, không phải là Tiêu Lâm đi. Thiệu Ngôn làm cả đêm ác mộng. Mở to mắt, trên người đè nặng cá nhân, Thiệu Ngôn đem người đẩy ra, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây là nhà ta muốn đi nào liền đi đâu. Tiêu Lâm sờ soạn một chút Thiệu Ngôn xương quai xanh thượng nốt rồi đỏ, thực gợi cảm. Thiệu Ngôn xuống giường đi rửa mặt. Hồi hồi đối thượng họ Tiêu vô lại luôn là bó tay không biện pháp, thật sự đáng giận. Ăn qua cơm sáng, Tiêu Lâm yêu cầu Thiệu Ngôn mang lên giấy chứng nhận, mau khai giảng, hôm nay liền đi lãnh chứng, chờ ngươi vào cổng trường lại muốn gặp đến ta đã có thể khó khăn. Thiệu Ngôn mày vừa động, một cái đi làm một cái đi học, ít nhất 1-2 năm nội không cần ở tại cùng cái dưới mái hiên, ở không có lựa chọn đường sống khi, như vậy tốt nhất. Nói đến Thiệu Ngôn tâm khảm, Tiêu Lâm nhìn trước mắt người biến ảo sắc mặt, thầm nghĩ, chỉ cần dùng đối thủ đoạn. Không sợ khống chế không được. Xử lý kết hôn đăng ký một bộ lưu trình đi xuống tới, tốn thời gian một cái buổi sáng. Bắt được tiểu sách vợ Thiệu Ngôn pha rắc không thể tưởng tượng, có loại đem chính mình bán còn giúp đối phương đếm tiền quái dị. Tiêu Lâm lấy đi Thiệu Ngôn trên tay giấy hôn thú, ta giúp ngươi bảo quản. Giấy chứng nhận chỉ là gia tăng quan hệ một đạo khóa, cũng không thể hoàn toàn người bảo lãnh sẽ không chạy. Hôn lễ liền trước không làm, chờ ngươi học thành trở về lại định. Tiêu Lâm hoàn toàn cấp đủ Thiệu Ngôn suy xét tư nhân không gian. Kế tiếp là làm nhập học thủ tục, tuy rằng là bảng thính sinh, đó là đối Thiệu Ngôn giải thích, Tiêu Lâm hoàn toàn có năng lực cho càng hợp lý nhập học thân phận, sẽ không bị ở giáo sư sinh xem nhẹ. Tổn hại tặng khu dạy học hoặc là thực nghiệm thiết bị là một phương diện, Tiêu Lâm tự mình bái phòng ô tô chế tạo chuyên nghiệp người có quyền, hy vọng có thể đối Thiệu Ngôn việc học có điều trợ giúp. Tiêu Lâm đem không biết gì Thiệu Ngôn đưa đến trường học, hôn môi cáo biệt. Đơn độc một người gian ký túc xá, sở hữu sách giáo khoa đều ở trên bàn. Chuyên nghiệp tương quan mặt khác ngành học thời khóa biểu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều có. Này phân dụng tâm Thiệu Ngôn ghi tạc trong lòng, về sau lấy thành quả tới còn. Tiêu Lâm không có khả năng làm Thiệu Ngôn hoàn toàn thoát ly tầm mắt phạm vi, mỗi tuần nghỉ ngơi ngày sẽ đi trường học xem Thiệu Ngôn, trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm biểu thị công khai chủ quyền. Biết hắn cùng Thiệu Ngôn phu phu thân phận người không nhiều lắm cũng không ít, Tiêu Lâm muốn chính là ở người khác tìm Thiệu Ngôn phiền toái khi anh hùng cứu mỹ nhân. Trường học phóng hàn, nghỉ hè. Càng là đem người mang tiến công ty, Tiêu Lâm trịnh trọng chuyện lạ hướng cổ đông giới thiệu Thiệu Ngôn bạn lữ thân phận, không phải tới mạ vàng hoa thủy, thật đánh thật thật là có bản lĩnh, tác phẩm dự thi đệ nhất danh lấy ra tới, lại soát một đợt tồn tại cảm. Tiêu Lâm lãnh đạo năng lực không thể nghi ngờ, các cổ đông cũng thực nể tình, không đề cập ích lợi liên hệ, đại gia thập phần hòa khí. 41 ta là một thân cây 13. Từ nhà ăn ra tới, Thiệu Ngôn đang nghĩ ngợi tới sự tình, vừa lơ đãng bị Tiêu Lâm ấn ở trên tường thân. Nơi này là công ty. Hình tượng từ bỏ. Thiệu Ngôn đẩy ra tùy thời tìm việc Tiêu Lâm. Tiêu Lâm thập phần rõ ràng chính mình đang làm gì, chúng ta là hợp pháp. Đi con mẹ nó hợp pháp. Thiệu Nôn trong mắt bốc hỏa, giấy hôn thú như thế nào tới lẫn nhau trong lòng môn thanh. Đừng như vậy nhìn ta, càng lại như vậy ta càng hưng phấn, tình khó tự chế, hiểu. Tiêu Lâm tận hết sức lực chiếm tiện nghi, Thiệu Nôn cũng liền ở bên ngoài trước công chúng phản ứng điểm nhỏ, về nhà ít nhất đến động thủ trước. Gặp quỷ khó kìm lòng nổi, sắc cốc thiếu hân tâm còn kém không nhiều lắm. Thiệu Nôn trừ phi làm Tiêu Lâm thân đủ rồi, nếu không không dứt. Tiêu Lâm một hồi về đến nhà liền bắt đầu bãi rượu, giáo Thiệu Nôn như thế nào điều rượu cocktail, một chén rượu một người một nửa. Ngươi tưởng như thế nào uống? Tiêu Lâm hứng thú 10 phần nhìn Thiệu Nôn. Mỗi khi họ Tiêu nói lời này, Thiệu Nôn ra đầu căng thẳng, cùng với bị bắt uy tiến trong miệng, hắn lựa chọn trước làm vì kính. Tiêu Lâm vẻ mặt đáng tiếc, lại không có buông tha tự cho là tránh được một kiếp Thiệu Nôn, như thế nào uống rượu muốn xem ngay lúc đó tâm tình. Ngươi say. Nửa ly rượu cocktail nhìn như không nhiều lắm, Tiêu Lâm lần này điều rượu nhìn qua giống nước trái cây, lại là 10 đại nhỏ nhặt rượu chi nhất, cồn hàm lượng cực cao, uống lên thực ngọt, mang theo nhàn nhạt quả hương. Không có. Thiệu Nôn cảm giác còn hảo, mỗi ngày như vậy cái uống pháp, rượu nếm nhiều, rộng lượng cũng đi theo tăng giá. Tiêu Lâm phi thường thích hiện tại trạng thái hạ Thiệu Nôn, lén lút đem camera mở ra. Uống say Thiệu Nôn đặc biệt bị người thích, Tiêu Lâm giống nhau không cho Thiệu Nôn bên ngoài uống rượu, chỉ có thể ở nhà uống cho hắn xem. Tiêu Lâm sẽ không bức cho thật chặt, ngẫu nhiên vụng trộm nếm thử mới mẻ, không lưu dấu vết cái loại này, đang đợi Thiệu Nôn khi nào mới có thể phát hiện. Tiêu Lâm một cao hứng sẽ dạy Thiệu Nôn học tiếng Pháp, cự tuyệt không được cái loại này. Thường thường Thiệu Nôn cùng họ Tiêu đánh quá một trận, vẫn là thoát khỏi không được đầu lưỡi thượng ngôn ngữ dạy học. Hôm nay, Tiêu Lâm mang Thiệu Nôn đi ra ngoài phóng thông khí, lái xe đi trước bằng hữu mở trại nuôi ngựa, hẹn người nói sinh ý. Tiêu Lâm tuyển một con dịu ngoan ngựa mẹ cấp Thiệu Nôn, trước làm quen một chút, một hồi ta dạy cho ngươi. Thiệu Nôn sờ sờ mã cổ, động tác lưu loát nhảy lên lưng ngựa, giá. Thiệu Nôn. Nếu không phải nhìn đến Thiệu Nôn lên ngựa tiêu chuẩn tư thế, Tiêu Lâm phi đem người từ trên ngựa nắm xuống dưới, đánh một đốn ngông. Sắc mặt khó coi Tiêu Lâm cưới lên một khắc thất hắc mã đuổi theo, đáng thương hợp tác đồng bọn bị ném ở lập tức. Tình đầu sơ khai khí phách hăng hái, có tân nhân đã quên hai tà cái ông bạn già. Quen biết hai cái người nước ngoài trêu ghẹo. Nghiêm túc toàn viết ở trong mắt, để ý để bụng, chính là một vị khác lại làm người xem không hiểu. Đều là tình trường tay ra đời, xem người phương diện không sai được. Hắn thích ngạch tới, kiên nhẫn hữu hạn. Trại nuôi ngựa chủ hiểu biết Tiêu Lâm, từ đi học lúc ấy liền nhận thức. Chính hắn sự, chúng ta nhưng quản không được, đến lúc đó thương tâm bồi uống hai ly khuyên một khuyên. Giọng nói chung không khó nghe ra vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt không kém. Từ cưỡi ngựa tư thế là có thể nhìn ra là thật sẽ vẫn là làm bộ. Trại nuôi ngựa chủ nói, người lớn lên xinh đẹp, thủ đoạn vô dụng đối, đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Tình trường thất ý thương trường đắc ý, hắn còn trẻ, té ngã còn có thể lại bỏ dậy, ta là già rồi, tâm mệt chơi bất động. Hôm qua mới phao xong người mẫu, hôm nay ở trước mặt ta nói loại này lời nói. Trại nuôi ngựa chủ tức khắc phá đám. Tiêu Lâm đuổi theo điên chạy Thiệu Nôn, một phen đoạt quá dây cương kéo đỉnh hai con ngựa. Nhìn đến Tiêu Lâm tức muốn hộp máu ánh mắt, Thiệu Nôn có điểm trộn dạ, ta sẽ cưới ngựa, sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn. Tiêu Lâm thật sợ Thiệu Nôn có cái vặn nhất, khi đến trong cơn giận dữ, ôm thượng Thiệu Nôn eo, một ngụm cắn ở trên cổ. Người ở trên ngựa, Thiệu Nôn không dám lộn xộn, kinh ngạc mã hai người một khối chơi xong, chịu đựng đau, nghĩ thầm thuộc cầu. Tiêu Lâm không thật sự giảo phá, hỏa khí được đến phát tiết, ngươi còn sẽ cái gì? Quân tử lục nghệ, đây đều là từ Đoan Vương cái kia vương bắt đản trong tay học được, trước mắt Tiêu Lâm như là một cái khác Đoan Vương, giống nhau thích lên mặt dạy đời, giống nhau thích trêu chọc, không giống nhau chính là mặt cùng bá đạo vô cùng tính cách, Thiệu Nôn nhất thời thất thần. Thiệu Nôn không ở trạng thái, Tiêu Lâm không thích bị người làm lơ, mày nhíu lại nắm Thiệu Nôn cầm kéo gần, ngươi ở xuyên thấu qua ta xem ai. Tiêu Lâm. Thiệu Nôn không tự giác nói ra bối rối tên của hắn, nếu nói mỗi một lần xuyên qua đổi thời đại, đều cần thiết cùng Tiêu Lâm người này tương nộ, tức mà liên lụy không rõ, một lần hoài nghi có phải hay không đời trước thiếu nợ, phải dùng vô số lần xuyên qua biến thành người khác đi hoàn lại. Ta ở. Tiêu Lâm bàn tay to khẽ vuốt Thiệu Nôn gương mặt, ngươi trong mắt chỉ có thể nhìn đến ta, hiểu không? Có lẽ ta Thiệu Nôn nhìn ra được Tiêu Lâm đối hắn cảm tình. Đừng nói xuất khẩu, như vậy liền hảo. Tiêu Lâm ngừng không muốn nghe nói, ta chờ ngươi. Cưới ngựa trở về, Tiêu Lâm mới nhớ lại bị ném xuống hợp tác đồng bọn, giải thích một câu, hắn ở cáo kỉnh, thứ lỗi. Thiệu Nôn không phản bác, xin lỗi cười cười. Không quan hệ, người trẻ tuổi sao? Mọi người đều là lão người quen, không cần thiết quá mức với khách khí. Thiệu Nôn không đi theo Tiêu Lâm vào nhà, nắm mã ở đồng cỏ thượng tàn bộ. Có lẽ làm hắn thỏa mãn sau, chính mình là có thể rời đi. Thiệu Nôn hãy còn trầm tư, cũng hoặc là cùng ma giáo giáo chủ giống nhau, bồi hắn đi đến nhân sinh trung điểm. Trở lại hiện thực giao điểm ở đâu? Thiệu Ngôn suy nghĩ rối loạn, còn có phía trước tiến sai rồi địa phương, từ giữa làm khó dễ người vì cái gì? Nếu đem xuyên qua xem thành là nào đó ý nghĩa thượng lữ hành, trừ bỏ cảm tình gút mắt, có thể học được không ít có ý tứ đồ vật. Thiệu Ngôn tự mình an ủi. Tiêu Lâm nói xong sinh ý, cấp Thiệu Ngôn thay đổi một con ngựa, hai người ngồi chung ở đồng cỏ thượng đi bộ, đề cập việc học sự. Thiệu Ngôn muốn một gian độc lập nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, đi học không bằng thật thao. Nhất cổ xưa ô tô là kinh nhân thủ chế tạo, hắn muốn thử xem dùng tài liệu một chút mài rũa ra sở học xe bay linh kiện, mà không phải làm từng bước chờ tốt nghiệp. Người lý niệm là cái gì? Tiêu Lâm không nói chuyện mục tiêu, phòng thí nghiệm hắn có thể cho, hiểu biết Thiệu Ngôn ý tưởng thập phần cần thiết. Xe bay, bầu trời phi cái loại này. Thiệu Ngôn đơn giản miêu tả nội tâm tư tưởng. Nguồn năng lượng, đẩy mạnh khí. Phi cơ có thể trời cao ô tô cũng có thể, Tiêu Lâm vẫn luôn đều biết Thiệu Ngôn đối ô tô chấp nhất. Năng lượng mặt trời cùng phong có thể, không xác định. Động thủ mới có thể biết thích hợp hay không, đơn luận lý luận xuông Thiệu Ngôn có thể nói một đống. Có thể. Tiêu Lâm hôn hôn Thiệu Ngôn mặt sườn, trợ thủ. Không cần, ta tưởng một người thử xem. Lý niệm không hợp thực dễ dàng phát sinh xung đột, Thiệu Ngôn không muốn vì dư thừa sự lãng phí thời gian. Hào đi. Tiêu Lâm không nói cái gì nữa. Phòng thí nghiệm một vòng sau Thiệu Ngôn bắt được tay, liệt một chương tài liệu đơn tử đưa cho Tiêu Lâm. Kế tiếp trường học cùng phòng thí nghiệm hai đầu chạy, Thiệu Ngôn tinh lực tất cả đều tiêu phí ở chế tạo một đài chân chính trên xe bay. Tiêu Lâm thành phòng thí nghiệm khách quen, ngẫu nhiên còn có thể phụ một chút, không cần trợ lý là đúng, hai người thế giới cũng không tồi. 3 năm thời gian nhoáng lên rồi biến mất, Thiệu Ngôn thành công từ danh giáo rốt cuộc bắt được học vị chứng, đồng thời xe bay chuyên trở tới rồi thời khắc mấu chốt. Sẽ không làm người thất quên. Thiệu Ngôn tin tưởng đúng, 3 năm tới Tiêu Lâm đầu nhập không nhỏ số lượng cung hắn tiêu xài. Ra thành quả thời điểm tới rồi. Nói câu ta yêu ngươi, ta sẽ càng cao hứng, đầu bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Tiêu Lâm hôn lên Thiệu Ngôn môi, vẫn là giống nhau mềm mại. Thiệu Ngôn lặp lại nhiều lần kiểm tra điều chỉnh thử, không có vấn đề có thể trang thượng nhất thể thành hình sắc ngoài. Tốn thời gian 3 ngày, xe mới lắp ráp xong, màu xám bạc hình giọt nước sắc ngoài, Thiệu Ngôn một lần nữa kết cấu thiết kế, so với phía trước tác phẩm dự thi còn muốn hảo. Không trung sáng sủa không mây. Thiệu Ngôn cầm điều khiển từ xa ở trống trải khu vực thử xe. Phong có thể cùng năng lượng mặt trời liên động cơ chế, xa xa so ra kém trong trí nhớ chân chính xe bay. Thiệu Ngôn ở trí tuệ nhân tạo này một khối không hiểu lắm, xe mới không có thêm trang ngoại lai hệ thống toàn tay dựa động. Khiếm khuyết tri thức quá nhiều, trước đem cất cánh thu phục, Thiệu Ngôn hít sâu một hơi, ấn xuống khởi động kiện. Xe động cơ mở ra, rời đi mặt đất độ cao một chút bay lên, 2 tầng lâu cao cũng không phải cực hạn. Thành công. Tiêu Lâm ở suy xét người ngồi trên đi an toàn điều khiển vấn đề. Xem như đi, còn cần cải tiến. Thiệu Ngôn một lần nữa đầu nhập đến công tác chung. Nửa năm sau, lớn nhất ô tô chế tạo công ty tuyên bố, vượt thời đại ý nghĩa xe bay ngang trời xuất thế, khiến cho ô tô chế tạo nghiệp một mảnh ồ lên. Cuộc họp báo cùng ngày kín người hết chỗ, trên quảng trường đỗ che cái lồng ô tô, vai chính không thể nghi ngờ. Tiêu Lâm cùng Thiệu Ngôn cùng nhau sốc lên hôi bố, lộ ra hôm nay vai chính. Lấy ra điều khiển từ xa. Tiêu Lâm nghe được đồng hành trêu chọc thanh, không để bụng. Không phải là đặc đại hào điều khiển từ xa món đồ chơi đi. Ta cảm thấy càng như là thay đổi thân xác máy bay không người lái. Vẻ ngoài thực mỹ, cùng bình thường xe không có gì khác nhau. Tiêu Lâm cùng Thiệu Ngôn sóng vai đứng chung một chỗ, nên đón mọi người khảo nghiệm. Trước dự nhiệt, đèn xe lập lòe, trực tiếp rời đi mặt đất 5 mét cao, còn tại chỗ bay lên. Nga, ta thượng đế. Một mảnh hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Hắc, hắc, này có cái gì? Phi cơ trực thăng đều có thể làm được. Phi cơ trực thăng có cánh quạt, ô tô trên đỉnh không có rửa cái gì đẩy mạnh. Cho dù là đại hào món đồ chơi, cũng có nhất định nghiên cứu giá trị. Giống như không quá trí năng. Có người chọn tật xấu. Kia cũng so khoác lác khái niệm xe cường. 10 tầng lâu độ cao, xe bay bắt đầu chuyển vòng quanh sân vòng, tránh đi đám người nơi vị trí, để ngừa trời cao rớt xuống nguy hiểm. Quả thực không thể tin được. Lấy ra di động quay chụp xuống dưới. Các phóng viên một đám tiêm máu gà dường như, ngẩng cổ ký lục xuất sắc thời khắc. Tiêu Lâm làm xe xuống dưới, vững vàng rơi xuống mặt đất, nghe không được một tia động tĩnh. Tiến lên kéo ra cửa xe, Tiêu Lâm ngồi vào phòng điều khiển, Thiệu Ngôn ngồi vào ghế phụ vị trí, hệ thượng đai an toàn. Thực sự có quyết đoán. Tự mình thử xe, thật muốn có cái vạn nhất toàn xong rồi. Nhìn qua định liệu trước. Xe hai người thử qua vài lần, Tiêu Lâm khai lên cưới xe nhẹ đi đường quen, lên không phi thường ổn. Hoa Nga. Một mảnh kinh hách trong tiếng, xe ở không trung trình diễn xoay quanh, phanh lại, rớt xuống, nước chảy mây trôi không thể bắt bẻ. Xuống xe sau, Tiêu Lâm tự mình hướng mọi người tuyên bố, xe bay là Thiệu Ngôn đơn độc chế tạo mà thành, thuộc về một người độc quyền kỹ thuật, đã hoạch phê cho phép. Ôm Thiệu Ngôn bả vai, Tiêu Lâm nhiệt tình hôn môi đối phương, quả thực là cái bảo tàng, trước thời gian đính xuống lại chính xác bất quá lựa chọn. Kế tiếp là Thiệu Ngôn sân nhà, cuộc họp báo hỏi đáp phân đoạn, Tiêu Lâm toàn bộ hành trình mỉm cười đắc ý, xem ở nào đó đồng hành trong mắt, cực độ thiếu tấu. Có người làm cho Tiêu Lâm mặt cậy góc tường, mời Thiệu Ngôn gia nhập. Chúng ta kết hôn. Ôm Thiệu Ngôn eo, Tiêu Lâm biểu thị công khai chủ quyền. Kết lại không phải không thể ly, ngươi quá bá đạo không chết thủ đoạn. Những câu chọc Tiêu Lâm tâm hoa tử, không hổ là lao đối thủ. Đánh một trận đi. Tiêu Lâm tức giận đến nổi trận lôi đình. Dã man người. Lao đối thủ khinh bỉ. Văn nhã bại hoại. Hai người cho nhau chào phúng, bị một bên phóng viên chụp xuống dưới, đây mới là đại tin tức. Khánh công yến thượng, Tiêu Lâm thái độ khác thường không ngăn cản người khác kính Thiệu Ngôn uống rượu, bất an hảo tâm kế hoạch, nhịn nhiều năm như vậy là lúc. Khuyết thiếu trí tuệ nhân tạo xe bay, Thiệu Ngôn cũng không vừa lòng, uống say không tránh được rong dài. Tiêu Lâm lộ ra răng nanh, đối mặt chân quý nhiều năm mỹ vị, hủy đi ăn nhập bụng. Tỉnh lại Thiệu Ngôn không quá thoải mái, bừng tỉnh gian nhớ lại đêm qua từng màn. Nảy sinh ác độc đem bên người đầu sỏ gây tội đá xuống đất. Còn có sức lực. Từ trên mặt đất đứng lên, Tiêu Lâm nhào hướng Thiệu Nôn, lại đến. Nhào đến buổi tối vừa mệt vừa đói, Tiêu Lâm buông tha Thiệu Nôn, chúng ta là hợp pháp phu phu. Thiệu Nôn đau đầu, một mình đi vào phòng tắm giữ cửa một quan, mở ra vòi sen tắm rửa. Thiết trí tính em di động, cuộc gọi nhớ nhiều đạt trăm điều, Tiêu Lâm sửa đổi thiết trí khi không ngừng có điện thoại đánh tiến vào. Tiêu Lâm đánh cấp bí thư, xe bay trước đó phóng một phóng. Nhu cầu cấp bách một hồi thế kỷ hôn lễ, đem Thiệu Ngôn hoàn toàn trộm vào trong lòng bàn tay. Thiệu Ngôn hiện giờ có thực lực mượn người khác tay thoát khỏi hắn, Tiêu Lâm cho dù đem người ăn lại ăn, trong lòng vẫn là không yên ổn. Hôn lễ muốn mau, cần thiết đại làm, Tiêu Lâm lo lắng đêm dài lắm ngộng, cũng may Lanh Chứng trước đây liền có kết hôn chuẩn bị, đồ vật sớm tại chi sơ cũng đã đặt trước một ít, tháng sau kết hôn chính thích hợp. Bí thư, lão bản thật đủ có thể, đến bây giờ không đem người bắt lấy, không tiếc bức hôn, chuyến ra đi cười rất nhiều ít răng hàm. Chẳng hay biết gì Thiệu Ngôn ở nhà nghỉ ngơi một tháng, gặm gặm đương hạ nhân công trí năng thư tịch, mau xem phun ra. 42 ta là một thân cây 14, xong. Hôm nay, Tiêu Lâm nói muốn tham gia một cái quan trọng hôn lễ, Thiệu Ngôn thay tân định tình lữ âu phục, từ trong ra ngoài từ đầu đến chân xử lý một lần. Tiêu Lâm nắm hắn tay đi hướng chứng hôn người khi, Thiệu Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, đáng chết, lại bị lừa. Thân lang nhìn qua không rất cao hứng, rất tốt nhật tử sụ mặt. Có lẽ là cái kinh hỉ. Thế cho nên không phản ứng lại đây. Không phải là kinh hách đi, lấy mặt khác một vị làm việc phong cách. Không nào chính là đồng ý, xem, đều trao đổi nhẫn. Tiêu Lâm hôn môi Thiệu Ngôn, tình ý chân thành nói, ta yêu ngươi. Thiệu Ngôn tiếng lòng căng thẳng, lại nói không ra đồng dạng lời nói. Yến hội lúc sau nói tới xe bay kỹ thuật cùng chung đề tài, Tiêu Lâm làm Thiệu Ngôn làm chủ. Tiêu Lâm sợ hãi mất đi, lại làm không ra chiếc Thiệu Ngôn cánh chim chuyện ngu xuẩn, mỗi ngày dính người dính thật sự. Thiệu Ngôn thói quen Tiêu Lâm tại bên người, không cảm thấy nắm giữ hắn tư nhân không gian. Tiêu Lâm ở đi bước một khai quật Thiệu Ngôn điểm mấu chốt, công ty ném cho cổ đông, bồi ái nhân ở phòng thí nghiệm hóa thủy. Khi nào phong cái nghỉ dài hạn đi tuần trăng mật lữ hành. Tiêu Lâm đã tính toán hảo chu du thế giới, tìm cái lấy cơ đem Thiệu Ngôn lửa ra phòng thí nghiệm. Bên ngoài làm sao vậy? Thiệu Ngôn không quá chú ý giải trí bắt quái, Tiêu Lâm một biểu hiện ra làm hắn lộ diện thái độ, nhất định có chuyện phát sinh. Nói ta đem ngươi cầm tù lên làm nghiên cứu, dù sao suy đoán phi thường kỳ ba, nhau đến công ty xã giao bộ môn đầu đại. Tiêu Lâm nói chính là sự thật, tuần trăng mật lữ hành cùng đây là hai chuyện khác nhau. Hảo đi. Đi ra ngoài đi một chút tìm một chút linh cảm, Thiệu Ngôn đồng ý. Tiêu Lâm muốn chính là những lời này, hành động lên đi phía trước khai cái phóng viên sẽ, không thể làm người ngoài thời thời khắc khắc rảo hai người thế giới, sẽ tao sẽ đánh. Ngươi thực hảo, không cần bắt gió bắt bóng châm ngòi ly gián. Tiêu Lâm hận chết loạn viết tiểu báo phóng viên, cũng không có việc gì hướng hắn miệng vết thương thượng giải mối. Nguyên kế hoạch đi một tháng Tiêu Lâm, quyết đoán mở họp đem sự tình ném cho cổ đông, bồi kiếm lời đại gia cộng gánh, ta cũng tới rồi về hưu tuổi tác, ai có năng lực ai liền tiếp nhận, có cổ phần không đói chết. 35 tuổi về hưu. Cổ đông chụp cái bàn mắng to, có bản lĩnh đem người đưa về tới, muốn ngươi vô dụng. Ngươi suy nghĩ thì ăn. Tiêu Lâm đóng video hội nghị. Ngày hôm sau Tiêu Lâm đối ngoại tuyên bố về hưu công việc. Một chút không cho công ty cổ đông may mắn đường sống. Nguyền rủa hắn ngày mai ly hôn. Tức muốn hộp máu sáu đại cổ đông thiếu chút nữa hủy đi phòng họp. Xe bay hợp tác hạng mục có thể đỉnh một đoạn thời gian. Đầu chọc cổ đông mỗi người nghiến răng nghiến lợi, ai cũng không có Tiêu Lâm nói buông tay liền dám buông tay quyết đoán. Tính, liên hệ thượng Thiệu tiên sinh, hắn bên kia ra thành quả liền tiếp nhận. công ty liền dựa vào xe bay kiếm tiền. Trí tuệ nhân tạo này khối nói đến thế nào? Các cổ đông không phải giá áo túi cơm, thương lượng tới cũng có thể đem công ty vận tắc thực hảo. Kỹ thuật đổi kỹ thuật, bàn lại. Xe bay trung tâm đẩy mạnh khí độc quyền là Thiệu Nôn một người, không phải ai muốn là có thể tạp tiền bắt được tay, các cổ đông cũng bất đắc dĩ. Hoàn du thế giới Tiêu Lẫm làm được, Thiệu Nôn du lãm bất đồng quốc gia phong mạo, ngoại ngữ nhiều học mấy môn, hằng ngày giao lưu không thành vấn đề. Xe bay kỹ thuật tăng lên vẫn luôn không rơi xuống, Thiệu Nôn đỉnh xe bay chi phụ tên tuổi cùng Tiêu Lẫm nằm ở cùng cái quan tài trung hạ táng, hưởng thọ 81 tuổi. Cả đời vô tử lại có đông đảo bạn tốt, thương nghiệp đồng bọn, liền lao đối thủ đều tới tiễn đưa, quan tài hạ táng cái thổ, đứng ở mặt trên người không biết, bên trong người biến mất. Địa phủ giải oán tư đại loạn, Hứa Nguyện bên cạnh ao chạm nhất nhất đôi đại nhân vật. Vì sao sẽ như vậy? Thập điện Diêm Vương giữ tận mặt càng thêm khủng bố. Cũng may đạo hồi chính đồ, thiếu chút nữa. Phán quan ôm ngực thổn thức. Người nào lớn mật như thế, phá hư Ngô chủ cùng đại nhân chuyện tốt. Mặt khác các điện Diêm Vương tương đương phẫn nộ. Cha, bất luận là ai. Bộc lộ bộ mặt hung ác sát ý phát ra, âm sai nhóm sợ hãi sợ hãi. Định cùng thượng giới thoát không được căn hệ. Phán quan trong lòng hiểu rõ, vấn đề là hiện tại động thủ có thể hay không đối tôn thượng bất lợi, vạn nhất hảo tâm làm chuyện xấu. Thượng giới người điên rồi. Đại nhân một khi biết được định trảm không tha. Vị nào mới là nhất khủng bố tồn tại, một chúng phán quan hãi hùng khiếp vía. Cái đuôi dọn dẹp phá lệ sạch sẽ, sợ đại nhân tìm hiểu nguồn gốc tìm được người khởi sướng. Thập điện Diêm Vương giận sôi máu, nô chủ tuy có tính toán trước, không chịu nổi thượng giới nhúng tay đại nhân lựa chọn, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu đại nhân không có tiến vào tiếp theo cái thế giới, chộp vũ khí đánh tốt nhất giới, những người đó liền mặt đều từ bỏ âm thầm ngáng chân, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, bám trụ nhất thời nói không chừng thực mau sẽ có kết quả. Mặt khác các điện Diêm Vương tiếp thu ý kiến của chúng. Ta lo lắng đại nhân dưới sự giận dữ các đánh 80 đại bản, nô chủ khổ tâm đốt quách cho rồi, lại không cơ hội được như ước nguyện. Thập điện Diêm Vương ngươi xem ta xem ngươi, khó. Ta cùng lão tam đi thượng giới, nên kinh sợ một phen, làm cho lòng mang tâm tư phía sau màn hát sau không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai điện Diêm Vương ra mặt đến là có thể, tìm không thấy càng tốt biện pháp, chỉ có thể như thế. Làm phiền. Mặt khác mấy điện Diêm Vương từng người quý vị. Còn lại người ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm Hứa Nguyện Trì, cầu nguyện đại nhân bình yên tiến vào tiếp theo cái thế giới. Thiên Kiếm Tông đương thời đệ nhất đại tông thừa thái kiếm tu, mỗi người xuất sắc uy nghi bất phàm. Hôm nay, tông nội vô vọng phong trên không mây đen quần quận lôi đỉnh đan sen khí thế rộng lớn, cửu thiên lôi kiếp buông xuống. Nguyên Anh hậu kỳ Tiêu Phong chủ đem tiến giai hóa thần, bên trong cánh cửa tông chủ cùng chưa bế quan trưởng lao chờ ở phong ngoại, thứ nhất xem tưởng lôi kiếp, thứ hai là vì độ kiếp tiểu bối hộ đạo, tam tác nếu thành công tiến vì hóa thần, trời giáng cam lộ nãi đại bổ hảo vận, ly đến gần tự nhiên có thể chia lãi một chút, có trợ giúp từng người tăng lên tu vi. Chuẩn bị đã lâu Tiêu Lẫm mắt nhìn trời cao, chờ đợi đạo thứ nhất kia chớp giáng xuống. Trong tay bản mạng phi kiếm nhẹ nhàng chém xuống trước năm đạo, quần áo thượng trận pháp tận thoái, trên người bị lôi đỉnh xé rách thương thế tăng nhiều, nuốt vào số cái bồi nguyên đan. Nhìn không thấy tia chớp đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, thẳng đánh Tiêu Lẫm sau lưng không môn, may mắn trốn tránh kịp thời, bằng không thật thành phế nhân lại không hoàn thủ chi lực. Hiểm nguy trùng trùng một màn dừng ở mọi người trong mắt, không khỏi nhíu mày nghi hoặc hiện với trên mặt. Như thế nào như thế? Đại trưởng lao hóa thần hậu kỳ xem đến rõ ràng, chưa bao giờ gặp qua lôi kiếp tự dưới nền đất mà ra, cư nhiên lặng yên không một tiếng động. Tiêu Lẫm là biến dị lôi linh căn, bản thân có dẫn lôi đặc tính, cửu thiên lôi kiếp thập phần giàu hoạt, kiếp số tùy người mà khác nhau. Tông chủ nãi độ kiếp sơ kỳ, biết đến muốn so mặt khác trưởng lão nhiều. Kiếm thế như sấm cùng thiên lôi đối thượng, quanh mình cắt bay đá chạy nổ vang chấn động chưa bao giờ đoạn quá. May mà khai nổi lên hộ sơn trận pháp, mặt khác Chu Phong miễn với bị lôi kiếp uy thế lan đến. Đạo thứ bảy, Tiêu Lẫm kiếm chiêu ra tẫn, ngạnh sinh sinh bị giảo hoạt tia chớp trêu chọc một hồi, lôi điện thêm thân ra chóc thịt bong, nội phủ linh khí quần quận thiếu chút nữa không chịu khống chế. Thiệu Ngôn Nhân sấm sét ầm ầm thanh tỉnh thần, quen thuộc cảnh tượng ấn xuyên qua mi mắt, trực diện tiệm gần ánh sáng tím, nhất thời trinh lăng. Tránh né ý niệm mới vừa khởi, toàn là không chịu khống chế, Thiệu Ngôn thình lình kinh giác, dường như lại bị vây ở nhỏ hẹp địa phương, cái này làm cho chịu quá một lần khổ Thiệu Ngôn nổi trận lôi đình. Người nào dám can đảm lại lần nữa cho cũ trọng thi, thiên giết chán sống rồi. Tiêu Lẫm ngã xuống đất không dậy nổi, tám đạo lôi kiếp rơi xuống, vạn quân chi thế vô lấy địch nổi, hoành kiếm ngăn cản, ken một tiếng, phi kiếm theo tiếng mà đoạn, bản mạng kiếm hủy, máu tươi tự trong miệng phun trào, nội phủ Nguyên Anh bị thương nặng ra nẻ, cảnh giới có rơi xuống chi thế. Sở hữu có thể sử dụng dược nuốt phục, ngăn không được lôi đỉnh thêm thân, bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Đang lúc xem giả cốc thiếu tế ra pháp bảo trợ Tiêu Lẫm giúp một tay, mọi người chợt thấy đoạn kiếm chỗ hồng quang đại thịnh, tất nhiên phủ qua tím điện lôi quang, quanh mình linh khí vì này chấn động. Tiêu Lẫm dương mắt nhìn lên, một bộ hồng y lý thắng huyết mặc phát phi dương, tiên nhân chi tư mạc dám nhìn thẳng. Vô vọng phong ngoại, xem giả nói ra cộng đồng tiếng lòng, là ai? Kiếm chung mà ra, không phải là kiếm linh. Tông chủ phỏng đoán. Thật thể. Khả năng. Linh giả vì hư, lấy biến ảo là chủ, cùng trước mắt chân chính thật thể tương đi khá xa. Đại trưởng lão nhíu mày nghi ngờ, chưa bao giờ nghe nói qua Tiêu Lẫm bản mạng kiếm chung có linh. Tiêu Lẫm biểu tình có dị, xem ra thân là kiếm chủ cũng không biết kiếm chung có linh, người này cần tiểu tâm ứng đối. Tam trưởng lão cực kỳ nhạy bén. Đoạt xá hoặc là đã từng bất hạnh thân chết đại năng cao nhân. Các có suy đoán vô pháp định luận. Không phải ma đạo yêu nhân liền bãi. Lúc này xuất hiện lệnh nhân tâm ưu. Cũng không yêu khí bốn phía, quay thay. Lôi linh căn bản thân mãi hết thể tà dị khắc tinh, tự nhiên không phải là ma đạo người trong, khí chất xuất trần như trên tiên, lệnh người cân nhắc không ra. Thiệu Nôn từ hẹp hòi địa phương ra tới, linh khí nhập thể giống như đại tuyết thiên ra cửa, thở ra vẻ mặt băng tra tử lạnh lẽo nhập phổi. Khu, khu khu. Thiệu Nôn ho nhẹ mấy tiếng, trên cao nhìn xuống ngã trên mặt đất cả người là huyết mình đầy thương tích nam tử. Lúc này, không phải do Thiệu Nôn phán đoán vị trí địa vực, cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng xuống. Rời đi. Tiêu Lâm từng muốn cho kiếm linh giúp hắn một tay, chợt thấy một đôi u đồng chăm chú nhìn, hoảng hốt một cái chớp mắt giống như đã từng quen biết, buột miệng thốt ra nói là biến. Ngẩng đầu nhìn trời, tia chớp thẳng đến trên mặt đất người, thế muốn đem này nghiền xương thành tro, cực có ở trong chứa tia chớp rất là hiếm thấy, phảng phất có người ở ác ý thao túng. Thiệu Nôn sắc mặt một ngưng, nhớ lại bị lừa nhập ảo cảnh sở gặp hai lần tia chớp thêm thân thống khổ, tức khắc trong cơn giận dữ khí thế tạc nức. Trong tay nhiều ra một cái đỏ đậm roi dài, thân tùy tâm động, Thiệu Nôn một roi vứt ra, cuốn lấy cánh tay thô ánh sáng tím, nhất cử từ giữa không trung túng hạ, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ầm vang, giang rắc. Mặt đất nổ tung khe danh vạn trượng, ánh sáng tím muốn chạy, Thiệu Nôn ném ra roi phẫn nộ quất đánh. Kinh người một màn ấn nhập mọi người mi mắt, không biết người nọ như thế nào làm được, toàn là đem cánh tay thô tím cấp kia chớp chịu thành tóc ti, cuối cùng tiêu tán với trong thiên địa. Phía trên mây đen chưa lui, tựa muốn ngưng kết ra càng cụ uy lực lôi kiếp, để báo vừa mới quất chi thủ. Thiệu Nôn hỏa khí chưa tiêu, chịu hướng kêu gào không ngừng mây đen, tiên trên người lôi điện ngưng tụ, gậy ông đập lưng ông. Tiếng sấm đan sen thanh gian đình thai nhức óc, xem giả không thể không lui về phía sau đến an toàn khoảng cách. Hảo sinh hung mãnh. Mọi người tấm tắc bảo lạ. Mây đen không cam lòng tan đi, dáng màu đầy trời cam lộ giáng xuống, lại hướng về phía người áo đỏ mà đi, còn lại người chợt đều đừng nghĩ. Kim Vũ thêm thân, mang cho Thiệu Nôn đều không phải là thân thể thượng chỗ tốt, toàn trang điểm trên người hồng y liễu. Hạt mưa mật như tuyến, ở hồng y ly thượng vẽ ra phức tạp hoa văn, rực rỡ lung linh cực kỳ lóa mắt. Trên mặt đất người hơi thở thoi thoát, không chiếm được nửa điểm cam lộ tạng, Thiệu Nôn cảm thấy đối phương thật sự đáng thương, đứng ở một thân bên người cho phép nhờ ơn, nhưng là không được việc. Cam lộ có ý thức tránh đi, mọi người xem đến là đại ngã đôi mắt, chưa bao giờ gặp qua như thế tùy hứng cùng với cam lộ. Thiệu Nôn dứt khoát bắt lấy chết khiếp không lời nói người tay, Kim Vũ cũng liền có hai giọt dẫn lạc, như cũ không thích người sắp chết. Thiệu Nôn phiền đến muốn chết, áo ngoài cởi xuống lui tới một thân trên người một khoác, roi chợt hiện chiều không trung hạ Kim Vũ vân cuốn đi. Từ không trung túng hạ, mạnh mẽ phóng tới áo ngoài thượng, không phải tưởng xối quần áo, hiện tại dán đến càng gần, tưởng như thế nào tới tùy tiện. Vũ Vân không cam lòng tránh động hai hạ, khóc đến càng hung. Như vậy cũng đúng. Thật thật mở rộng tầm mắt, đối người áo đỏ quan cảm bay lên đến tân độ cao. Roi hảo bà bối. Tâm động người không ở số ít. Kim Vũ ở hồng y dị thượng bệnh hoa văn. Dư thừa thẩm thấu đến phía dưới thương thế pha trọng Tiêu Lâm trên người, toàn bộ thoát thai hoàn cốt biến hóa. Hồng y dị thượng toàn bộ kim văn phát họa hoàn thành, đám mây rời đi nháy mắt tiêu tán. Khôi phục sau Tiêu Lâm, vẫn có một chỗ tạm thời vô pháp chữa trị thương, đem trên người hồng y ở đôi tay dâng trả. Thiệu Nôn thu roi cầm áo ngoài run run, chỉ trần không nhiễm mới tinh như cũ, kim văn ẩn hiện càng thêm hoa lệ cao quý. 43 Bắc vực chi chủ 1. Tông chủ đám người hiện thân, quan sát người áo đỏ, lại đối Tiêu Lâm đệ đi liếc mắt một cái. Làm như dò hỏi. Tiêu Lâm lắc lắc đầu, tuy rằng trước mắt người tự hắn bản mạng kiếm chung mà ra, giữa hai bên liên hệ chút nào không cảm giác được, nói cách khác đây là ngoại lai hộ khả năng cực đại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thêm chi người áo đỏ cứu hắn một mạng, vô luận như thế nào làm không ra qua cầu rút ván cử chỉ, Tiêu Lâm nhặt lên dưới chân đoạn kiếm, thập phần yêu quý thu hồi trong vỏ. Nơi đây phi nói chuyện chỗ, còn thỉnh các hạ rời bước. Tông chủ khách khí thỉnh người một tự. Thiệu Nôn đánh giá đối diện tu tiên người. Trực giác đều không phải đối thủ của hắn, có tầng này tự tin ở, cũng liền không thèm để ý là Tiến Long Đàm vẫn là hang hổ. người áo đỏ không thêm che lấp tầm mắt lệnh tông chủ ở bên trong trong lòng mọi người không đế, đồng dạng nhìn không ra người này tu vi sâu cạn, ánh mắt trao đổi gian kinh nghi bất định hiển lộ. Thiệu Nôn nếm thử một chút đằng vân giá vũ phi hành phương pháp, may mắn không có bệnh sợ độ cao, một đường đi theo phía trước mấy người đi vào đại điện. Người khác ngồi hắn đứng, người khác uống hắn nhìn, người khác hỏi chuyện hắn muốn đáp, Thiệu Nôn chán ghét nhất bị trở thành phạm nhân, thân ở tam đường hội thẩm hình thức, không cấm nhớ tới mới vào ma giáo khi không quá vui sướng hình ảnh. Tu tiên thế giới cường giả vi tôn, tôn trọng chỉ cấp cùng giai tầng nhân sĩ, trong đại điện mọi người không một cái có hắn thực lực mạnh mẽ, dựa vào cái gì muốn ở vào hoàn cảnh xấu bị người nắm cái mũi đi. Thiệu Nôn tâm niệm vừa động, ghế rửa cái bàn trà bánh từ tên là tông chủ người bên người đoạt lại đây, vượt đến giữa không trung làm người khác nhìn lên, lúc này mới thoải mái. Ra vai phủ đầu thử không thành phản bị đương trường đánh mặt, tông chủ ra mặt vừa kéo chưa nói nữa nhiều, tự trong túi chữ vật lấy ra bàn ghế ngồi xuống. Linh tuyển thủy phao trà, Thiệu Nôn phẩm không ra tốt xấu, điểm tâm đến là tinh xảo, cầm một khối cắn một ngụm, vung. Tông chủ đánh giá tùy tính mà làm tùy ý vô cùng người áo đỏ, xem này cử chỉ không giống tán tiên chi lưu cố tình tư thái, càng như là thế gia xuất thân, quy củ khắc vào trong xương cốt thong dong bình tĩnh. Không đúng, tông chủ lập tức nghĩ đến hoàng tộc con cháu, thế gia cùng này so sánh, thiếu trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt bệ nghệ thiên hạ khí độ. Các hạ như thế nào xưng hô? Tông chủ mở miệng, đã không hề đem này coi là tiêu lẫm bản mạng kiếm linh, cần phải thật cẩn thận đối đãi. Thiệu Nôn. Báo nổi danh hủy không sợ có người tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thế giới này không hắn này nhất hào người, tục xưng nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành trung. Đại trưởng lão trong tay háo bấm đốt ngón tay một đốn, khoảnh khắc một búng máu phun trào mà ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, vội vàng ăn vào cấu nguyên đan vừa ổn định tâm thần không loạn. Thiệu Nôn đoán được hộp máu người làm hồi chết, tính không đến là thật, tính tới rồi là chết. Tu tiên giới hoặc là nói như vậy một cái thời đại bối cảnh, rất có loại quen thuộc vi diệu. Nào đó ký ức đoạn ngắn chợt lóe rồi biến mất, mau đến chảo không được. Các hạ vì sao ở tiêu lẫm bản mạng kiếm chung? Tông chủ đối người áo đỏ thập phần kiên kỵ, hóa thần hậu kỳ đại trưởng lão không thể bạc tính ra một thân chân thân không thể không phòng. Tiêu lẫm? Ai? Đời trước mặt dày mày dạn lôi kéo hắn cùng chết người, ở chỗ này. Thiệu Nôn ánh mắt quét về phía mọi người. Một đám lão gia hỏa chung chỉ có một vị người trẻ tuổi, Thiệu Nôn không quen biết, không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác, ngươi là... Mọi người ngạc nhiên, vốn là kiếm chung sở ra, từng cùng tiêu lắm ngày đêm làm bạn mật không thể phân, cư nhiên không có ký ức không biết đến ngày xưa cũ chủ, thật sự không thể tưởng tượng. Tại hạ đó là, tiêu lắm khó nén trong lòng kinh ngạc, các hạ cớ gì xuất hiện ở ta bản mạng kiếm chung. Ngươi không phải tiêu lắm. Thiệu Ngôn tuyệt không sẽ nhận sai cái kia thích dùng sức mạnh vương bát đảng, trước mắt người từ ánh mắt đến khí chất không một tương tự chỗ. Các thượng ý gì? Tiêu lắm một chán dấu chấm hỏi, cái gì kêu không phải? Không phải hắn lại là ai, quá buồn cười. Thiệu Nôn đầy bụng tâm sự, vô tình cùng chi chu toàn, ảo cảnh. Giống như đã từng quen biết cảm giác gặp vào trước mặt. Thiệu Nôn lắc mình rời đi đại điện, chỉ còn lại trong điện người hai mặt nhìn nhau. Tông chủ cố ý điều tra tiêu lắm hay không bị người đoạt xá, người áo đỏ nói không giống như là ba hoa trích tròe. Hắn cùng ngươi bản mạng kiếm đã mất nửa điểm liên hệ. Kiếm sinh linh cùng chủ nhân tâm ý tương thông mới đúng, lại là tự mình từ kiếm phôi bắt đầu, nhiều phiên ngưng luyện dưới đúc mà thành. Kiếm tu bản mạng kiếm cực kỳ quan trọng, tông chủ không tin người áo đỏ lâu cư kiếm chung chút nào không chịu ảnh hưởng. Tiêu lắm lấy ra đoạn kiếm đương trường lấy đan hỏa tế luyện một lần nữa nắn hình, một tia như có như không chỉ vàng chớp động. Đây là trời giáng cam lộ. Tông chủ mặt trầm như nước, tựa hồ sắp tiêu tán. Lời nói ý chưa lạc kéo dài ra ngoài điện tiền tài tựa muốn tắt. Người áo đỏ nhận thức tiêu lắm, người muốn tìm lại phi bản nhân, này chẳng lẽ nói có hai cái tiêu lắm? Lục trưởng lão tư duy xuất hiện. Tông chủ hay không nhìn ra người áo đỏ tu vi bao nhiêu. Đại trưởng lão ăn nhớ buồn đối Lý Trung không vui. Tông chủ nói, xem không rõ, không ở ta dưới. Cái gì? Mọi người đều kinh, sao có thể? Kiếm linh liền tính là trưởng thành hình, gần theo kiếm chủ lực lượng tăng lên mà tiến đến giai. Tiêu lắm vừa mới trở thành hóa thần, kiếm linh vượt một đại cảnh giới thẳng bước độ kiếp, chưa từng kỳ đảm cũng không dám như vậy viết. Đại trưởng lão không tin, người này lưu là không lưu. Đại trưởng lão chi ý là... Mặt khác trưởng lão ngươi xem ta xem ngươi, nhiều ít đoán được một ít, không phải tộc ta tất có dị tâm, hai họa ngầm trước tiên bóp chết với nồi chung vì dai. Đại trưởng lão nói thẳng không cố kỵ nói, tức vì kiếm linh, đương vì kiếm chủ công hiến, tiêu lắm bản mạng kiếm bị hao tổn, vừa lúc bắt lấy người này một lần nữa luyện phi kiếm, nói vậy sẽ càng vì tiện tay. Tông chủ nghiêm túc suy nghĩ một lát, thượng cổ bí cảnh đem khai, tu vi cần đến áp chế ở nguyên anh giới mới có thể đi vào, có đem không kém gì độ kiếp kỳ phi kiếm. Có trợ giúp đoạt được bí cảnh trí bảo, người tiên đan đan phương. tông chủ lời nói cập là, việc này không nên chậm trễ trận pháp bàn ta ra. Lục trưởng lão lấy ra của cải, chỉ vì đến lúc đó bí cảnh đoạt được bảo vật từ giữa phân một ly canh. Người coi chừng. Tam trưởng lão vừa dứt lời, lặng lẽ đi theo người áo đỏ chạy đi, nhị trưởng lão đã trở lại. Người ở Táng Tiên ngay đỉnh núi, ta đã mở ra phong trận, một chốc một lát đi không thoát, tông chủ nhưng có chuyện cái khác phân phó. Nhị trưởng lão nói ngắn gọn. Một hồi ra tay kết trận, tập trong điện mọi người chi lực, phong này nhập kiếm phôi bên trong luyện hóa. Tông chủ một lời định ra. Có thể. Nhị trưởng lão đang có ý này, thử xem một thân trình độ. Tông chủ. Tiêu Lâm rồi dám không đành lòng, hay không quá mức quá loa, vạn nhất một thân có gia tộc bối cảnh, dắt một phát động toàn thân. Lại không đem người giết, huống chi hắn bổn sinh với kiếm trung, tuyệt đối sẽ không có người biết được. Đại trưởng lão khuyên đủ, ngươi nếu để ý một thân bàn cam lộ tri ân, ngày sau đối hắn hảo chút đó là, ngày thường thả ra cũng là có thể, nguyên bản ứng kiếp cửu tử nhất sinh hắn trợ ngươi theo lý thường hẳn là, chớ lẫn lộn đầu đuôi đổ sinh tâm ma. Đúng vậy, Tiêu Lâm không hề nói nhiều, lấy ra luyện chế kiếm phôi tốt nhất tài liệu, đem đoạn kiếm hủy diệt chỉ trường nguyên thủy hình thức ban đầu. Các phong nghiêm cấm ra ngoài, hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa, các phong trận pháp giống nhau, tốc chiến tốc thắng. Tông chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông tầng tầng đại trận nở rộ hoa quang. Sáu người đi vào Táng Tiên nhai đỉnh núi, trận bàn tế ra phong tỏa sở hữu đường lui, không cho người áo đỏ chạy thoát cơ hội. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, Thiệu Nôn đứng ở đỉnh núi tự hỏi phá cục mấu chốt. Lần này không giống lần trước dễ dàng khám phá mê chướng, hay không muốn trước tìm được chân chính Tiêu Lẫm. Thiệu Nôn đi vào trong trận, nên đón mưa rền gió giữ công kích, chỉ hỏi một câu, vì sao? Vốn là không oán không thù, một ngày chưa quá nói trở mặt liền trở mặt, tu tiên giới dã man thái độ tận hiện với trước. Kiếm linh nên có kiếm linh bộ dáng. Đại trưởng lão coi trọng người áo đỏ trong tay roi. Tham lam thành tánh, tâm không thành cũng dám tu tiên. Thiệu Nôn lời nói không nói nhiều. Mang theo ánh sáng tím điện ảnh roi hóa thành vô số thấy không rõ tiên ảnh, chiều bốn phương tám hướng công tới. Kiếm tu không phải có thể vượt cấp một trận chiến, lao động một tông chi chủ tự mình ra tay thật sự buồn cười. Thiệu Nôn tâm tình cực không mỹ lệ, thượng một lần bị nhốt ảo cảnh thiếu chút nữa nhận sai người, lúc này đây trò cũ trọng thi lại bị kéo vào ảo cảnh, khiến cho hắn trở thành giả Tiêu Lẫm kiếm linh, là nhưng nhận thục không thể nhẫn. Núi lửa bùng nổ chung Thiệu Nôn tâm như kiên thạch, có lẽ giết sạch mọi người liền có thể bài trừ mê chướng. Khẩu khí không nhỏ. Tông chủ hét lớn một tiếng, kết trận. Sáu người phân biệt đứng ở mắt trận vị trí, Tiêu Lẫm đem kiếm phôi ném nhập không trung, kim quang chợt lóe vây trận mở ra. Thiệu Nôn thu hồi roi dài, trong tay toát ra lửa cháy, nhẹ nhàng một tuổi, một đóa biến hai đóa lại lần nữa phân liệt, càng ngày càng nhiều ngọn lửa như ánh sáng đom đóm hướng địch nhân đánh tới. Mọi người tự nhận móng tay cái lớn nhỏ ngọn lửa không đáng sợ hãi, bất quá là hù dọa người chơi tiểu xiếc, vẫn chưa để ở trong lòng. Nghĩ sai thì hỏng hết hủy trong một sớm. Quét dọn bay tới ngọn lửa, si tâm vọng tưởng. Ngọn lửa dính vào góc áo, trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân, trong ngoài thêm đánh xuống thân thể cùng linh hồn thượng thiêu đốt nhiệt độ, lệnh người biến sắc hoảng sợ bừng tỉnh. Vô luận pháp lực có bao nhiêu cao cường, ngọn lửa giống như ung nhọt trong xương, pháp khí, linh khí, thuật pháp, đùa chú nhậm ngươi 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng ra tới, ngọn lửa như cũ càng thiêu càng vượng. Yêu nhân. Đại trưởng lao tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ly mắt trận nhằm phía vây quanh chung người áo đỏ. Cá chết lưới rách không có khả năng, đại trưởng lao chỉ nghĩ bắt lấy một thân tự cứu mà thôi. Ngọn lửa tà môn chỗ lệnh tông chủ ở bên trong mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đáp ứng không xuể không hề có sức phản kháng. Thiệu Nôn nhìn về phía cơ chân múa tay hỏa người, lộ ra liền hắn đều vô sở giác tươi cười. Người áo đỏ cười rộ lên yêu diễm mà dụ hoặc, Tiêu Lâm trọng thương chưa lành, đụng tới hủ cốt thực tâm ngọn lửa không thể nào xuống tay, ngửa mặt lên trời thét dài không cam lòng như vậy chết đi. Các hạ tội gì hùng hổ doa người? Giả, đã chết liền bãi. Thiệu Nôn một chút không có giết người chịu tội cảm. Đồng nhiên, Thiệu Nôn bắt giữ đến trên bầu trời tầng một tia hơi thở, phi thân mà đi phá tan sai sót chồng chất đại trận, thẳng tận trời cao giữa, thượng giới. Đại trưởng lão hung thần ác sát đánh tới, bất hạnh phát cái không, nhìn phía không trung phía trên tầng mây đột nhiên tắc nức, dáng màu rơi xuống như là đem thiên thọc ra cái đại lỗ thủng. Mới vào thượng giới, một tay hỏa tiên quét ngang bát phương, xâm nhập cung điện trong vòng. Lọt vào trong tầm mắt đang ngồi mọi người dữ dội quen mắt, Thiệu Nôn núi lửa tức khắc phun trào. Thiệu Nôn. Tiên đế kinh ngạc, gần là trộm nhìn hạ giới liếc mắt một cái, liền bị phát hiện đánh tới cửa tới. Tới vừa lúc. Mặt khác tiên nhân vừa thấy không đúng, vội ra tiếng làm người điều giải, tiên đế đang cùng ta trở liêu khởi thượng tiên. Thiệu Nôn, ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Tiên đế đi xuống địa vị cao đi vào người áo đỏ trước mặt, hồng ý cực sấn ngươi tiên tư. Đoan đến là thâm tình đưa tình nhu tình một mảnh. Ngươi là người phương nào? Thiệu Nôn A hỏi. Ta là Tiêu Lẫm, ngươi đã quên. Tiên đế thương tâm muốn chết, ta cùng ngươi tam thế ký kết nhân duyên, ngươi là của ta vợ cả. Rồi tay liền phải đem người áo đỏ ôm vào trong lòng. Tam thế. Thiệu Nôn nghe xong đống nhiên cười. Chớ có lại cùng ta giận dỗi, ta tìm ngươi không dễ. Sắp giai nhân nhập hoài, tiên đế trong mắt tràn đầy tươi cười. Thiệu Nôn ra tay như điện, đối xuyên tự xưng tiên đế người, ngươi không xứng. Thật cùng giả đôi mắt sẽ mắc mưu, tâm cùng linh hồn lại sẽ không. Ngươi. Tiên đế che lại huyết lưu như chú bụng, lùi lại mấy bước khó có thể tin nói, ngươi, đâu ra lực lượng thương ta. Thượng giới đó là thượng giới, từ đâu ra tiên đế, ai phong. Thiệu Nôn nơi sâu thẳm trong ký ức miệng cống mở rộng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Ngươi, ngươi tiên đế kinh hãi dị thường, không, không có khả năng. Ngu trạch, tu hú chiếm tổ nói dối tiên đế, rời bỏ thiên quy tội không thể tha. Thiệu Nôn là ai trong khoảnh khắc nhớ lại thân phận, thần hỏa tự quanh thân đẩy ra, cắn nuốt toàn bộ thượng giới. Thần đế tha mạng, đốt tận hết thể ngọn lửa tuy là lần đầu tiên thấy, chúng tiên đều bị kinh sợ đan sen quỳ xuống xin tha. Chỉ là một hồi trò chơi, cũng không có ý khác. Các tiên nhân chạy thoát không xong ngọn lửa ăn mòn, đau kêu gào giống. Hết thảy đều là tiên đế chủ ý, với ta chờ không chút nào tương quan, thần đế tha mạng. Tiên nhân ném nổi cấp người khởi sướng. Ha ha ha, ảo cảnh chung ngươi vận dụng thần hỏa. Tiên đế lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt, dựa vào cái gì Tiêu Lẫm có thể ta lại không được, chẳng sợ ta có năng lực đăng lâm tiên giới cộng chủ chi vị, ngươi cố tình coi trọng địa phủ con rệp. Chẳng lẽ nói đường đường thần đế tôn sư, thích nằm dưới hầu hạ với người hạ? Trứng mắt ta bậc này tiểu bạch kiểm, thích thân thể khỏe mạnh hạng người. Biết rõ sẽ chết, ngu trạch vẫn không phục, xính khởi miệng lưỡi lợi hại. Ảo cảnh sụp đổ, ngu trạch bị thần hỏa vây quanh, dù cho ta chết, nguyên rủa Tiêu Lẫm có thể được đến người của ngươi, trăm triệu không chiếm được ngươi tâm. Thiệu Nôn bị bài xích bên ngoài, vọng động lực lượng thần hồn tổn thương, tự thượng giới rơi xuống. 44 Bắc vực chi chủ 2. Địa phủ giải hoán tư, hứa nguyện bên cạnh ao, mọi người tức giận đến hàm răng ngứa. Hào một cái âm hiểm tiểu nhân, dám tính kế hai vị đại nhân. Ta chỉ muốn biết ngu trạch chết không chết đấu. Hận không thể đem này nghiền xương thành cho. Cùng với đoán mỏ, đi nhìn một cái. Ôm diệt trừ cho sảng khoái tâm tư, thẳng đến thượng giới. Cái này nhưng thảm, đại nhân thần hồn bị hao tổn có thể hay không không nhớ rõ ngô chủ. Khó nói, đều do chơi xấu ngu trạch, liền hắn kia ghê tẩm dạng, còn dám từ ngô chủ trong tay hoành đao đoạt ái, cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chính mình cái gì tính tình. Thiệu Nôn rơi xuống trong sơn cốc một chỗ hàn đàm nội, hảo xảo bất xảo nện ở đáy đàm tu luyện cự mãng trên người, yếu bất hạ sung lượng nói, cả người trượt vào đáy nước. Cự mãng cái đuôi một quyển bắt lấy tạp đau nó đồ vật, vớt ra tới vừa thấy, hồng y liễu mỹ nhân. Phân nhánh đầu lưới chạm chạm mỹ nhân chóp mũi, còn có khí, cự mãng cuốn người lên bờ, kéo vào thác nước nội huyệt động bên trong. Càng đi chuyến về đi, trên vách động tinh thạch càng nhiều càng lớn, cung cấp ánh sáng cùng nhiệt độ tùy theo bay lên, trong động thập phần khô ráo ấm áp. Cự mãng linh hoạt cái đuôi đem người lột cái tinh quang, quần áo từng cái ném đến động bích sông ra trên nham thạch quả trụ, dùng tinh thạch nhiệt lượng nướng làm trên quần áo vết nước, làm còn có thể lại xuyên. Người này thật là đẹp mắt. Đầu lưỡi khẽ chạm hơi lạnh gương mặt, cự mãng cuốn người đặt ở trên người, bàn thành một vòng đầu đuôi tương liên, thủ trời cao rơi xuống chân bảo. Có điểm lãnh, Thiệu Nôn mơ mơ màng màng bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, tạ cọ cọ hữu cọ cọ, ướt hoạt hơi lạnh đông lạnh đến run lên. Cự mãng bị cọ sát thẳng thượng hỏa. Cái đuôi vừa động câu quá trong một góc một túi tinh thạch, ngã vào lộn xộn nhân thân thượng. Trên người có nhiệt độ, Thiệu Nôn duỗi tay ôm lấy, nhăn chặt mày giãn ra, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Thiệu Nôn tỉnh lại sau, mới vừa ngồi dậy đã bị một cái phân nhánh đầu lưỡi liếm cái đầy mặt ướt át, tập trung nhìn vào, thật lớn một đôi dựng đồng, cẩn thận phân biệt không khó phát hiện là điều siêu cấp đại cự mãng. Tiêu Lẫm, quen thuộc dao động, mang cho Thiệu Nôn tự đáy lòng cảm giác an toàn. Nhẹ nhẹ, cự mãng sẽ không nói. Biểu đạt vui mừng phương thức trực tiếp liếm mặt, đều đều tô lên thuộc về nó khí vị. Thiệu Nôn mặc tốt quần áo đi đến ngoài động, bên ngoài là cái nước sâu đàm, tẩy đi trên mặt dính nhớp, nhìn phía bốn phía. Có động vật lui tới, Thiệu Nôn xem đói bụng, đánh đầu lợn rừng trở về thu thập sạch sẽ, tế ra ngọn lửa thiêu thịt ăn. Thiệu Nôn nhớ không rõ hắn là như thế nào đi vào cái này địa phương, bất quá tìm được Tiêu Lẫm ý niệm trước sau như một, vận khí cũng không tệ lắm nhanh như vậy liền đụng phải. Ngọn lửa nướng ra tới thịt phi thường hương. Luôn luôn ăn sinh thực toàn bộ nuốt cự mãng, hai con mắt nhìn chằm chằm, cảm thấy không đủ tắc cái răng, lại đi săn một con. Thiệu Nôn ăn đến không nhiều lắm, dư lại cự mãng độc hưởng, xương cốt đều nướng súc giòn, không cần phải giống như trước giống nhau lại nổ ra. An cao hứng cự mãng cuốn người mang lên, cùng nhau tuần tra thuộc về nó lãnh địa, từ nay về sau sơn cốc này chính là chúng nó hai cái ra. Nhìn đến hoa cỏ Thiệu Nôn phảng phất thông suốt, biết này đó có thể ăn, ăn có chỗ tốt gì, này đó không thể ăn nhưng có khác sử dụng, còn dùng roi đi trích cự mãng với không tới linh quả. Ngươi ăn. Thiệu Nôn không cần lại cố tình tiến bổ, cự mãng nếu muốn mở miệng nói chuyện, nhất định phải đại lượng thứ tốt ăn vào, tích tụ lực lượng tăng thêm tăng lên tu vi. Cự mãng tất nhiên là rõ ràng hóa hình tầm quan trọng, mỗi ngày tu luyện lại bỏ thêm một canh giờ. Sơn cốc không lớn sản vật phong phú, cự mãng không quen biết đồ vật Thiệu Nôn biết cách dùng, trong vòng vài ngày đem toàn bộ địa bàn lê một lần, thứ tốt toàn vào cự mãng bụng, biến hóa dần dần hiển lộ ra tới. Cự mãng hình thể bạo trướng, so nguyên lai lớn 3 vòng, phải tiến giai tiết tấu. Cự mãng ngốc tại trong sơn động bắt đầu lột ra, lợi dụng trên vách động gập ghềnh cục đá phụ trợ, một chút từ đầu bắt đầu lột đi lao ra. Thiệu Nôn canh giữ ở cự mãng bên người, 7 ngày lúc sau tiến giai kết thúc, cự mãng trên người hắc lân càng thêm ánh sáng. Thiệu, Nôn. Cự mãng lần đầu tiên học được dùng ý thức giao lưu, không chê phiền lụy kêu người áo đỏ tên. Tiêu Lẫm. Luôn luôn bá đạo ra hỏa biến thành xà, có điểm đáng yêu. Thiệu Nôn sờ xà bên miệng duyên. Tiến giai lúc sau cự mãng có được truyền thừa ký ức, cái đuôi chụp phủi mặt đất, cao hứng phấn chấn nói, chúng ta định khế đi. Cái gì? Thiệu Nôn mơ hồ, chủ sủng khế ước vẫn là bình đẳng khế ước. Định khế, ngươi là của ta bạn lữ, chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Cự mãng Tiêu Lẫm sợ người chạy, sớm định ra sớm yên tâm. Thiệu Nôn, vừa lên tới liền lanh chứng, quả nhiên thực Tiêu Lẫm. Ngươi không đồng ý. Dựng đồng nguy hiểm neo lại tới, Tiêu Lẫm cái đuôi vừa động đem người quân lấy, không đồng ý không được. Ngươi là trời cao ban cho ta, sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Thiệu Nôn xuất phát từ đủ loại tình huống suy xét, Tiêu Lẫm không phải cái có thể nhận xả, vạn nhất định rồi khế lúc sau không kiêng nể gì, nào đó ý nghĩa thượng sẽ bị áp chết, chờ ngươi có thể hóa hình lúc sau. Ngươi cư nhiên ghét bỏ ta. Cự mãng giận tái đi, Trương Đại Miệng đem Thiệu Nôn đầu hàm nhập khẩu trung, lấy này đe dọa. Thiệu Nôn không có biện pháp chỉ phải nói, ngươi quá lớn, lại không biết tiết chế. Cự mãng vẫn không hài lòng. Đầu lươi chui vào tới thứ chân chính xà hôn, lúc này mới thả người. Ở bên nhau mới là vui sướng nhất sự, yêu hiền lành biến nhân loại nhưng không giống nhau, trước sau như một là khắc vào trong xương cốt, cái nào nhân loại có thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Có người tới. Thiệu Nôn nghe được phi kiếm tiếng xe gió. Mơ tưởng tìm lấy cớ lửa gạt ta. Cự mãng không thuận theo không buông tha, hôm nay nói cái gì cũng muốn định khế. Cuốn người tới ngoài động. Phi kiếm thượng 5 người đã từ không trung rơi xuống mặt đất. Trong đó một người nói, chính là nơi này, bất quá, hảo an tinh A. Có điểm không tầm thường, đánh lên 12 phần cẩn thận. Lục trưởng lão, nơi này có điều bắt dài cự mãng. Dứt lời nghe được bên người sư huynh đệ kinh hô, quay đầu vừa thấy, choáng váng. Rực rỡ nhìn chằm chằm nhanh chóng bơi lội mà đến cự mãng, cựu dai. Nhanh như vậy, kế hoạch lên không đến nửa năm. Phát hiện sơn cốc người kinh rất cảm, hảo muốn hỏi một câu, ăn cái gì lớn lên. Thiến dai như thế thần tốc. Có người. Cự mãng phía sau quấn lấy danh người áo đỏ, quá xa thấy không rõ diện mạo, càng phán đoán không ra một thân thực lực bao nhiêu. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Rực rỡ lần này dẫn người tới là vì lấy được một thứ, theo hắn quan sát cự mãng chưa phóng thích sát khí, cựu gia yêu thú linh trí đã khai, có thể thử câu thông một vài, thật sự không hành động tay cũng không muộn. Thiệu Nôn chú ý tới 5 người tiểu đội chung đi đầu nam tử, may kiếm mắt sáng người như hạo nguyệt tướng mạo đường đường, thực lực ở 5 người chung tối cao. Người đang xem ai? Cự mãng chú ý điểm vẫn luôn ở Thiệu Nôn trên người, đối khách không mời mà đến trừ bỏ không mừng cũng không muốn đánh một trận, bị thương định khế phải hoãn lại, vạn nhất Thiệu Nôn nhân cơ hội rời đi, nó thượng nào tìm đi. Thiệu Nôn giải thích nói, đối phương hóa thần kỳ tu vi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cự mãng tặc lân, ta không bằng hắn. Một cái tiểu bạch kiểm. Không thể không thừa nhận tiểu bạch kiểm lớn lên quá phù hợp thẩm mỹ, nếu là nó hóa hình khi cũng có thể trưởng thành dáng vẻ này, nhất định có thể mê đến Thiệu Nôn thần hồn điên đảo. Ngươi về sau chắc chắn ở hắn phía trên. Thiệu Nôn chấn an một câu, hành động theo cảm tình không được. Đó là đương nhiên, ta chính là nhất có cơ hội hóa giao cao quý huyết thống. Trên đời đã mất chân chính long, phượng nhị tộc, yêu tộc trung đẳng cấp tối cao chính là giao long cùng chu tước. Bị hoàn toàn bỏ qua 5 người chung, một người khó hiểu nói, cự mãng ở cùng cái kia người áo đỏ giao lưu. Thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Cự mãng là người áo đỏ dưỡng yêu thú, vẫn là vốn là hiểu biết. Có thể không động thủ bọn họ cũng không muốn mạo hẳn phải chết nguy hiểm hành sự. Rực rỡ tiến lên một bước ôm quyền thi lễ, tại hạ thiên một tông trưởng lão rực rỡ, xin hỏi cự mãng có không giao lưu, các hạ hay không yêu cầu hỗ trợ. Không cần, ngươi chờ này tới làm gì? Thiệu Nôn nhìn về phía còn tính biết lễ rực rỡ. Này tới chỉ vì lấy được hỏa tinh, chẳng biết có được không dùng hắn vật cùng cự mãng trao đổi một ít. Sơn cốc là cự mãng lãnh địa, rực rỡ nói rõ ý đồ đến. Hỏa tinh. Thiệu Ngôn hỏi Tiêu Lẫm, trong động sáng lên cục đá. Phòng trưng là, bất quá là chút cộng sinh vật, dư hắn một ít không sao. Cự mãng gấp không chờ nổi tống cổ trướng mắt ra hỏa sớm một chút cút đi. Thiệu Ngôn hỏi, đổi cái gì? Cự mãng không kiên nhẫn nói, ngươi thích đổi cái gì đều được. Trương Đại Miệng phun ra dạ dày tồn trữ, bộ phận dùng để mài nhỏ đồ ăn xương cốt tinh thạch. Tiểu Sơn giống nhau hỏa tinh, tự cự mãng trong miệng thoát ra, rực rỡ đám người kinh ngạc một cái trước mắt, đây là đồng ý. Có thể đổi là được, chạy nhanh lấy ra trên người túi trữ vật, đảo ra bên trong đồ vật bày đầy đất, không xác định cự mãng thích này đó. Thiệu Ngôn vô vô Tiêu Lẫm, phóng ta đi xuống. Cự mãng không muốn, cuốn người tới 5 người phụ cận. Cửu gia yêu thú có thể so với Nguyên Anh, mang cho trừ bỏ rực rỡ ở ngoài mặt khác 4 người lớn lao áp lực. Hai cái tốt nhất túi trữ vật. Thiệu Ngôn mở miệng, yêu thú có thể ăn, dùng được với đồ vật lấy ra tới. Nhìn đến người áo đỏ mặt, 5 người ngẩn ra một cái trước mắt, trong đó 4 người ánh mắt chuyển hướng Lục trưởng lão, cùng cái tiếng lòng, người này tướng mạo cư nhiên không thua với trưởng lão. Mau chút. Rực rỡ hoàn hồn thúc giục ngẩn người 4 người. Nga nga, hảo. Đem đồ vật đều phân một chút loại, người dùng một đống, yêu thú dùng một đống, trong đó lấy yêu thú nội đàn cùng linh thú đồ ăn chiếm đa số. Thiệu Ngôn tùy tay đưa tới một lọ linh thú ăn đang dược, ném hướng Tiêu Lẫm, nếm thử xem, thích đều lưu lại. Cự mãng vừa lòng với Thiệu Ngôn vì nó suy nghĩ, dương miệng rộng nuốt vào đan dược tế phẩm phẩm, không thể ăn. Thiệu Ngôn muốn yêu đan ném cho Tiêu Lẫm, vẫn là câu kia ghét bỏ lời nói. Không có người nướng yêu thú thịt ăn ngon, năng lượng hoàn toàn không thể đánh đồng. Cự mãng ăn qua tốt, tự nhiên coi thường kém. Vậy đều đổi thành linh thạch. Về sau xuất cốc dùng được với, Thiệu Ngôn cùng rực rỡ giao dịch, kia một đống các ngươi có thể trang đi, lấy cũng đủ linh thạch tới đổi, linh thực cũng đúng không câu nệ phẩm giai cao thấp. Này đó đều không cần. Những người khác không dám toát ra xem ngốc tử ánh mắt, người áo đỏ thực lực liền bọn họ 4 cái kim đan kỳ đều nhìn không ra sâu cạn, tiểu tâm thì tốt hơn. Linh thạch không quá đủ. Rực rỡ kiểm kê 5 người sở hữu gia sản, chỉ đủ mua hỏa tinh đôi 1/5. Có thể mua nhiều ít tính nhiều ít, phái 2 người đi trang đi. Thiệu Ngôn bên này thu 2 cái túi trữ vật, bên trong đều là linh thạch. 5 người chung 2 cái cầm sở hữu túi trữ vật, đi đến hỏa tinh tiểu sơn trước bắt đầu trang. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy cự mãng nổ ra, bắt được trên tay lại không một ti mùi lạ hoặc là tiêu hao, hảo thuần hỏa lực. Trang đủ số 2 người trở về, đồ vật giao cho Lục trưởng lão bảo quản. Nhìn dư lại hỏa tinh, 4 người ngươi xem ta ta xem ngươi, đẩy ra một người hỏi, có thể hay không trở về lấy linh thạch hoặc là linh thực lại đến đổi. Lục trưởng lão ngài xem đâu. Thật tốt cơ hội à, bỏ lỡ thôn này không nhất định có cái này mà, 4 người trong lòng cấp, hỏa tinh chính là khó tìm thứ tốt. Ta hồi tông môn một chuyến. Các ngươi 4 cái lưu lại. Làm như vậy là vì phòng ngừa 4 người nửa đường thượng bị kiếp, luận thực lực hắn càng thích hợp, mong rằng các hạ coi chừng một vài. Có thể. Thứ tốt vĩnh viễn không ngại nhiều, Thiệu Ngôn tự nhiên sẽ không động 4 cái kim đan kỳ người mua. 45 Bắc vực chi chủ 3. Lục trưởng lao đi rồi, 4 người ánh mắt giao lưu, một người chạm đi ra ngoài nói, các hạ không cần mặt khác đồ vật. Thì như đan phương hoặc là linh thú ngự thú phương pháp. Tin tức cũng đúng. Một người khác nói tiếp nói, đổi hỏa tinh. Bọn họ 4 người tuy rằng ra linh thạch mua hỏa tinh, trở lại tông môn lúc sau linh thạch nhiều sẽ còn cho bọn hắn, hỏa tinh có thể phân đến một quả liền không tồi, tuy rằng lần này công lao có thể trao đổi thành cống hiến điểm, nếu muốn đổi một quả hỏa tinh, không có 30 vạn cống hiến điểm khác tưởng. 4 người cộng lại muốn dùng trong tay đồ vật đổi một quả hỏa tinh, cơ hội rất là khó được, Lục trưởng lão lưu lại bọn họ cũng là biết đến, thuận tiện cùng người áo đỏ kéo gần quan hệ bộ cái lời nói. Cự mãng không cao hứng điểm cái đuôi tiêm. Này nhóm người thật là chán ghét, mua không nổi còn chưa cốt trứng. Thiệu Ngôn vô vô bực bội Tiêu Lẫm, ngươi đi bắt 2 con mồi, trong chốc lát nướng cho ngươi ăn. Không đi. Cự mãng không mắc lửa, ta đi rồi ngươi chạy, làm sao bây giờ? Như thế nào? Thiệu Ngôn còn không phải sợ Tiêu Lẫm tính tình không hảo giận chó đánh mèo người khác. Vậy ngươi con ta muốn làm gì? Cự mãng nhận định Thiệu Ngôn không muốn định khế, cố ý tìm lý do chi đi nó, thực thi không thể cho ai biết kế hoạch. Tiêu Lẫm chấp nhất định khế. Thiệu Ngôn mắt thấy vô pháp đánh mất này niệm, thỏa hiệp nói, chờ bọn họ đi rồi liền định, đừng náo. Thật sự, cự mãng không tin, đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, hay là đánh lừa dối nó chủ ý. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thiệu Ngôn đối thượng bệnh đa nghi cực cao Tiêu Lẫm, thảm bại. Cự mãng linh cơ vừa động nhìn về phía đối diện 4 người, các ngươi 4 cái đi bắt con ngồi, thu thập sạch sẽ mang lại đây. Gì? 4 người ngẩng đầu nhìn lên cự mãng. Không nghĩ tới nó sẽ cùng bọn họ nói chuyện. Nhanh lên. Cự mãng chờ ăn cơm. Nga, hảo hảo hảo. 4 người vội vàng đi cách đó không xa trong rừng đi săn. Một vài giai yêu thú dễ đối phó, chỉ chốc lát thu thập tốt thịt đưa đến cự mãng trước mặt, bọn họ bốn cái cũng săn một con. Đắp lên đống lửa đem thịt phóng đi lên, bốn người dò hỏi dùng không dùng hỗ trợ nướng. Thiệu Nôn lắc đầu, đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa rơi xuống thịt thượng. Bốn người mắt thấy móng tay cái lớn hơn ngọn lửa dính vào thịt, hỏa tốc bao vây trong đó, chỉ chốc lát mê người mùi hương phát mũi, thèm đến bốn người nước miếng chảy ròng. Quá thơm, đây là cái gì hỏa? Bốn người mắt trông mong nhìn, đối lập bọn họ nướng thịt, khác nhau một trời một vực. Thiệu Nôn ăn không nhiều lắm, dư lại toàn trò Tiêu Lẫm. Các hạ, có không đổi một khối? Bốn người chung một người tương tuân. Không đổi. Cự mãng không cao hứng hừ lạnh, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Một hơi nuốt vào Thiệu Nôn nướng cho nó đồ ăn. Da xương sụn tô mùi thịt bốn phía, đến trong miệng liền hóa lực lượng du biến toàn thân, cự mãng thoải mái lên mặt. Bốn người chỉ có thể gặm nướng tốt thịt, vẻ mặt khổ đại cửu thâm ăn vào bụng. Rực rỡ trở về đúng là thời điểm, nhìn đến bốn người ở ăn thịt trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Linh thạch là chủ, linh thực không nhiều lắm còn có một ít đan dược, có thể lấy tới đều lấy tới, hy vọng có thể đổi về càng nhiều hỏa tinh. Kiểm kê xong, còn có một bộ phận nhỏ hỏa tinh không có thể mua tới, rực rỡ đám người tiếc nuối cáo từ rời đi. Cuối cùng đi rồi. Cự mãng nhìn thẳng Thiệu Nôn, phía trước nói không quên đi. Dám đổi ý một cái thử xem. Ước pháp tam trương, lại ngươi không hóa hình phía trước, không thể làm dư thừa sự. Thiệu Nôn đồng ý về đồng ý, tránh không khỏi chỉ có thể nói điều kiện. Có thể. Cự mãng tiểu tâm tư một đống, thống khoái đáp ứng xuống dưới, đóng dấu bạn lữ muốn thế nào còn không phải. Trở lại tông môn, năm người đi vào đại điện gặp mặt tông chủ, túi chữ vật đồ vật đều đảo ra tới, toàn bộ đại điện bị tiểu sơn hỏa tinh chiếu đến càng lượng. Nói nói người áo đỏ sự. Hỏa tinh tử quản phân phối trưởng lão kiểm kê nhập kho, ra nhiệm vụ mỗi người cắt một quả. Bốn người mồm năm miệng mười nói một đống, trọng điểm có tam, người lớn lên không thua khắp thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Lục trưởng lão, thực lực không rõ lại chính là người mang dị hỏa. Dị hỏa thịt nướng thực sự có như vậy hương. Tông chủ bán tín bán nghi, người áo đỏ có dị hỏa bản thân, hẳn là hỏa hệ đơn linh căn, thực lực liền ngươi đều nhìn không thấu. Dực dỡ nói, ở ta phía trên, cự mãng trong khoảng thời gian ngắn tiến giai cửu cấp, cùng người này thoát không được căn hệ. Hỏa tinh, dị hỏa. Tông chủ đột nhiên liên tưởng đến, có thể hay không hỏa tinh nơi phát ra với dị hỏa. Dị hỏa thuộc về thiên tài địa bảo, theo lý thuyết có thể phát giác ngọn lửa thuộc tính, mà chúng ta bốn người nhìn chằm chằm hồi lâu chưa giác khác thường, liền cùng bình thường ngọn lửa không có gì khác nhau. Chẳng qua nướng ra tới yêu thú thịt kỳ hương vô cùng, cự mãng nuốt ăn sau cao hứng lên mặt. Bốn người nhìn đến cái gì nói cái gì, đối thịt nướng nhớ mãi không quên. Không thích yêu đan cự mãng, lại đối thịt nướng yêu sâu sắc, lần sau lại đi dùng tin tức đổi. Tông chủ nói, giao hảo người này không chỗ hỏng. Dực dỡ nói, thượng cổ bí cảnh đem khai, các đại tông môn nhu cầu cấp bách hỏa tình, không dùng được bao lâu sơn cốc không hề là bí mật. Nói cho người áo đỏ một tiếng liền bãi, không cần viện thủ. Đúng vậy, rực rỡ đám người cáo lui. Trong sơn động, định khế đã kết thúc, cự mãng vừa lòng tới thứ xa hôn, mang theo tức phụ hướng trong động chỗ sâu trong du tẩu. Nuốt ngầm kia đóa hoa, ta là có thể càng tiến thêm một bước thân hình biến đại biến tiểu quay lại tự nhiên. Cự mãng thủ sơn động là vì dưới nền đất hoa khai. Lớn lên giống ngọn lửa hoa, còn kém một chút sắp nở rộ, mãn động hỏa tinh so bán đi còn muốn đại còn muốn hảo. Loại này hoa ở xà tộc trong mắt không tính dị bảo, mở ra khi sẽ không có dị bảo hiện thế dao động. Đến là người ngoài trong mắt hỏa tinh càng bị coi trọng. Nuốt hoa cự mãng thu nhỏ sau bò đến Thiệu Nôn trên cổ tay đương vòng tay, ngủ trước nói, trong động tinh thạch đều mang lên, sơn cốc không an toàn chính ngươi tiểu tâm chút. Hảo, ngươi ngủ đi. Thiệu Nôn thả ra ngọn lửa, đem trong động tinh thạch đều đốt thành đại khối cất vào túi chữ vật. Bấm tay tính toán hướng nam đi, Thiệu Nôn chân trước vừa mới rời đi, rực rỡ sau lưng liền đến. Người đâu? Cự mãng hơi thở biến mất, rực rỡ biến tìm không được người áo đỏ thân ảnh. Suy đoán khả năng trước tiên rời đi, như thế cũng hảo. Rực rỡ lưu lại tìm kiếm hỏa tinh, tìm được thác nước mặt sau sơn động, trong động còn sót lại cháy tinh hơi thở, lại nhìn không tới một quả. Đều mang đi. Vẫn luôn đi đến trong động phía dưới, sạch sẽ một cái không dư thừa, rực rỡ lắc đầu bật cười, xoay người hồi tông môn đi. Lục tục có mặt khác tông môn người tìm hiểu nguồn gốc tìm được sơn cốc, lại đều bất lực trở về, không thiếu nguyền rủa tham toàn bộ hỏa tinh động người, quá không phải đồ vật. Thiệu Nôn tới rồi dung thành. Thuê gian đan phòng mua thật nhiều bình thường linh thực, thượng vàng hạ cám tất cả đều bỏ vào một ngụm nồi to chung, nghiền nát thành nước bắt tay trên cổ tay Tiêu Lẫm bắt lấy tới phao đi vào. Xanh biếc nước thuốc thực mau bị Tiêu Lẫm hấp thu, trở nên làm sáng tỏ. Mỗi ngày phao 3 lần, Thiệu Nôn vội cái không ngừng, phàm là xà thích thảo dược lại mua một đống, xứng với mật ong điều hòa thành mật hoàn, mỗi ngày uy đồ ăn vặt giống nhau, tắt một cái đến Tiêu Lẫm trong miệng. Thật lớn vỏ rán lột, Thiệu Nôn suy xét đến Tiêu Lấm hóa hình sau yêu cầu, dùng hơn phân nửa chế trang phục sam. Màu đen vì đế, hỏa tinh thêm đi vào, phát hỏa ra ngọn lửa hoa văn, linh thạch bóp nát trang điểm, dư lại vỏ rắn lột làm giày vớ. Rời đi đan phòng, Thiệu Nôn đi ở trên đường cái, các đại tông môn người lục tục tới, thượng cổ bí cảnh đem khai, mỗi ngày đều có thể nhìn đến không ít người vì hỏa tinh mà chém giết. Từ giữa không trung rơi xuống tu sĩ thật mạnh nện ở Thiệu Nôn bên chân. Giữa không trung đối thủ nhất kiếm đâm, trên mặt đất nửa chết nửa sống người bản năng giơ tay, đi bắt phụ cận người áo đỏ làm tấm mục. Hiện thực bản thai bay vạ gió, Thiệu Nôn lắc mình tránh đi, tiến vào bên tay trái bán phủ cửa hàng. Tính kế thất lợi, trong chớp mắt bị lợi kiếm xuyên thủng, cả người khoảnh khắc lạnh thấu. Hàng ngày dùng phù lấy đến xem. Thiệu Nôn đi đến trước quầy. Trong tiệm đã có hai gã nữ tử ở mua phù, đánh giá nói chuyện thanh âm dễ nghe người liếc mắt một cái, mày đẹp dơ lên rất là xem thường, hợp hoàn tông. Cực nhỏ có người xuyên một thân đỏ thâm quần áo rêu rao khắp nơi, mặt lớn lên làm nữ nhân tự than thở không bằng, trên người phát hiện không ra một chút linh lực dao động, chẳng trách hô mắt lẽ nhìn người. Hợp hoan tông người toàn lô đỉnh, cho dù bị các đại tông môn xem thường, lại chưa đem chi bại ở đường ngang ngõ tắt hàng ngũ kêu đánh kêu giết, chính là bởi vì quảng cáo dùm bèn chính phái tông môn yêu cầu lô đỉnh tăng lên lâu công không phá được gông cùng xiềng xích. Người này một bộ hồng y rỉa, không phải là hỏa thuộc tính lô đỉnh đi. Một khắc danh nữ tử tâm tư vừa động, hỏa thuộc tính người dễ dàng nhất tìm được hỏa tinh. Hợp hoan tông người tới không ít. Một người khác nhắc nhở, không cần nháo đến quá khó coi trước chọn sự giả không chiếm lý, nháo lớn đối nàng hai người không chỗ tốt. Chúng ta có thể mua, hoặc là dùng đồ vật trao đổi. Một người khác không muốn từ bỏ thử cơ hội, dù sao liền một người. Thiệu Nôn mua hút bụi phù, tu thủy phù từ từ hàng ngày nhu yếu phẩm, linh thạch đại thọ. Từ từ, hai cái nữ tu ngăn lại người áo đỏ đường đi. Nhưng có hỏa tinh, chúng ta mua. Một người khác mở miệng nói thẳng. Thiệu Nôn tránh đi hai người ra cửa hàng môn, lại đi mua một ít yêu thú thịt chế một ít thịt viên đầu uy Tiêu Lẫm, không biết này khi nào sẽ tỉnh. Không biết điều. Đại tông môn ra tới người lại là Kim Đan Tu Vi, hai người tự cho mình rất cao chưa bao giờ bị người như vậy làm lơ quá. Đuổi theo lại lần nữa đem người ngăn lại, trong đó một người nói, mua ngươi đổ vật là để mắt ngươi. U, lời này nói, ta xem, vị này hồng y đi hải mỹ nhân thần thánh phương nào. Hợp hoan tông trưởng lão không khéo liền ở phụ cận, liếc mắt một cái đã bị người áo đỏ thân ảnh hấp dẫn trụ toàn bộ tầm mắt, từ trên tiểu lâu nhảy không mà đến rơi xuống phụ cận. Di, tốt nhất mỹ nhân thôi, nhập ta hợp hoan tông như thế nào? Bảo đảm là ngươi không thể tự kiềm chế, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Gần gũi đánh giá, toàn là so thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử không chút nào kém cỏi. Hợp hoan tông trưởng lão đưa ra mời chào chi ý. Ngươi không phải hợp hoan tông. Nếu không phải quần áo thật phi bình thường nam tử sẽ xuyên, hai gã nữ tu cũng sẽ không nhận sai, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cảm giác được kẻ tới sau thực lực xa ở nàng hai người phía trên. Lập tức liền sẽ là ta hợp hoan tông một viên, hai người các ngươi cùng hắn có thủ án. Hợp hoan tông trưởng lão cười hỏi, hay là cho rằng ăn mặc rêu rao nam tu, liền đều là hợp hoan tông một viên. Vẫn là nói hai người các ngươi cảm thấy hắn là hỏa linh căn, trên người có hỏa tinh. Không phải, nhận sai người. Hai người trên mặt huyết sắc lui tẫn, sợ hai đối phương thực lực tầm mắt tương giao cùng tiếng lòng, đi mau. Hai chỉ tiểu sâu không đáng để lo, hợp hoan tông trưởng lão tươi cười đầy mặt, tiểu tử suy xét đến như thế nào. Nhập ta tông môn chỗ tốt nhiều hơn, xem ngươi cốt linh cực kỳ lớn điểm có chút đáng tiếc, bất quá muốn thật là đơn linh căn, nhiều tìm mấy cái nguyện ý cống hiến nguyên dương nam tu, bảo ngươi không ra một năm thành công luyện khí. Thiệu Nôn không phải không nghĩ đổi bộ quần áo điệu thấp hành sự. Nghề hà mua không được so này thân quần áo càng thích hợp pháp y liề, Tiêu Lâm càng là thích xem hắn xuyên hồng y liề. Bị ngộ nhận chỉ có thể nói tu tiên người có mắt không tròng, cái dạng gì thân phận không quan trọng, hướng về phía trong tay hắn khả năng hỏa tinh mà đến, Thiệu Nôn liếc mắt một cái nhìn thấu. Bán yêu thú thịt phường thị ở bên kia, Thiệu Nôn bay lên trời. Hợp hoan tông trưởng lão tức khắc kinh hãi, rõ ràng không giống như là tu sĩ, lại có phi thiên chi lực, không mượn dùng phi kiếm trở vật, người này hay là lai lịch bất phàm. Thiệu Nôn đã phi xa, rơi xuống náo nhiệt phường thị trung. Dạo qua một vòng, Thiệu Nôn chọn chung một nhà thịt phô, các loại không ăn qua mua một ít trở về, hoa ra một tuyệt bút linh thạch. Thiệu Nôn lại đi mua một đám thịt nướng dùng gia vị, một cổ rượu hương theo gió đưa vào, linh cửu chính là thứ tốt. Đi vào một nhà hai tầng lâu tiệm rượu, trong đại sảnh vị trí cơ hồ đủ quân số, Thiệu Nôn vừa vào cửa không ít tầm mắt dừng ở trên người. Chỉ cần không phải khiêu khích động thủ trước, Thiệu Nôn làm như không thấy có thai như điếc. Sở hữu linh tiểu đóng gói một phần. Sở hữu. Trường quay lực kinh, tiểu điếm chung có 268 loại linh tiểu, giá cả không đợi, có lợi xuống dưới không ít linh thạch. Mỗi loại 10 bình. Thiệu Nôn móc ra linh thạch, kết toán. Hảo, hảo. Trưởng quầy trong lòng nhạc nở hoa, đây chính là khó gặp đại mua bán, làm tiểu nhị đem số lượng điểm ra tới. Có người nổi lên đánh cướp ý niệm, ghi nhớ người áo đỏ tướng mạo, tính tiền này liền rời đi, kế hoạch tìm cái không chỗ đổ người. Há liêu kế hoạch không đổi kịp biến hóa, có người nửa đường tiết hồ, liền ở trước công chúng một con bàn tay to tự bầu trời tới, chụp vào bán ra tiệm rượu môn người áo đỏ. 46 Bắc vực chi chủ 4. Trong tiệm cửa hàng ngoại mọi người xem đến rõ ràng, tu vi thấp hít hà một hơi, kháng bất quá hóa thần kỳ lao tổ uy áp, sinh sôi định chết ở tại chỗ. Hỏa linh căn lô đỉnh chạy đi đâu? Hóa thần hậu kỳ tiến giai độ kiếp thất bại, bế quan trăm năm không chỗ nào tiến thêm, hiện giờ mang đội tiến đến Dung Thành, chờ đợi thượng cổ bí cảnh mở ra tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tình cờ gặp gỡ dưới, nghe nói Hợp Hoan tông trưởng lão cùng người đề cập trên đường có hư hư thực thực hỏa linh căn lô đỉnh, ý niệm cùng nhau đặt tới tìm kiếm, thật làm đụng vào hắn, chính có thể nói trời cho cơ hội tốt, có thể sử dụng cùng không trộm tới thử xem liền biết. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt chi lưu. Thiệu Nôn roi dài ra tay cuốn lấy giữa không trung bàn tay to, nhẹ nhàng một túm. Không trung bàn tay to vốn là một đạo lực lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh, không nghĩ tới sẽ bị không chớp mắt roi cuốn lấy, thế cho nên chân thân bị lôi kéo ra mây trắng lúc sau, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đông. Một cái hố to cụ hiện, mọi người như mộng mới tỉnh, nên trốn chạy một cái không rơi, đánh lên tới chỉ sợ vạ lây cá trong chậu. Ngại danh an dám. Ném mặt mũi hóa thần hậu kỳ lão giả nhất cử nhảy ra hố nội, trong cơn giận dữ ra tay đó là sát chiêu. Châm đã. Rực rỡ tới xảo, đập vào mắt toàn là ỷ lớn hiếp nhỏ, một bên khác chọn sự người cùng Thiên Một Tông luôn luôn giao hảo, việc này tất yếu quản thượng một quảng, nháy mắt ra tay chặn lại lão giả hẳn phải chết một kích. Rực rỡ tiểu tử, có ngươi chuyện gì? Lão giả xem ở Thiên Một Tông mặt mũi thượng tạm thời thu thế. Rực rỡ chiều người áo đỏ hành lễ, các hạ, nếu có hiểu lầm nói khai liền bãi. Thiệu Nôn còn phải đi về cấp tiêu lấm thao tám, quay đầu liền đi không điểu mắt đi mày lại hai người. Tiểu tử thật can đảm. Cao cao tại thượng hóa thần hậu kỳ lão giả bị một tiểu bối coi thường, quả thật vô cùng nhục nhã. Lão giả lần nữa ra tay sau lưng đả thương người, đoan đến là không cần mặt mũi cũng muốn đem này bắt lấy. Thiệu Nôn tiên ảnh hiện ra, trở tay chính là một kích, chịu ở đánh lén người trên người. Bùm bùm, ánh sáng tím bao phủ lão giả. A, hét thảm một tiếng bừng tỉnh quanh thân có thực lực người đứng xem thần hồn. Hóa thần hậu kỳ cư nhiên trốn bất quá một đạo tiên ảnh. Thật là đáng sợ. Mọi người không cấm khinh bỉ lão giả. Chẳng lẽ là cắn đan dược quá nhiều, cắn ra tới tu vi? Không đúng, lôi hệ. Đạo thứ hai tiên ảnh mang theo lôi đỉnh chi thế, đem đánh lén tiểu nhân giam cầm tại chỗ không thể động đậy. Này hơi thở. Không hiếm thấy nhiều thức quảng tu sĩ chấn động. Lôi hệ chi lực đâu ra như thế đại uy năng. Trong chớp mắt lực gáp hóa thần hậu kỳ lao giả, dù cho là dùng đan dược đôi ra tới tu vi, lại hàng đẳng cũng nên có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Thiên kiếp. Vừa mới vượt qua lôi kiếp không lâu tu sĩ hoảng sợ kinh ngữ. Thân ở màu tím hồ quang vây quanh trung lão giả kêu thảm thiết liên tục không hề có sức phản kháng, mới biết trêu chọc không nên trêu chọc nhân vật, sở hữu thủ đoạn ra hết cũng là vô dụng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chiều một bên Trinh Lăng rực rỡ đưa ra xin giúp đỡ ánh mắt. Lục đạo hữu, cứu lão phu một mạng. Lão giả biết vậy chẳng làm. Các hạ. Rực rỡ vẫn chưa lập tức ra tay cứu giúp, lôi kiếp chi lực không có so hóa thần kỳ tu sĩ càng vì hiểu biết, liên lụy đến tự thân mất nhiều hơn được. Tu tiên vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, có bản lĩnh kéo lên toàn bộ tông môn tới cứu. Thiệu Nôn bực bội thật sự. Trẻ con chớ có làm càn, ta Thiên Diễn Tông há là ngươi sức của một người có thể lay động. Thân hiện nguyên lành lão giả buông tha thân thể nguyên thần xuất hiếu, lấy ra giữ nhà bản lĩnh liều chết một bác. Thiệu Nôn trên cao vùng, trời nắng ban ngày mặt trời chói chang vào đầu hiện ra mây đen cái đỉnh. Lôi kiếp. Có nhãn lực tu sĩ vội vàng triệt thoái phía sau. Dẫn lôi quyết. Nhìn không ra môn đạo người phỏng đoán. Trong chớp nhoáng, chân chính lôi kiếp vừa hiện, lão giả ở khiếp sợ trung hóa thành cho bụi, liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Kia căn roi tuyệt đối là trí bảo, chỉ không biết có thể dẫn động thiên kiếp vài lần. Nói chiều người áo đỏ công tới, lấy cướp đoạt roi vì mục đích. Người khác trong mắt Thiệu Nôn trong tay roi là thật thể, trên thực tế lại là lực lượng một loại cụ hiện, lần trước tiến vào ảo cảnh bị xét đánh hai lần, có được dẫn lôi chi lực, vì phương tiện sử dụng mới lấy roi hình thức xuất hiện. Tổng không thể giống phim hoạt hình trung rẻ ở tay cầm tia chớp phách người đi. Có người tới đoạt, Thiệu Nôn làm ra mọi người khó có thể tin hành động. Đoạt liên cấp, Thiệu Nôn roi rời tay ném hướng kẻ tập kích, không phải ai đều có năng lực khống chế lôi điện. Bắt được tay trong nháy mắt, trên mặt mừng rỡ như điên biểu tình nháy mắt sơ cứng, ánh sáng tím điện ảnh theo bàn tay kỳ thân mà thượng, đỉnh đầu mây đen rời về phía một cái khác phương vị, tiếng sấm rung trời. Thiệu Nôn biết kết cục xoay người rời đi, xem choáng váng mọi người. Roi từ bỏ. bảo bối nói ném liền ném, chẳng lẽ có nắm chắc nhưng tự về. Ai dám tiếp? Mắt thấy chim đầu đàn ở sấm sét ầm ầm dưới trọng thương chạy trốn, roi ném xuống đất không quan tâm. Chẳng lẽ ai lấy điện ai? Nóng lòng muốn thử giả nghỉ ngơi tham lam ý nghĩ sang bậy. Có lẽ muốn phân tâm hoài gây rối cùng tâm địa lương thiện. Hành động nhanh hơn đại não, bắt danh phụ cận hài đồng ném tới roi bên, mệnh lệnh nói, nhặt lên tới. Tiểu hài tử vừa kinh vừa sợ, sợ hãi với hung thần ác sát tiến trưởng, một bên khóc một bên nỗ lực đi bắt lấy trên mặt đất roi. Rõ ràng liền ở giơ tay có thể với tới địa phương, ngược lại bắt cái không, hài tử tay trực tiếp xuyên qua roi, gấp đến độ nước mắt nước mũi ràng rùa. Lôi điện đột nhiên giáng xuống, đem bất an hảo tâm kẻ xối dục bổ vừa vặn, cả người cháy đen một mảnh. Vì cái gì? Không có tiếp xúc roi còn có thể bị phách, muốn hay không như vậy tà tính, nháy mắt mang thương biến mất, không chạy sợ kẻ thù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có ý tứ, linh tính mười phần. Xem đủ việc vui người trở về hướng tông môn báo cáo, có thể không đi trêu chọc người áo đỏ tận lực thiếu làm vô dụng công. Bầu trời mây đen tan đi, trên mặt đất roi đồng thời biến mất. Ở bí cảnh mở ra trước, người áo đỏ hành tung khiến cho các đại tông môn độ cao chú ý, nếu là ở trong bí cảnh gặp gỡ, thật sự làm người đau đầu. 5 ngày sau cự mãng tỉnh, thoải mái duỗi lười eo, vừa mới chuẩn bị biến đại bị Thiệu Ngôn méo bảy tấc, nghi hoặc khó hiểu xem qua đi. Phong tiểu không bỏ xuống được ngươi. Thiệu Ngôn đem Tiêu Lẫm phóng trên mặt đất. Cự mãng đánh giá một vòng, so ra kém cư trú sơn động, đích xác không thích hợp biến trở về đi, ta muốn ăn thịt, 5 con. Đi thôi, ngoài thành không thiếu yêu thú. Thiệu Ngôn tắc một miếng thịt làm đến Tiêu Lẫm trong miệng. Cự mãng cắn thịt khô ăn. Trong lúc ngủ mơ cũng liền Thiệu Ngôn nhớ rõ cho nó uy thực mới không có đói gầy. Lần này cự mãng không ngốc tại Thiệu Ngôn trên cổ tay làm trang trí, vạch một chút từ cổ áo chui vào đi. Vậy cọ sát làn da khiến cho một trận run rẩy, Thiệu Ngôn không khỏe giật giật, đừng náo. Đi dạo một vòng cự mãng vừa lòng lần này ra thịt thân cận, an tĩnh ngốc tại trong lòng ngực. Thiệu Ngôn thu thập thứ tốt, ra cửa tìm quản sự kết toán thuê trụ phí dụng, một đường hướng ngoài thành đi đến, phía sau có người khác tầm mắt đi theo, cũng có không ít tiểu sâu chuế sau. Cự mãng từ Thiệu Ngôn trên người chui ra rơi xuống trên mặt đất, khoảnh khắc hóa thành nguyên sinh dáng người, theo dõi một đường cùng lại đây tiểu sâu. Quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở theo đuôi giả trước mặt, sợ tới mức mấy người mặt không còn chút máu, thập gia yêu thú. Ta cái ngoan ngoãn, bị lừa. Bấy dập. Chả trách một thân ra khỏi thành không nhanh không chậm, có thể làm hóa thần hậu kỳ tu sĩ hôi phi yên diệt tuyệt không phải ngu xuẩn. Tự biết không địch lại, không chạy chờ cấp cự mãng đưa đồ ăn. Thôi bỏ đi. Lưu trữ mạng nhỏ tiến bí cảnh tầm bảo càng quan trọng. Trong chớp mắt 5-6 người phi độn mà đi, đem tin tức hỏa tốc bán cho người khác, từ giữa vớt một bút vất vả phí. Trứng mắt người không có, cự mãng xoay người đi tìm ngon miệng con ngồi, bắt 3-4 đầu làm Thiệu Ngôn xử lý, ăn trước tìm đồ ăn ngon. Mùi thịt phát mũi, trước kia không hảo ăn uống chi dục, ẩn với tầng mây sau tu sĩ ngửi được vị, nhịn không được nuốt nước miếng, quá thơm. Hoài nghi có phải hay không bỏ thêm liêu cố ý dẫn người thượng câu. Ma tu từ trước đến nay tùy ý làm bậy, thứ tốt tự nhiên muốn cướp, nghe nói có thể dẫn lôi kiếp trí bảo hiện thế, hỏi thăm một phen tiến đến thấu thú. Giám trắng trận táo bảo hiện thân đoạt thực ma tu, tất nhiên là không sợ thập giai cự mãng nguy hiếp, lấy tay lấy không quan trọng thịt đinh, tránh đi quét tới cự mãng cái đuôi, ăn xong đi sau đôi mắt nhất thời sáng ngời, phát hiện không tưởng được bí mật. Khó trách cự mãng không thực thịt tươi, quả nhiên sẽ ăn. Nói vậy phụ trách thịt nướng người có cực kỳ đặc thù năng lực. Mới có thể dùng đồ ăn đem thập gia yêu thú thu về mình dùng, ma tu chuyển tâm nhãn. Ngũ giai dưới yêu thú thịt ăn giống nhau, nếu là đổi thành càng cao cấp, nói vậy nướng ra tới đồ vật không thể so chết quý đan dược tăng lên tu vi kém. Thói quen đơn đả độc đấu ma tu phá lệ bóp nát đưa tin phủ, triệu tập có điểm mặt mũi tình đồng đạo người trong, chỉ cần vây khốn người áo đỏ bắt sống, lộng chết cự mãng lột ra sau nướng tới ăn, bảo đảm thèm chết một đống người. 20 danh nguyên anh trở lên thực lực ma tu lập tức hiện thân ngoài thành. Kinh động trong thành các đại tông môn, phái ra chút ít nhân thủ tiến đến tìm hiểu hư thật. Rực rỡ gần nhất, thấy người áo đỏ bị 6 cái ma tu vây quanh trong đó, lược làm suy nghĩ tiến lên ra tay giúp đỡ. Ma tu thấy người tới là rực rỡ mắng to nói, thiên một tông quả nhiên giảo hoạt. Tưởng tới đoạt người, liên thủ vây công một thân, giết họ lục cũng coi như công lớn một kiện. Tiến đến liên thủ phân một ly canh ma tu được biết người áo đỏ trên người có trọng bảo, thấy giả cần thiết có phân, cự mãng huyết nhục cũng là đại bổ chi vật không giết bạch không giết. Người nhiều lực lượng bàn tay to đoạn ra hết ma cũng có thể ma chết, có thể có lợi tự nhiên ra sức làm. Cự mãng chú ý tới gia nhập chiến cuộc rực rỡ, dựng đồng trung lập lòe sâu thẳng quang, tới thật là thời điểm. Không có quản bị nhốt ở xương đen dày đặc quỷ trận trung Thiệu Nôn, cự mãng hiểu lắm Thiệu Nôn trong tay ngọn lửa có thể khắc hết thể uy lực, hết sức chuyên chú tìm ma tu luyện tập, hoàn toàn nắm giữ tự chuyện thừa trung học đến thần thông. Thiệu Nôn đứng ở trong trận không núp ních, bấm nút ngón tay bí cảnh mở ra thời gian, nói cho sát nghiện dừng không được tới Tiêu Lẫm, hưu phía trước, bí cảnh nhập khẩu, tam tức sau nhưng nhập. Cự Mãng hưng phấn nói, tất cả đều có thể tiến, vẫn là chỉ có thể tiến vào số rất ít. Thiệu Nôn không rõ này ý, 10 người làm hạn định. Cự Mãng nhìn chung quanh một vòng kiểm kê nhân số, nửa chết nửa sống ma tu bỏ vào đi không ngại, nhân số vừa vặn đủ. Cái đuôi điên cuồng xoay tròn hình thành quần trắng, đem bên người bị trọng thương đám ma tu, cùng với đánh nhau kịch liệt trung rực rỡ toàn bộ cuốn vào, mang theo những người này trốn vào khai khe hở bí cảnh nhập khẩu. Gió to qua đi đầy đất hỗn độn, che đậy tầm mắt bụi mù tan đi, chỉ còn lại vài tên làm không rõ trạng hướng ma tu, còn lại người toàn bộ biến mất. Bên ngoài người đứng xem thần thức đảo qua, tìm không được đinh điểm dấu vết để lại, cùng thời gian kinh giác, bí cảnh. Không rõ kia 10 người như thế nào có thể ở mọi người mí mắt phía dưới tiến vào bí cảnh, cũng hoặc là bí cảnh hảo xảo bất xảo lựa chọn những người này đi vào, này chờ đại sự cần lập tức báo cáo tông môn. Quá đáng tiếc. Sớm biết rằng liền đi xuống thấu một phần náo nhiệt, nói không chừng không cần tìm kia đáng chết hỏa tinh, làm theo có thể giống ma tu giống nhau tiến vào bí cảnh. Thượng cổ bí cảnh xuất hiện tin tức truyền vào trong thành, tính cả rực rỡ, người áo đỏ, cự mạng biến mất sự khiến cho rất nhiều người phỏng đoán. Hối hận không có thể đúc kết một chân. Như rực rỡ như vậy trước một bước tiến vào bí cảnh, thứ tốt còn không phải hạ bút thành văn. Chờ không kịp tông môn mang đội chạy tới sự phát mà, ý đồ tìm kiếm đến bí cảnh nhập khẩu. Thượng cổ bí cảnh mở ra yêu cầu thỏa mãn thiên thời địa lợi nhân hòa, có người suy đoán kia 10 người đi không phải bí cảnh cửa chính, hiện nay lo lắng thứ tốt làm mà tu nhanh chân đến trước. Còn có người châm chọc nghĩa mai thiên một tông, đoan đến là xảo trá vô cùng, bỏ vào đi một cái hóa thần kỳ rực rỡ, muốn đổ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên một tông người tỏ vẻ không phục, bí cảnh áp chế tu vi, ma tu ở bên chưa chắc có thể tới đạt trung tâm khu vực. Trận tròn mắt nói dối, rực rỡ tiến vào bí cảnh trước đang ở cứu giúp người áo đỏ cùng cự mãng, chỉ cần cự mãng chi lực đủ khả năng đối phó bị thương ma tu, hai bên bổn vô thù hận liên thủ giết địch là tất nhiên kết quả. Đều khi bọn hắn là ngốc tử không thành, chê cười. Thiên một tông thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền giao hảo tông môn đều ngấm ngầm hại người toan lại toan, trực tiếp đem thiên một tông sắp nhập bí cảnh người cô lập. Một ít người càng là cảm thấy thiên một tông cất giấu bí mật, cố tình rực rỡ tiến vào bí cảnh, có thể hay không trên người mang theo trừ hỏa tinh bên ngoài bảo bối, hoặc là đã tìm được rồi tiến vào bí cảnh nhập khẩu. Có người dám tưởng cũng dám làm, ma tu theo dõi thiên một tông tu sĩ, bắt người nghiêm hình tra tấn, trừ bỏ được đến một ít tùy thân tài vật, cộng thêm một quả hỏa tinh cũng không mặt khác thu hoạch. Thiên một tông nháy mắt trở nên bước đi vì gian, mặt khác tông môn dù chưa vọng động, lại là lặng lẽ nhìn chằm chằm ma tu bắt người thẩm vấn, từ giữa thu hoạch tin tức. 47 Bắc vực chi chủ năm. Thiên một tông thành người khác trên cái thớt thịt cá, mất đi rực rỡ vị này hóa thần kỳ trưởng lão uy hiếp, dư lại thực lực không đủ chống cự ngoại giới ác ý đồng môn đưa tin tông môn xin giúp đỡ. Thiên một tông tông chủ nghe tin tức giận, tự mình chạy tới dung thành tọa trấn, đem tông môn nội bế quan độ kiếp kỳ lão tổ tông đều kêu ra tới tọa trấn sân môn, để ngừa mặt khác tông môn không có hảo ý. Những cái đó bảng quan hai không giúp đỡ tông môn mỗi ngày một tông như thế trận trượng. Vốn là so thiên một tông thực lực nhược thượng một phân mặt khác tông môn, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, mang theo đồ vật tới cửa hòa hoãn dương cung bạt kiếm quan hệ. Thiên một tông tổn thất vài tên nguyên anh, khẩu khí này dùng cái gì nuốt đến đi xuống, ngày xưa đến là nhớ tới thiên một tông hảo lạc quan hệ lôi kéo làm quen, lần này thờ ơ lạnh nhạt khinh người quá đáng, thiên một tông đem người đánh đi ra ngoài, trở mặt liền trở mặt. Đắc tội thiên một tông người không dám lại trắng trợn táo bạo ôm đoàn làm yêu. Sợ thiên một tông những cái đó không hy vọng phi thăng lão quái vật ra tay, chặt đứt các đại tông môn truyền thừa, mỗi người đều khẽ an phận thủ thường. Thiệu Nôn cùng Tiêu Lẫm không ở cùng cái địa phương tiến vào bí cảnh, hai người có khế ước trong người, tìm người một bữa ăn sáng. Cự mãng mang theo người tiến vào bí cảnh, không đợi ma tu xuyến khẩu khí, sấn này bệnh muốn này mệnh, toàn bộ giết chết bất lo. Rực rỡ kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, linh khí so ngoại giới nồng đậm đến nhiều, ra tay phong bế ma tu chạy trốn lộ tuyến, một cái không lưu. Cự mãng không vội mà đi tìm Thiệu Nôn, nhìn chằm chằm rực rỡ nhìn sau một lúc lâu, tầm mắt dừng hình ảnh ở này trên mặt, tỉ mỉ khắc ở trong đầu. Rực rỡ về phía sau thoáng lui hai bước, bị một cái cự mãng nhìn chằm chằm đến không rét mà run, tổng cảm thấy cặp kia dựng đồng trung, ấp ủ nhằm vào âm mưu của hắn. Cự mãng mãn nhãn tính kế, dự đánh ra rực rỡ thân cao thể trọng, quần áo hạ cơ bắp đường cong, thật đúng là chọn không ra không hoàn mỹ địa phương. Bí cảnh trung bốn mùa như xuân không nóng không lạnh, ở cự mãng sáng quắc dưới ánh mắt, rực rỡ có loại bị bái rớt quần áo tẩm nhập cực bắc sông băng hạ đến xương hàn ý. Liên ở rực rỡ kháng không được, đoán không ra cự mãng mục đích chuẩn bị động thủ khi, cự mãng càn quét xong ma tu trên người đồ vật thông thả ung dung rời đi. Rõ ràng thực lực nhưng cùng thập giai cự mãng một trận chiến, rực rỡ lại có loại chạy ra thăng thiên bừng tỉnh. Thôi, bí cảnh lớn như vậy chưa chắc có thể tái ngộ, Rực Rỡ hỏa tốc rời đi tại chỗ, đi tìm tông môn quá mót cần tiên đan bí phương. Đối với thượng cổ bí cảnh Rực Rỡ biết không nhiều lắm, nghe nói là phi thăng đan vương chọn lựa đệ tử thí luyện trường, chỉ có một lần tự động tung ra quá độ kiếp đan, cụ thể rơi vào ai tay không thể nào xác minh. Rực Rỡ xông qua nguy cơ từ phía hung thú địa bàn, ăn vào đan dược chữa thương, ở trên cây nghỉ ngơi một lát hướng tới chính nam luôn bay đi. Băng vào truyền thừa ký ức, cự mãng một đường ăn, phàm là hữu dụng linh thực toàn nuốt vào trong bụng cất giữ lên, cảm ứng Thiệu Nôn nơi phương vị nhanh chóng đi tìm đi. Thiệu Nôn ngọn lửa nơi tay, sống chết phàm là công kích hắn toàn bộ một phen lửa đốt sạch sẽ, dọc theo đường đi góp nhặt không ít có trợ giúp Tiêu Lâm hóa hình thứ tốt. Đi lên, ta mang ngươi. Cự mãng tìm được Thiệu Nôn, cái đuôi quấn lấy người hướng trên người một phóng, phân nhánh đầu lưỡi tìm kiếm quanh mình khí vị, lựa chọn một cái lối tắt dù qua đi. Cái chắn cách trở con đường phía trước, cự mãng đầu tiên là thử cái đuôi bạo đấm hiệu quả, không làm gì được liền làm Thiệu Nôn ra tay, ngọn lửa nháy mắt ở cái chắn thượng thiêu ra một cái động lớn, một người một mãng chui vào đi. Dược viên, niên đại lâu linh dược cự mãng không khách khí ăn xong bụng. Tích tụ lực lượng không sai biệt lắm, cự mãng lắc mình biến hóa, phát gục ngồi xổm xuống hái thuốc Thiệu Nôn. Áp hỏng rồi linh dược. Thiệu Nôn nhìn thấy hóa thành hình người Tiêu Lâm sau, chấn động, ngươi như thế nào? Ta mỹ sao? Đầu lươi chẳng phân biệt xoa, một chốc một lát rất khó thói quen, cũng may không ảnh hưởng Tiêu Lâm hôn môi kinh ngạc trung Thiệu Nôn, thầm nghĩ quả nhiên dáng vẻ này nhất hợp tâm ý. Nhìn quen thuộc lại xa lạ mặt, Thiệu Nôn dở khóc dở cười, ngươi như vậy không được, hóa hình sao có thể như thế cho đùa. Ta thích, ta vui, ngươi cũng không nhìn ngây người, thiếu khẩu thị tâm phi. Hiện giờ biến hóa đều không phải là thật đánh thật hóa thành hình người thành công tiến giai, mà là một loại biến ảo thủ đoạn, tạm thời. Bạn lữ liền tại bên người tổng cũng ăn không được, thèm đến Tiêu Lâm không thể không tưởng biện pháp khác, cũng may từ truyền thừa trong trí nhớ tìm được có thể biến ảo kỹ xảo, bốn phía không người phong cảnh như vậy tuyệt đẹp, không làm điểm cái gì nan giải trong lòng khát vọng. Quá giống, ngay cả dựng đồng cũng biến thành nhân loại đôi mắt, nhất thời Trinh Lăng Thiệu Nôn đốn giác đai lưng buông lỏng, ngay sau đó minh bạch Tiêu Lâm động cơ. Không được. Thiệu Nôn bắt lấy Tiêu Lâm xả quần áo tay, định khế khi nói qua, chờ ngươi hóa hình lúc sau. Ta hiện tại chính là hóa hình trạng thái. Tiêu Lâm xảo trá cười nói, ngươi nhưng chưa nói giả không được, yên tâm hảo, sẽ không làm đau ngươi. Thiệu Nôn mặt hắc như mực, liền không nên tin Tiêu Lâm chuyện ma quỷ, thành yêu thú tâm tư một chút không thay đổi đơn thuần, lại bị lời nói thuật bộ bên trong. Dãy rùa ngồi dậy, Thiệu Nôn ở tự hỏi muốn hay không mạnh bạo, thình lình vành thai bị cắn một ngụm. Ti. Đau đến ở tiếp theo, Thiệu Nôn đông cảm thấy một trận mắt hoa, ngươi làm cái gì? Không có gì, chúng ta là bạn lữ, tuyệt đối sẽ không thương đến ngươi. Liền vì không cho Thiệu Nôn phản kháng, Tiêu Lâm lặng lẽ rót vào một chút nọc độc, tê mỏi thần kinh chi hiệu sẽ không đối thân thể sinh ra nguy hại. Lại lần nữa bị ấn ngã xuống đất, Thiệu Nôn không thể nhịn được nữa, thăm hỏi Tiêu Lâm tổ tông 18 đại. Tiến vào đại điện bắt được đan phương Rực Rỡ đi vào dược viên. Cấm chế chặn đường đi, huy kiếm khi chợt thấy một chỗ địa phương hướng gió có dị, Rực Rỡ đi qua đi nhìn lên, có cái đại động, lập tức suy đoán có thể hay không là người áo đỏ cùng cự mãng việc làm. Tiến khẳng định muốn bảo, bắt được đan phương không có linh dược cũng luyện không ra đan dược, Rực Rỡ nghĩ giống lần trước giống nhau lấy đồ vật đuổi, thật cũng không cần vì đoạt dược nổi lên tranh chấp, đấu lên sợ là lưỡng bại câu thương. Cự mãng khổng lồ thân hình bơi lội dấu vết rõ ràng, dược viên trung linh thực bị đoạt đi không ít, càng đi chỗ sâu trong đi, thật nhiều niên đại lâu dược thảo chỉ còn lại có cái hố, Rực Rỡ đào vài cọng hơi thiếu hỏa hậu thuốc hay, phong ấn ở hộp ngọc giữa. Phía trước mơ hồ nghe được thanh âm, Rực Rỡ bay vút tới, rơi xuống đất sau chợt thấy không thể tưởng tượng một màn, lại giam lại giới. Tiêu Lâm đang ở cao hứng, cho dù phát hiện có người lại đây cũng không muốn dừng lại ý tứ, Thiệu Nôn phản ứng thật sự làm nhân ái đến trong xương cốt, mới nếm thử ngon ngọt ở hắn tiêu hóa ăn vào đi linh thực trước, hảo hảo no đủ một hồi. Trên mặt đất thấy được Hồng Y Liễu, Rực Rỡ nghe được lệnh người mặt đỏ thai hồng than nhẹ, biết ngay bị một người khác đè ở dưới thân người áo đỏ đang ở tao ngộ chuyện gì. Không biết nên không nên tiến lên cứu giúp. Rực Rỡ rồi dám khó khăn, vạn nhất hai người là cái loại này quan hệ, động khởi tay chẳng phải hỏng rồi hai người chuyện tốt. Tiêu Lâm xoay đầu nhìn ngốc đứng không đi Rực Rỡ liếc mắt một cái, lạnh lẽo ánh mắt như lưỡi dao đảo qua, tựa như nói quấy rầy hắn chuyện tốt, còn không mau cút đi. Rực Rỡ khiếp sợ nhìn về phía giống nhau như lúc mặt, lộ ra ngập trời hắn ý, cả người phảng phất đông lạnh trụ, khó có thể tin như thế nào sẽ có hai cái hắn. Là yêu là người. Dùng hắn mặt đi cùng người áo đỏ làm loại chuyện này, Rực Rỡ nháy mắt máu quần quận đi ngược chiều mà thượng lửa giận bốc hơi. Giơ tay huy kiếm, Rực Rỡ nhất định phải làm thịt đỉnh hắn mặt làm ác yêu nhân, hiểu lầm thiếu hạ như thế nào giao đãi. Đáng chết. Thật phiên thoái, lại không thể đem người lộng chết, Tiêu Lâm chỉ nghĩ muốn rực rỡ này trường tu tiên giới công nhận đệ nhất Mỹ Nam tử mặt, xứng đôi nhà mình thân ái vô song dung mạo, nhưng không vui thế thân đại môn phái hóa thần kỳ trưởng lao thân phận, lúc ấy cuốn người tiến vào cũng là vì mượn mặt, cung cấp cấp rực rỡ một phần khó được tạo hóa. Chỗ tốt được, quay lại liền muốn dùng quá tức ném, chuyện tốt toàn làm một người chiếm, tuyệt không khả năng. Tiêu Lâm thần thông vừa ra đem người định tại chỗ, đóng cửa ngũ cảm, tiếp theo cùng Thiệu Nôn thân thiết. Ngũ cảm phong bê không thể động đậy, rực rỡ vẫn có thể thông qua thần thức nhìn đến nghe được phát sinh hết thảy, cũng không biết một thân cố ý vẫn là vô tâm, thật sự là quá phát rồ. Dày vò không biết bao lâu, rực rỡ nghe được cự mãng đặc có bơi lội thanh, cho rằng một người một mãng sẽ đánh lên tới, chợt nghe xôn xao tiếng nước như là đang tắm. Thiệu Nôn mệt ngất xỉu, hận không thể đem Tiêu Lâm đại tá táng khối, xa thể lực quả thực khó có thể miêu tả. Nhân thân đuôi rắn Tiêu Lâm đem Thiệu Nôn xử lý sạch sẽ, thân thể quấn lên tới vây quanh Thiệu Nôn nặng nề ngủ. Giải khai cấm chế rực rỡ tìm được rồi bị cự mãng bảo hộ lên người áo đỏ, liền hắn tới gần cũng chưa phản ứng định là chú dược. Rực rỡ xoay người liền đi, đi tìm cái kia thiên giết hàng giả, sợ người áo đỏ tỉnh lại, toàn thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ. Sớm có người truyền người áo đỏ là cực phẩm lô đỉnh, rực rỡ không cấm suy đoán có thể hay không là nhất tiễn song điều xiếc, chiếm người áo đỏ tiện nghi, cố ý giá họa cho hắn. Hai bên vì thế đại động can qua lát sau lưỡng bại câu thương, hảo trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn nên lấy lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, rực rỡ chưa bao giờ như thế tức giận quá. Ngủ một ngày Thiệu Nôn tỉnh lại, chuyện thứ nhất cầm roi đem nói không giữ lời vương bắt đản chịu một đốn. Tiêu Lâm không đau không ngứa, chịu hỏng rồi càng tốt, có lý do lại lừa bịp tống tiền một hồi, hắn đều tính kế hảo, lần sau nhất định buộc Thiệu Nôn phối hợp động nhất động, nói vậy sẽ cố ý liêu ở ngoài kinh hỉ. Tiến giai bên trong, Thiệu Nôn hỏa khí lại đại sự đã đến nước này, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ không hạ quá nặng tay, chịu hỏng rồi còn phải hắn phụ trách. Thiệu Nôn đạp giả chết Tiêu Lâm hai chân, thu nhỏ, cần phải đi. Thất thần Thiệu Nôn suy nghĩ, tìm Trương không cử phương thuốc, sửa trị một chút tinh lực tràn đầy vương bát đản. Tiêu Lâm đột ngột đánh cái dùng mình, rõ ràng cảm giác được Thiệu Nôn ở vào nổi nóng, ngoan ngoãn thu nhỏ bỏ tới tay trên cổ tay, căn cái đuôi tiêu hóa trong thân thể dược lực. Rời đi dược viên ngày hôm sau, khắp nơi tìm kiếm Thiệu Nôn ba lần thiếu chút nữa đụng phải rực rỡ, đối phương cực xảo diệu tránh đi hắn. Thiệu Nôn đương nhiên rõ ràng nguyên nhân, vương bắt đản không chỉ có dùng rực rỡ mặt, đúng lý hợp tình làm cho nguyên chủ mặt cùng hắn cộng phó ô sơn mây mưa. Thay đổi người khác không nhiều lắm tưởng mới thấy quỷ. Loại này cố ý chế tạo hiểu lầm, Thiệu Nôn tưởng giải thích cũng không từ nói lên. Vương bắt đản quyết tâm mượn mặt, cho rằng chân chính hóa hình cũng là rực rỡ kia phó tuân dùng, hiểu lầm chỉ biết một nhiều lại nhiều, dù cho giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ vương bắt đản là có thể từ bỏ rực rỡ dung mạo? Cũng không biết vương bắt đản cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, một hai phải đỉnh người khác mặt, cũng không sợ lật thuyền trong mương. Thiệu Nôn hỏa khí chưa tiêu, bị đói vương bắt đản lấy kỳ trừng phạt. Rực rỡ không dám đối mặt Hàn Trương mặt lạnh người áo đỏ, tránh được nên tránh chờ hắn bắt lấy tùy tiện người, lại hướng người áo đỏ giáp mặt giải thích rõ ràng. Đảo mắt một tháng qua đi, bí cảnh ngoại người cấp thượng hỏa, bí cảnh chính là không hề mở ra dấu hiệu, gấp đến độ người hỏa thượng phòng. Nếu không phải rực rỡ hồn bài biểu hiện không ngại, Thiên Một Tông tông chủ sợ là muốn phá lệ liên hợp các đại tông môn người, cùng nhau xuất lực phá vỡ bí cảnh xông vào. Người không có việc gì thuyết minh tìm được đan phương cơ suất lớn hơn nữa, Thiên Một Tông tông chủ vững vàng, rốt cuộc chờ tới bí cảnh mở ra tin tức tốt. Vào lúc ban đêm, một cổ cự lực đem rực rỡ ném ra bí cảnh, nhanh chóng phản hồi Thiên Một Tông nơi trong thành. Người vừa đến, tông chủ phát hiện thả người vào nhà, từ trên xuống dưới đánh giá rực rỡ một hồi, thương không nặng còn hảo còn hảo. Rực rỡ ngăn cản Thiên Một Tông người tiến vào bí cảnh, cự mang ở bên trong tiền đến dai, nếu thành công sẽ là một cái cự dao, thiên kiếp uy thế đủ rồi hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Nhanh như vậy, tông chủ cảm giác hết sức cự mãng vận khí quá cường, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, sắp hóa dao, bí cảnh nội còn thừa nhiều ít thứ tốt, có thể lấy đều mang theo ra tới. Rực rỡ nộp lên một bộ phận, đơn giản nói một chút tiến vào sau nhìn thấy nghe thấy, giấu đi có cùng hắn giống nhau gương mặt bọn chuột nhắt một chuyện. Đi vẫn là đến đi. Trang cái bộ dáng liền bãi, nếu là làm người ngoài cho rằng bí cảnh chi vật bị Thiên Một Tông độc chiếm, hậu quả có thể nghĩ. Tông chủ nhất nhất an bài đi xuống, làm rực rỡ đi về trước dưỡng thương. 48 Bắc vực chi chủ 6. Bí cảnh sở dĩ mở ra, là bởi vì cự mãng hóa hình sở yêu cầu linh khí không đủ, bất đắc dĩ khai cái khẩu tử từ bên ngoài rút ra, không ít tông môn người vừa thấy đến xoáy nước, gấp không chờ nổi tay cầm hỏa tinh vọt đi vào. Linh khí xoáy nước nháy mắt đem năng lực thấp kém người rảo thành mảnh nhỏ. Huyết tinh khí ập vào trước mặt, một ít cuồng nhiệt phần tử bước chân khoảnh khắc nghỉ chân. Thiên Một Tông các trưởng lão nhớ kỹ tông chủ phân phó, cần thiết ở thời khắc mấu chốt mang theo người rút lui, này đây vẫn chưa tễ tiến lên đi đoạt lấy chiếm tiến vào tiên cơ. có người ỷ vào pháp khí hộ thể, thiên nan vạn nan tiến vào bí cảnh bên trong, bị trước mắt không có một ngọn cỏ trường hợp kinh sợ, vội vàng chạy tới linh khí không ngừng hội tụ nơi, chắc chắn có dị bảo xuất thế, mới có thể bày biện ra như thế đại trận trượng. Thiệu Nôn không quản Tiêu Lẫm độ kiếp sự, trốn đến xa một ít để tránh bị lan đến. Thiên kiếp chỉ có thể ngạnh kháng, Tiêu Lẫm cân nhắc quá lợi dụng sơ hở sự, lấy Thiệu Nôn ngọn lửa đi thiêu rơi xuống tia chớp. Thiệu Nôn không đồng ý, kháng không được thiên kiếp liền sẽ không có tặng, này nói quan khẩu không qua được vọng tưởng hóa hình, kiếp sau đi. Tới người vừa thấy cự mãng ở chống cự sấm đánh, động tĩnh là như vậy cái đại gia hỏa làm ra tới, quay đầu liền đi tìm mặt khác dị bảo. Thiên lôi bổ một ngày một đêm, Tiêu Lẫm toàn bộ ngoại gia quá trình đốt cháy rạn nứt, bạch cốt thật sâu nguyên khí đại thường, cá chết giống nhau nằm xoài trên mặt đất. Thiệu Nôn đánh chết muốn bắt Tiêu Lẫm khai đao lấy đàn tu sĩ. Cam lộ giáng xuống, Thiệu Nôn đem phía trước dùng vỏ rắn lột luyện chế quần áo lấy ra tới, gia nhập cam lộ lại lần nữa tế luyện. Tiêu Lẫm cởi ra một thân trưng khô hắc xác, mọc ra bốn con móng vuốt, bề ngoài rất có hình rồng, hóa giao thành công ngửa đầu thét dài, phun ra một ngụm trọc khí. Ngoại giới linh khí xoáy nước biến mất, mọi người nhón chân mong chờ chen chúc tới, từng người mang theo người phân công nhau hành sự. Thiên một tông người chỉ ở tiến xuất khẩu vị trí cách đó không xa tìm kiếm, đồng dạng là vì xác nhận người áo đỏ chết sống. Có thể vào bí cảnh giả không phải người mang khí vận, chính là bản thân có được tiến vào chìa khóa, Thiên một tông tông chủ kết giao người này là vì cầu lợi. Thiệu Ngôn mang lên tứ chi vô lực Tiêu Lẫm từ bên kia thiêu cái động đi ra ngoài, mọi người đều biết hắn tiên tiến nhập bí cảnh, vừa xuất hiện trước mặt người khác nhất định bị đuổi giết. Vì tránh đi phiền toái quân thân, ở mọi người không rảnh bên cố khi trốn mất. Một đường hướng bắc đi, Thiệu Nôn đem Tiêu Lẫm vùi vào cực bắc băng nguyên trong đống tuyết, ngủ đông đi. Đỡ phải luôn là quân lấy hắn làm ầm ĩ. Ngủ đông là không có khả năng ngủ đông, Tiêu Lẫm biến ảo hình người đem người đè ở trên nền tuyết, hồng y tuyết trắng như thế cảnh đẹp, không làm điểm cái gì quá đáng tiếc. Thiệu Nôn khí quá độ, ngọn lửa hóa thành lồng giam, vây khốn không làm nhân sự vương bắt đảng, có bản lĩnh liền làm. Tuy là tình lữ khế ước, hai người lực lượng tương thông có thể mượn, một phương không đồng ý một bên khác uổng phí, ngọn lửa uy lực thấy được nhiều, Tiêu Lẫm trong lòng giống nhau sợ hãi, thu nhỏ lại thân hình tìm cái khe hở đều khó, hoàn toàn an phận. Băng thành có cái gì? Đại thật xa chạy đến nơi đây tới, trăng xóa một mảnh, xem lâu rồi Tiêu Lẫm đôi mắt đau. Không cử dược. Thiệu Nôn nói cũng không phải là vui đùa lời nói. Đừng a, chúng ta có thể song tu, chỉ cần công pháp đối là có thể đề cao tu vi. Phía trước quá kích động chỉ nghĩ ăn đến miệng. Tiêu Lẫm đã quên xong tu này một vụ, Thiệu Nôn trước mắt sinh khí, hắn cũng chỉ có thể tìm như vậy cái lý do nhặt chút lợi tức. Tưởng đều đừng nghĩ. Thiệu Nôn nảy sinh ác độc, không phi thăng thiếu làm mộng tưởng hão huyền. Tiêu Lẫm héo, lần đầu tiên xác thật làm qua hỏa, ai, tính, nghĩ biện pháp hống Thiệu Nôn cao hứng, nói không chừng có thể bỏ lệnh cấm. Thiệu Nôn tiến vào băng thành, thật đi mua một lọ không cử dược, cường nhét vào Tiêu Lẫm trong miệng. Đan dược lướt qua yết hầu tiến vào dạ dày bộ, hiệu quả tức khắc hiện ra. Tiêu Lẫm đã không có kia phân xúc động. Triệt rất ngọn lửa, Thiệu Nôn tự nhận là an toàn, biến ảo thành nhân Tiêu Lẫm đỉnh chạm đất ly mặt, ai toán nhìn nhẫn tâm bạn lữ, ma răng hàm sau luyến tiếc mang luyến tiếc đánh. Cho hả giận dường như cắn Thiệu Nôn môi, Tiêu Lẫm không tin chỉ hắn một cái khó chịu, ra sức trêu chọc dẫn Thiệu Nôn động tình. Thiệu Nôn đối người khác ác, đối chính mình càng ác, đàng ra tay tới ăn một cái không cử dược, cái này hoàn toàn liêu không đứng dậy. Người Tiêu Lẫm tức giận đến nói không nên lời nói, tông cửa xông ra đi tìm thuốc giải. Thiệu Nôn kéo hảo lộn xộn quần áo, nhặt lên trên mặt đất đai lưng hệ thượng, tìm ra tiểu lầu ngồi xuống ăn cơm. Chủ quán vừa nghe trước mắt cao lớn tuấn mỹ bất phàm tu sĩ tới mua giải không cử dược phương thuốc, ánh mắt cổ quái đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Giải dược phương thuốc có, trong đó một mặt dược băng thành không có. Chủ quán nói, không cử dược mua người chỉ vì thanh tâm quả dục có trợ giúp hàng ngày tu luyện, tu vi tăng lên dược hiệu tự nhiên mà vậy không có tác dụng. Rất ít có nhân vi này cố ý tới mua giải dược, này đây phương thuốc có. Có sẵn giải dược không có. Mua phương thuốc, Tiêu Lẫm hùng hổ tìm được vẻ mặt đạm nhiên Thiệu Nôn, ngươi là cố ý. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Quán đến Tiêu Lẫm, Thiệu Nôn chính là quá hảo tính. Tiêu Lẫm một giây héo, ngồi xuống nắm lên chén đũa lùa cơm, trầm mặc ăn xong. Kia không phải Thiên một tông rực rỡ. Như thế nào cùng một cái hồng y liễu nam tử trước công chúng tình trạng ý thiếp. Quái thay, không ít nhận thức rực rỡ người đang xem náo nhiệt. Người áo đỏ nhìn không ra sâu cạn, rực rỡ luôn luôn quân tử đoan chính. Uống lộn thuốc đi. Không được, chạy nhanh lục xuống dưới, có lẽ về sau rất khó lại nhìn đến hóa thần kỳ tu sĩ phong túng tự mình một mặt. Rực rỡ cùng hồng y liễu nam tử yêu hận tình thù, một truyền mười mười truyền trăm, đều cho rằng rực rỡ tìm được chân ái, chẳng lẽ là chuyện tốt gần. Muốn hay không đi Thiên một tông thảo ly rượu mừng uống. Bí cảnh việc mới vừa kết thúc, trở lại Thiên một tông rực rỡ liên tiếp đánh vài cái hát xì, cả kinh thiên một tông tông chủ thẳng nhíu mày. Rực rỡ đồng dạng buồn bực, chỉ nói không phải bị thương dẫn phát, định là có chuyện gì đã xảy ra. Không bao lâu, đệ nhất Mỹ Nam tử rực rỡ đem cử hành hợp đạo đại điển sự truyền khai, nhau đến ồn ào huyên áo. Bế quan trung chính chủ lúc này không biết gì, thiên một tông trên dưới càng là một đầu hồ nhão. Lục trưởng lao từ bí cảnh trở về sau vẫn luôn không đi ra ngoài quá, đánh từ đâu ra đạo lữ. Tâm thần không yên rực rỡ xuất quan, cảm giác đại sự sắp sửa phát sinh, mới ra cửa đã bị gọi vào tông chủ trước mặt. Đạo lữ, rực rỡ giật mình đến một nửa, làm như nhớ lại cái gì, lập tức mặt trầm như nước. Định là có người giả mạo, việc này ta sẽ ra mặt làm sáng tỏ. Không thể lại làm ác nhân lung dung ngoài vòng pháp luật đi xuống, rực rỡ trong lòng tự giác rất thực xin lỗi người áo đỏ. Tông chủ xem kỹ rực rỡ thật lâu sau, lấy ra bên ngoài bán chính hỏa lưu ảnh thạch, nhìn xem, quả thực giống nhau như lúc, nếu không phải ngươi cùng bản tôn cùng trở về liền bế quan, suýt nữa nhận sai người nọ đó là ngươi. Lưu ảnh thạch phóng ra ở giữa không trung hình ảnh, đúng là rực rỡ ở trước công chúng không kiêng nể gì khinh bạc hồng y hề nam tử, người sau vẫn chưa phản kháng, càng như là không tiếng động cự tuyệt, người trước tắc không thuận theo không buông tha. Người này vô sỉ. Rực rỡ tức muốn nổ phổi. Tông chủ phá lệ nói: ngươi nếu là cùng người áo đỏ hợp đạo, lợi lớn hơn tệ. Tông chủ, có thể nào sinh ra như thế lệnh người kinh ngạc ý niệm? Rực rỡ vô ngữ cứng họng. Trừ bỏ thân phận không biết, luận thực lực, tướng mạo cùng ngươi không phân cao thấp dư giả. Tông chủ đến là xem trọng này một đôi, nghề hà sớm bị người nhanh chân đến trước. Thôi, mọi người có mọi người tạo hóa, ngươi đi làm sáng tỏ một chút, có lẽ trên đời nguyên liền có lớn lên như ngươi giống nhau người, chỉ cần không nương ngươi danh nghĩa làm yêu, thả nhìn xem đi. Đúng vậy, rực rỡ cáo lui, thả ra tin tức cùng với đang ở tông môn chứng cứ, không có khả năng cùng thời gian xuất hiện ở cực bắc băng thành. Bát quái quần thể bạch cao hứng một hồi, trong lén lút vẫn cảm thấy cùng rực rỡ lớn lên như thế tương tự người, nói không chừng hai người là quan hệ huyết thống, tìm hiểu sự kiện chung hai người thân phận người hiểu chuyện ngoi đầu. Thiên một tông rực rỡ đối ngoại làm sáng tỏ sau không lâu, thật nhiều người phát hiện người áo đỏ bên người lại vô rực rỡ, một người đột nhiên hư không tiêu thất, dường như chưa bao giờ xuất hiện quá. Dấu vết rửa sạch quá mức sạch sẽ, không ít người hoài nghi có thể hay không từ ngay từ đầu chính là che giấu thế nhân giả tướng, mượn rực rỡ chi danh tìm thiên một tông đương chỗ dựa, các đại tông môn mọi người đều biết người áo đỏ cùng rực rỡ trước tiên tiến vào bí cảnh, mang ra tới thứ tốt chỉ nhiều không ít. Có người tán thành có người tắc không cho là đúng, nhìn thẳng người áo đỏ đa số hướng về phía giết người đoạt bảo mà đi. Tự nhận giải quyết một chuyện lớn rực rỡ lần nữa bế quan, vẫn liền vô pháp tính hạ tâm tu luyện, quan là bế không nổi nữa. Báo cho tông chủ một tiếng ra ngoài rèn luyện đi. Mới vừa xuống núi không lâu, liền nghe được người áo đỏ bị người đuổi giết tin tức, trong lòng dùng mình, nên sẽ không cùng phía trước làm sáng tỏ có quan hệ. Rực rỡ tuy rằng hận giả mạo người, nhưng lại không nghĩ xúc phạm tới người áo đỏ, không có một thân chi lực vô pháp tiến vào bí cảnh, được đến rất nhiều tăng lên tu vi chi vật. Trước đây làm sáng tỏ sự thật ngược lại giống trích ra bản thân đứng ngoài cuộc, đem người áo đỏ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tưởng tượng đến cô đơn trước bóng người áo đỏ bị vây công trọng thương, rực rỡ trong lòng băn khoăn, nghe được người áo đỏ gần nhất xuất hiện quá địa phương, đuổi qua đi. Rực rỡ vừa hiện thân liền giúp người áo đỏ thanh trừ vây truy chặn đường địch nhân, giả biến thành thật sự, quan vọng người không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Thiệu luôn không cho Tiêu Lẫm lộ diện, vì đến là rèn luyện thân thủ, không thể luôn là dựa vào tia chớp cùng ngọn lửa, vạn nhất kiếp sau cái gì năng lực đều sử không ra, làm sao? Bị đánh cũng không sợ, chỉ cần giết bất tử còn có thể tái chiến. Thiệu luôn một bên thúc giục Tiêu Lẫm nhiều hơn tu luyện, một bên dẫn địch nhân thượng câu. Trăm triệu chưa từng dự đoán được rực rỡ xuất hiện đánh vỡ tình thế, đoạt bảo người sôi nổi trốn mất, hôm nay thí luyện nửa đường chết non. Người tới làm gì? Thiệu Nôn giận sôi máu, lần này địch nhân chạy tin tức giải rác đi ra ngoài, về sau tìm tới môn người giảm mạnh, miễn phí bồi luyện không có, tâm tình phá lệ tối tăm. Rực rỡ cho rằng người áo đỏ đem hắn nhận thành khinh bạc đối phương hàng giả, nhất thời dương miệng nói không nên lời biện giải chi tử. Thiệu Nôn rời đi cực bắc nơi. Phía sau rực rỡ như cũ đi theo. Ngốc tại Thiệu Ngôn trong lòng ngực Tiêu Lẫm lưu dấm phiên, ở ngươi trong lòng, có phải hay không ta cái này giả vĩnh viễn so ra kém thật sự. Thiệu Ngôn đầu đau muốn nước ra, ý thức giao lưu nói, bệnh đa nghi không được. Không có thể từ Thiệu Ngôn trong miệng được đến muốn hồi đáp, Tiêu Lẫm cho rằng Thiệu Ngôn cố ý bỏ qua hắn, đổ khí cắn Thiệu Ngôn một ngụm. Phía trước thân ảnh đột nhiên một đốn dưới chân lảo đảo, rực rỡ nghĩ lầm người áo đỏ bị trọng thương cường chống lên đường, toại tiến lên đỡ một phen. Tặng một lọ đại hoàn đan cấp đối phương. Tiêu Lâm thấy chi khí đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem họ Lục ngũ mã phanh thây. Thiệu Nôn là hắn bạn lữ. Không cần, ngươi đi đi. Thiệu Nôn đuổi rực rỡ rời đi, lại cùng đi xuống chỉ không chừng Tiêu Lâm sẽ làm xảy ra chuyện gì. Mượn rực rỡ mặt còn có thể đúng lý hợp tình sát bản tôn, cũng liền không nói Lý Tiêu Lẫm làm được. Rực rỡ trong lòng biết người áo đỏ không muốn nhìn đến hắn, đất khách chỗ chi hắn sợ là hận không thể đem khinh nhục chính mình người bầm thây vạn đoạn. Ngày đó bí cảnh trung dược viên trong vòng, có người dùng ta mặt, cho nên mới sẽ rực rỡ cần thiết giải thích rõ ràng. Người đi đi. Thiệu Nôn thật sự không muốn đề cập dược viên sự. Người áo đỏ sắc mặt khẽ biến, rực rỡ tuy biết không nên giáp mặt vạch trần vết sẹo, có một số việc không nói rõ ràng sẽ sinh ra tâm ma vô pháp độ kiếp. Tiêu Lẫm hừ nói, cái gì ngoạn ý, được chỗ tốt liền tưởng đẩy 625, không hề đảm đương nạo loại, ngươi coi trọng hắn điểm nào. Đem rực rỡ phê đến thương tích đẩy mình không đáng một đồng. Thiệu Nôn nghiến răng nghiến lợi, là ngươi coi trọng hắn mặt, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Người khởi sướng có mặt nói. Tiêu Lẫm đều có một bộ ngụy biện, mệt ta chỉ coi trọng hắn gương mặt này, muốn thực sự có dạng học dạng thả không đề cập tới ngươi có không phân biệt ra hai người gian khác nhau, đơn liền thiếu tấu tính cách, ngươi còn không đồng nhất thiên chịu ta 200 hồi. Này đều cái gì cùng cái gì? Tức coi thường rực rỡ lại đắc chí, đầu óc tuyệt đối có hố, Thiệu Nôn làm rực rỡ đừng nói nữa, đã là hiểu lầm, người ta chi gian không cần lại có bất luận cái gì gấp mắt. Nhìn đi xa thân ảnh, rực rỡ không lại đuổi theo đi, sự tình đã nói rõ, người áo đỏ chưa chắc có thể buông khúc mắc. Rực rỡ rốt cuộc không yên tâm, người áo đỏ bị thương hiện tại lại rơi xuống đơn, thực dễ dàng bị người theo dõi. 49 Bắc vực chi chủ 7. Không đi bao xa, Thiệu Nôn bị độ kiếp kỳ lão bà cấp ngồi xổm, bất hạnh giẫm chung bày ra thiên la địa võng. Rực rỡ lúc chạy tới chỉ thấy vây với trong trận người áo đỏ từng ngụm phun huyết, bất chấp nhiều tư xông lên phía trước giải quyết bảy trận người. Hảo một đôi bích người, hôm nay đưa hai người các ngươi làm đối khổ mệnh nguyên ương. Độ kiếp kỳ không sợ hóa thần hậu kỳ rực rỡ, lão bà cười to nói, hai trương hoàn mị không tì vết mặt, lão nương muốn định rồi. Rực rỡ xác thật lợi hại, Thiệu Nôn mạnh mẽ đột phá bị thương, nhìn như phun ra rất nhiều huyết, kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Tiêu Lâm trong lòng khẩn trương muốn chết, ngoài miệng cố tình không một câu lời hay, cở trách Thiệu Nôn hạt thể hiện, bị thương chẳng lẽ không đau. Câm miệng. Nhắc mãi Thiệu Nôn náo nhân đau. Tiêu Lâm bị khuất, ngươi giống ta làm gì? Tâm tình không vui Thiệu Nôn phóng hỏa, độ kiếp kỳ thực lực lại như thế nào, kết quả là bất quá là một phùng hôi sự. Rực rỡ thấy ngọn lửa thổi quét độ kiếp kỳ tu sĩ, trong chớp mắt đem này nuốt hết, không kịp tự cứu thậm chí vô lực kêu thảm thiết xin tha, thiêu thành cho tàn phiêu tán không trung. Rực rỡ chân chính kiến thức đến dị hỏa đốt cháy hết thể uy lực, trong lòng hoảng sợ. Nếu không phải rực rỡ tại đây, Thiệu Nôn sẽ trước cùng độ kiếp kỳ lão bà nói chuyện phiếm vài câu, kéo dài thời gian thử bài trừ trận pháp, thật sự không được lại tế ra ngọn lửa. Thiệu Nôn không có khả năng gia nhập mỗ một cái đại tông môn học tập trận pháp, chỉ có thể là gặp được sau cái khác sơ soạn, có thể học nhiều ít học nhiều ít. Rực rỡ xuất hiện quấy rầy nguyên bản kế hoạch, bản thân lại là vì cứu hắn, thật sự làm người chán ghét không đứng dậy. Hai người một trước một sau yên lặng rời đi, tìm chỗ không người sơn động chữa thương. Ban đêm buông xuống, rực rỡ mở to mắt nhìn trong động người áo đỏ liếc mắt một cái, đi ra ngoài vòng một vòng mang theo con mồi trở về. Trên người có tích cốc đan rực rỡ vô dụng, bị thương có điều kiện vẫn là ăn yêu thu thịt càng dễ khôi phục. Thiệu Nôn tỉnh lại nghe thấy được thịt nướng mùi hương, liền nghe rực rỡ hỏi, cái kia cự mãng hóa giao thành công. Không thấy ở một thân bên người lui tới, chợt có nảy vừa hỏi. Thiệu Nôn đem trong lòng ngực quấy giày Tiêu Lâm ôm đồm ra tới, ném đến trên mặt đất. Tiêu Lâm chửi thầm, nhìn thấy rực rỡ, ta liền thành không được ưa thích tục vật. Hận đến hàm răng ngứa. Thiệu Nôn liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, ngược lại đối rực rỡ nói, hóa giao thành công lại có ích lợi gì, lên không được thiên nhập không được mà phế vật. Tới a, cho nhau thương tổn. Mất mặt mũi Tiêu Lâm thở phì phì chạy đến ngoài động, đánh hai đầu con ngồi trở về, có móng đuốt phương tiện lột ra róc xương, thu thập sạch sẽ mang về tới cấp Thiệu Nôn bổ bổ. Mời người áo đỏ cùng thực nói nuốt trở vào, rực rỡ nhận thấy được thân hình thu nhỏ giao đối hắn địch ý, liền không có làm dư thừa sự dẫn nhân sinh ghét. Người được mùi thịt, rực rỡ quay đầu nhìn lại, người áo đỏ đem ngọn lửa ném đến con ngồi trên người liền mặc kệ, hương khí không lâu tràn ngập toàn bộ trong động, tức khắc cảm thấy trong miệng chính gặm thịt nướng không xoẹt vị. Tiêu Lâm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm rực rỡ, sợ đối phương mở miệng đòi lấy, Thiệu Nôn lạn hảo tâm xác định vững chắc sẽ cho. Thiệu Nôn đem Tiêu Lâm chảo trở về. Ấn đến nướng tốt một khắc đầu con mồi thượng, an ngươi. Hạt trưng cái gì mắt, lại tưởng không có việc gì tìm việc. Rực rỡ tìm hỏi người áo đỏ đi hướng nơi nào, cố ý hộ tống đối phương đoạn đường. Phía trước cùng độ kiếp kỳ tu sĩ một trận chiến, tuy rằng bị thương thu hoạch lại không nhỏ, rực rỡ cảm thấy như vậy tu luyện phương thức so đi sát yêu thú tiến bộ càng thêm thần tốc. An thịt Tiêu Lâm nghe ra rực rỡ ý ngoài lời, không cao hứng gầm nhẹ, dựa vào cái gì. Bồi ở Thiệu Nôn bên người rõ ràng nên là hắn mới đúng. Lần trước biến ảo chọc giận Thiệu Nôn, Tiêu Lâm mới có thể bị hạn chế trụ thân hình lớn nhỏ, giúp không được gì chỉ có thể tu luyện, làm nhìn hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. ghen ghét dữ dội Tiêu Lấm đôi mắt đều khí đỏ, đến Vân Thành khách điếm, đọc lại buồn bực Tiêu lên tới cực điểm. Hai người dọc theo đường đi kể vai chiến đấu, giết không ít theo đuôi đánh cướp địch nhân, xem đến Tiêu Lấm đỏ mắt tâm nhiệt thập phần không mau, có loại bị rực rỡ tiệt hồ gấp gáp cảm. Đóng cửa lại, Thiệu Nôn bị mạnh mẽ biến ảo Tiêu Lấm bắt lấy, ném tới trên giường. Hai người đều không cử lại có quan hệ gì, Tiêu Lấm phải làm giống nhau có thể cho Thiệu Nôn, thế ra trong truyền thừa thần hồn tương giao pháp môn, trước thí một lần làm quen một chút, sau đó tiến hành thần hồn song tu. Không cử dược chế không được nổi điên Tiêu Lấm, Thiệu Nôn thảm, thần hồn mệnh cực hơn xa với thân thể thượng lan lộn. Tiêu Lấm nắm lấy cơ hội khi dễ đến Thiệu Nôn khóc cầu mới thôi, biết rõ quá mức, Thiệu Nôn không có khả năng cùng rực rỡ thân cận, đến bây giờ liền tên húy cũng chưa nói cho một thân, trong lòng chính là không yên ổn, tổng cảm thấy Thiệu Nôn có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi hắn, khế ước trói buộc lực không có trong tưởng tượng hữu hiệu. Thiệu Nôn tỉnh lại chuyện thứ nhất, đem đáng giận Tiêu Lấm nhốt ở hỏa cầu trung hảo hảo tỉnh lại. Thân hồn thượng ở vào suy yếu Thiệu Nôn, liền khẩu nhiệt cơm không ăn thượng, có người công khai xông tới, sát chiêu lập hiện. Thiệu Nôn nắm lên hỏa cầu ném hướng địch nhân, không chạy không tránh không cầu cứu, mắt lạnh nhìn xâm nhập giả dính hỏa tức châm chật vật tướng. Tiêu Lấm đã chịu báo tuyết lễ rửa tội, hắn liền như vậy bị Thiệu Nôn ném đi ra ngoài. Chút nào không cố kỵ vạn nhất hắn một không cẩn thận dính vào ngọn lửa, hóa thành cho bụi, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Lấm tâm nát đầy đất, thật cẩn thận xúc thân mình, tận lực tránh đi ngọn lửa, trong lòng ủy khuất cực kỳ, có loại bị vô tình vứt bỏ đau khổ. Thiệu Nôn chính là muốn cho Tiêu Lấm biết sợ tự viết như thế nào, dạy mãi không sửa vương bắt đản thiếu thu thập. Rực rỡ bên ngoài cùng người giao thủ, hậu chi hậu giác chúng điệu hổ ly sơn chi kế, chờ hắn chạy về khách điếm, người áo đỏ đã là xử lý xâm nhập giả, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Nôn sớm tại rực rỡ tới khi thu hỏa cầu, đem dọa ngốc Tiêu Lấm suy nhập trong lòng ngực, đưa ra rời đi nói đi là đi, rất có đường ai nấy đi ý tứ. Rực rỡ không hảo lại cùng đi xuống, dự cảm đến tu vi sắp đột phá, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương đánh sâu vào độ kiếp. Ngươi không yêu ta sao? Tiêu Lấm ủy ủy khuất khuất lên án Thiệu Nôn trước đây lãnh khốc vô tình. Thiệu Nôn méo Tiêu Lấm bảy tấc, ta yêu ngươi muốn chết. Tăng thêm chết tự, bỏ qua ngốc tại trên người cũng không thành thật, tận nói không dinh dưỡng lời nói vương bát đảng. Tiêu Lấm trên mặt đất lăn một cái đuôi biến trường cố chấp vòng Thiệu Nôn eo, ghé vào một bên tĩnh tâm tu luyện. Trong núi vô năm tháng, đảo mắt một năm qua đi, rực rỡ đánh sâu vào độ kiếp chính đến thời khắc mấu chốt, không trung mây đen răng đầy tiếng sấm cuồn cuộn. Bên kia cách xa nhau không xa không gần trong sân cốc, Tiêu Lấm cũng tới rồi tiến giai là lúc, bung ra Thiệu Nôn đến bên ngoài nên đón thiên lôi. Thanh thế to lớn hai nơi kiếp vân đưa tới đi ngang qua tu sĩ chú ý, quanh mình linh khí bị hai nơi địa phương chia cắt không còn, có thể thấy được độ kiếp người thực lực bất phàm. Tiêu Lấm kháng quá lôi kiếp, thân thể trưởng thành đến tiếp cận với chân long nông nỗi, trừ bỏ đỉnh đầu không có giác, móng nuốt là bốn ngón chân ngoại, bỏ đi một tầng chắc nịch lực lớn trướng. Thiệu Nôn không cho Tiêu Lấm đem tâm tư lãng phí ở hóa hình thượng, tích tụ lực lượng vì tiếp theo cũng là cuối cùng một lần độ kiếp trường giác làm chuẩn bị. Ăn đủ một buổi tham hoan giáo huấn Tiêu Lấm rất là thành thật, thân thân thời điểm cực sẽ xem sắc mặt. Rực rỡ lôi kiếp còn tại tiếp tục, Tiêu Lấm nhìn liếc mắt một cái, bĩu môi khinh bỉ nói, quá yếu. Thiệu Nôn lười đến phản ứng, đi rồi vào thành. Không đi xem. Tiêu Lấm miệng thiếu tới một câu, như thế nào cũng là kể vai chiến đấu quá quen biết đã lâu. Thiệu Nôn rỗi tay một chảo, khiến cho Tiêu Lấm thu nhỏ xùy trong lòng ngực chạy lấy người, vào thành tìm ra tiểu lầu điểm một bản hảo đồ ăn chậm dùng. Trong thành đại bộ phận tu sĩ chạy tới tiếng sấm chỗ tính toán nhặt của hời, trong tiểu lâu ít ỏi mấy người. Tiêu Lấm bỏ đến trên bàn ngửi ngửi, ghét bỏ quay đầu đơn uống linh tiểu. Phía trước Thiệu Nôn tồn không ít rượu, mới nếm một nửa, dư lại toàn làm Tiêu Lấm trộn uống lên. Mệt uống xong ngã đầu liền ngủ, thật muốn chơi khởi rượu điên, nhất định không thể muốn. Cuối cùng tiếng sấm giáng xuống, rực rỡ thành công kháng quá, Kim Vũ đề cập phạm vi không ít tu sĩ chiếm được đại tiện nghi. Chúc mừng lục đạo hữu. Một ít tu sĩ thảo cái mặt mũi tình. Rực rỡ nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát phản hồi tông môn, bế quan củng cố tu vi. Rực rỡ cùng người áo đỏ ra vào có đôi tin tức đột nhiên im bặt, sôi nổi suy đoán lên, rực rỡ hiện giờ đã là tu tiên giới tuổi trẻ nhất, hơn nữa có hy vọng phi thăng thành tiên đệ nhất nhân. Một vị khác rốt cuộc làm gì? Thiệu Nôn không có lúc nào là không ở đốc xúc Tiêu Lấm tu luyện, đảo mắt 2 năm thời gian trôi qua. Ngày này, yêu thú ứng kiếp thanh thế vượt quá tưởng tượng, lựa chọn địa điểm liền ở khoảng cách Thiên Một Tông không xa đỉnh núi thượng. Thiên Một Tông tu sĩ trước hết đổi tới, liền thấy một đầu dao sắp hóa rồng trừng rác, vừa lúc rực rỡ xuất quan, đi vào nơi này thấy là quen mắt dao, trước tiên tìm kiếm người áo đỏ thân ảnh. Hóa rồng thành công có phải hay không là có thể phi thăng thượng giới? Một ít tuổi trẻ đệ tử không do nguyên do, mở miệng tương tuân. Chưa chắc, hóa rồng cũng là giao long, phi chân long, thượng giới khả năng sẽ không tiếp dẫn. kia cũng là này giới mạnh nhất tồn tại. Hâm mộ không tới. Thân Vân nói, giao trên người tất cả đều là bảo, đến là có thể nhặt có sẵn tiện nghi. Yêu tộc tu hành luôn luôn so nhân tộc nhẹ nhàng, cơ hồ không tồn tại bình cảnh vừa nói. Chưa chắc, thiên kiếp dưới chúng sinh bình đẳng, xưa nay yêu tộc thành công phi thăng giả không nhiều lắm, chết ở lôi kiếp hạ không thể so nhân tộc thiếu. Mau xem, Lục trưởng lão. Có người chú ý tới rực rỡ thả người đi trước phương hướng, bên kia có người. Nên không phải là người áo đỏ đi. Bát quái chi tâm trọng châm. Đừng nói, có khả năng. Ôm xem việc vui không chê sự đại tâm thái, đi theo một đường bay qua đi. Rực rỡ ở người áo đỏ bên người rơi xuống, hồi lâu không thấy. Thiệu Nôn quét rực rỡ liếc mắt một cái, độ kiếp trung kỳ, thật nhanh tốc độ. Xuất quan sau rực rỡ lại không nghe được ngoại giới truyền giả mạo chính mình người đi theo người áo đỏ bên người, nguyên bản tìm người tâm tư cũng phai nhạt, toàn thân tâm đặt ở tu luyện thượng. Lôi kiếp trung tiêu lẫm xa xa nhìn đến rực rỡ đứng ở Thiệu Nôn bên người, tức giận đến hoa hoa kêu to, hắn ở kháng lôi chịu khổ, bạn lữ lại ở cùng Tiểu Bạch Kiểm trò chuyện với nhau thật vui, nội tâm chua xót chảy xuôi. Nó đây là đỉnh không được. Nghe được cực kỳ bi thảm gào giống thanh, rực rỡ nhìn về phía đầy đất lăn lộn huyết nhục vẩy ra dao. Lại tới. Thiệu Nôn méo méo giữa mày, uống phi dâm tính tình càng ngày càng nghiêm trọng, nếu lại trong mắt làm cầu ăn, nhìn không thấy hắn cùng rực rỡ khoảng cách có bao xa, hạt gào cái gì. Mặt đất dạn nước hạ hãm, tiêu lâm trên người vẩy xúc phi, da chóc thịt bong thâm có thể thấy được cốt, dấu ở dạ dày linh thực tất cả đều dùng để bổ sung thể lực hòa hoãn thương thế. Trước sau không kịp tia chớp giáng xuống phá hư tốc độ. Nói không sợ hãi là giả, nếu không thể thành công mọc ra rác, thực sự có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, chỉ còn lại Thiệu Nôn một người, không phải Bạch Bạch tiện nghi bên người họ Lục Tiểu Bạch Kiểm, vạn nhất Thiệu Nôn tới cái gì tình biệt luyến, chính là thành quỷ cũng không an tâm. Tiêu Lâm suy nghĩ lâm vào hỗn loạn, hối hận lúc trước định khế ước khi quá nóng nội, nên dùng nhất cổ xưa bạn lữ khế ước, ít nhất chết cũng có thể chết cùng một chỗ. Không được, quá bi quan. Tiêu Lâm nào bỏ được làm Thiệu Nôn cùng Tiểu Bạch Kiểm nị trăng, làm quỷ cũng đến điên. Cuối cùng một đạo tia chớp giáng xuống, Tiêu Lâm đầu sắp tạc, đau đến lấy đầu hướng quanh thân trên vách núi đá đâm. Thịch thịch thịch, rầm, một đám đại động hình thành thổ thạch vẩy ra. Huyết nhục mơ hồ cái chán hai sườn, chui ra hai chi nhọn nhọn tế giác, thét dài một tiếng rốt cuộc thành. Thiệu Nôn tự trên núi phi hạ, tiếp đón Tiêu Lâm, ngốc đứng làm gì, đến trung tâm đi. Tiêu Lâm kéo mỏi mệt tàn phá thân hình, đi vào mây đen tan đi tường vân bao phủ mảnh đất trung tâm, chờ giáng xuống cam lộ chữa trị thương thế. Cam lộ giáng xuống không lâu, một đạo phá vỡ tầng mây kim quang gắn vào toàn bộ giao long trên người. Mọi người đại kinh thất sắc nói, tiếp dẫn kim quang. Càng lệnh người kinh ngạc nói không ra lời còn ở phía sau, chỉ thấy hồng y liễu nam tử cười ở giao long bối thượng, một đạo biến mất ở quang mang bên trong, quả thực chính là một người đắc đạo gà chó lên trời miêu tả chân thật. 50 Bắc vực chi chủ 8. Lục trưởng lão, như vậy thật sự có thể? Đồng môn sư đệ xem ở trong mắt hâm mộ với tâm, không phải nói tu tiên giới cùng tiên giới linh khí độ dày không đồng nhất, không phải bằng thật bản lĩnh phi thăng người, vừa vào tiên giới sẽ bị tiên khí rảo thành mảnh nhỏ, thần hồn không tồn. Rực rỡ là từ lưu truyền tới nay điển tịch trung, nhìn đến tiền nhân điên cuồng hành vi mang đến hậu quả, nhìn trước mắt biến mất tiếp dẫn kim quang, tâm tư phá lệ phức tạp không kể, cấp không ra muốn đáp án. Có lẽ là hai bên có khế ước trong người. Giao Long phi thăng thế sở hiếm thấy. Thiên một tông tông chủ cùng với độ kiếp kỳ các trưởng lão tất cả đều tới. Tông chủ, mọi người hành lễ. Có người hỏi, Giao Long phi thăng thượng giới, hẳn là sẽ bị đưa tới yêu tộc địa vực, nhân tộc ở yêu tộc trong mắt là địch phi hữu, người áo đỏ lại là phi trạng thái bình thường hạ nhập tiên giới, Giao Long lại cường sau lưng nếu vô tộc đàn trợ lực, chưa chắc có thể đứng ổn gót chân. Đồng dạng ý tưởng người không ở số ít, ngay cả bay vào tiên giới Tiêu Lâm đều như vậy cho rằng. Đắc chí cảm thấy về sau con dâu phải nhờ vào hắn tới chống lưng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ. Nhưng mà, hiện thực vả mặt tới bay nhanh, vừa rơi xuống đất một đám quần áo bất phàm người tới phụ cận, cư nhiên triều Thiệu Nôn hành lễ. Cung nên vực chủ trở về. Một đám kích động không thôi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vực chủ hạ giới độ kiếp, mặt khác bốn vực không thiếu cấp bắc vực thêm phiền, còn hảo vực chủ uy danh hiền hách, bốn vực nếu đắc tội quá mức, đại vực chủ trở về sẽ là huyết tẩy thịnh yến. Không phải. Các ngươi Tiêu Lâm nghe thấy được yêu loại khí vị, toàn bộ giao ngưng vòng, sao lại thế này? Nói tốt phu vi thế cương. Thiệu Nôn đồng dạng không hiểu ra sao, bất quá làm bộ làm tịch vẫn là sẽ, cái giá một mặt, từ 10 người trong miệng đại khái hiểu biết đến hiện có thân phận cực kỳ bất phàm. Lại muốn rửa tức phụ ăn cơm mềm Tiêu Lâm yên lặng rơi lệ, ta quá khó khăn. Trở lại Bắc vực kia một khắc, thượng giới tứ phương vực đều biết Bắc vực chi chủ phù đồ độ kiếp thành công phản hồi thượng giới, một đám hận đến răng đau. Gồm thâu Bắc vực kế hoạch thai chết trong bụng, thế gian việc chính là như vậy xảo. cắn răng phái Tâm Phúc đi trước Bắc vực đưa đi chúc mừng đại lễ, mặt ngoài năm đại vực thế lực chẳng phân biệt sản sản như nhau, duy trì mặt cùng tâm bất hòa giả tướng, trang khởi vô dục vô cầu người tốt tới, một cái tái một cái hội diễn. Trước đem Bắc vực đại sự tiểu tình hiểu biết một lần, Thiệu Ngôn làm rõ ràng như thế nào đương cái này vực chủ, dù cho không có tương quan ký ức, không người dám nghi ngờ hắn là hàng giả thuận tiện cũng đủ. Vực chủ, bốn vực đưa tới hạ lễ hay không phải đáp lễ? Trần Trường Lão trong khu vực quản lý vụ, tiến đến dò hỏi hay không cùng thường lui tới giống nhau. Không cần, vực nội xếp vào bốn vực thám tử, bắt được tới ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, xem như đáp lễ. Thiệu Ngôn không mừng chính mình địa bàn thượng có nơi nơi tán loạn lao thử. Năm ngày sau bế quan, đại sự lại đến hồi bẩm. Thiệu Ngôn muốn đi tiểu bí cảnh phiên lịch đại vực chủ lưu lại tay chát, hiểu biết một chút mặt khác bốn vực tình hình chung, vạn nhất thật gặp phải bốn vực chi chủ, lòi đã có thể hư đồ ăn. Đúng vậy, vực chủ quả nhiên là vực chủ, Trần trưởng lão khí phách hăng hái đi bắt lao thử, đánh cái nửa chết nửa sống dùng hộp quà trăng lên, hệ thượng giải lụa đưa vào các vực. Nhìn đến lệnh người bực bội lễ vật, bốn vực chi chủ đồng thời bóp nát trong tay đồ vật. Vừa trở về liền là không chút nào hàm hồ ra vai phủ đầu, Bắc vực phù đồ danh bất hư truyền, biết bốn vực lén xuyến liền sự. Tây vực chủ mệnh lệnh thủ hạ người chiêu cáo vực nội mọi người, nếu hướng Bắc vực an phận thủ thường mới có thể mạng sống. Độ kiếp trở về Bắc vực chi chủ so dĩ vãng càng lệnh nhân sinh sợ, không cần quên hết tất cả khiêu chiến điểm mấu chốt, sẽ bị chết thực thảm. Vết xe đổ lấy huyết vì bia đúc liền. Hạ giới Thiên Một Tông, mọi người đã là ở trong đại điện ngây người 3 ngày 3 đêm, trầm mặc chưa từng mở miệng. Làm đến ta đều muốn bắt một đầu thập cấp trở lên yêu thú khế ước, chỉ còn chờ đáp đi nhờ xe. Độ kiếp đan luyện chế trước sau bất tận như người ý, lão phu sợ là đợi không được phi thăng ngày, đã làm tốt binh giải chuẩn bị. Thọ mệnh gần, chậm chạp sờ không tới phi thăng kia nói cái chán, nguyên tưởng rằng có độ kiếp đan có thể lại đua một hồi, thế sự khó liệu. Tông chủ nói, tan đi, đầu cơ trục lợi sự làm không được, đều trở về tu luyện. Phi thăng thượng giới chưa chắc là chuyện tốt, độc mục khó thành lâm, thượng giới so hạ giới càng nguy hiểm. Tông chủ khuyên mọi người đã thấy ra một ít, nói không chừng tâm cảnh trống trải, cảnh giới tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Rực rỡ trở về khắc khổ tu luyện, bế quan mấy năm ra cửa rèn luyện. Đảo mắt trăm năm qua đi, Rực rỡ bông cảm thấy lôi kiếp buông xuống, ra động phủ hướng nơi xa lao đi, tránh đi nguy hiểm cho tông môn đệ tử. Bắc vực, Tiêu Lâm Tử phi thăng lúc sau, liền cùng Thiệu Ngôn như hình với bóng, bên ngoài yêu diện mạo mỗi người xuất sắc, sợ một cái xem không được, lại cho hắn thêm một tỉ muội. Một vực chi chủ chính là thổ hoàng đế, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân không có, Tiêu Lâm có điểm không tự tin, lo lắng Rực rỡ gương mặt này đua bất quá muôn vàn yêu tộc hoặc nhân tư dung, trong tình huống bình thường hận không thể cả ngày đều dính vào Thiệu Ngôn trên người. Rất ít trước mặt ngoại nhân hóa thành hình người. Cấm địa chung quá hai người thế giới tiểu nhật tử, Tiêu Lâm một bên dưỡng thương một bên nị trăng, nhất phiền có người quấy rầy. Hôm nay Trần trưởng lão gõ xóa bỏ lệnh cấm chế, bẩm, mỗi trăm năm một lần tuyển chọn đệ tử thịnh hội ở trung vực cử hành, vực chủ khi nào nhích người, để trước thời gian chuẩn bị. Ngày mai, Thiệu Ngôn phân phó đi xuống. Hạ giới phi thăng thượng giới tu sĩ, không coi là chân chính tiên nhân, yêu cầu lần nữa bái sư đầu nhập môn phái học tập. Mới vào thượng giới người sẽ không có năm vực người trong trước tiên tiếp dẫn bái nhập sân môn, mà là lấy trăm năm làm hạn định, tập hợp một đám phi thăng thượng giới tu sĩ tiến hành chọn lựa. Đại bộ phận thời gian làm tu sĩ tự hành hiểu biết thượng giới tình thế, lọt vào quá đòn hiểm mới biết tiến vào năm đại vực cơ hội có bao nhiêu khó được. Tuyển chọn tu sĩ từ năm đại vực chủ tự mình ra mặt, cũng chính là biến hướng thu đồ đệ, bất luận hay không có thể trở thành thân truyền hoặc là quan môn đệ tử, thân phận thượng tự nhiên xưa đâu bằng nay. Chưa bị lựa chọn người cả đời bất quá là thấp nhất giai tiên nhân thôi. Từ Bắc vực xuất phát, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, tràn đầy lòng hiếu kỳ Tiêu Lâm kéo chậm tốc độ, thế cho nên nửa đường thượng nhận được đến từ trung vực chi chủ thăm hỏi. Mặt khác vực chủ đều tới rồi trung vực, liền kém Bắc vực, suy đoán có thể hay không nửa đường ra ngoài ý muốn. Thiệu Ngôn phái người trước tiên đến trung vực thành chủ phủ, thu thập ra sắp vào ở sân. Vừa lúc gặp ngày đó, 40 danh phi thăng thượng giới tu sĩ tiến vào đến thành chủ phủ trong đại điện. Thượng đầu chi vị là trung vực vực chủ, hai sườn đang ngồi phân biệt là Bắc, Đông, Nam, Tây bốn vị vực chủ. Đông Tây Nam Bắc Trung năm đại vực lấy thực lực xếp hạng, Tả Vi Tôn có thể thấy được Bắc vực thực lực hùng hậu, không ít tu sĩ hướng về phía Bắc vực cùng trung vực mà đến. Trung vực nhân tộc nhiều nhất càng là lấy nhân tộc Vi Tôn, Bắc vực tuy là hỗn loạn chi cảnh, người, yêu, ma, quỷ các tộc nhân số chiếm so không sai biệt lắm, mặt khác tam vực tình huống cũng này đây nhân tộc cầm đầu, đối mặt khác các tộc không tính quá mức hữu hảo. Bắc vực loạn trung có tự, nghiêm cấm quản hạt khu vực sinh linh giết hại lẫn nhau, có thù oán có oán thượng sinh tử đài nhất tuyệt cao thấp, người vi phạm đoạn này tiền căn trục xuất Bắc vực. Bởi vì đối xử bình đẳng, Bắc vực phát triển không tiền khoáng hậu, mặt khác bốn vực muốn noi theo, nội ưu thêm hỏa ngoại xâm nhân tâm quá tán không thể nào xuống tay, trơ mắt nhìn Bắc vực độc đại. Trung vực chi chủ mặt ngoài chủ trương chính nghĩa, kỳ thật hai đều môn thanh, vị này có tâm nhất thống nhân tộc, trở thành chân chính ý nghĩa người trên tộc cộng chủ, mượn sức mặt khác vực chủ cộng thương đại sự. Bốn vực sớm đã đối Bắc vực như hổ rình mồi chảy nước dại ba thước, ngại với da mặt còn chưa hoàn toàn xe rách, không tiện gióng trống khua chiêng liên thủ diệt trừ Bắc vực chi chủ, từng người tiểu tâm tư không ngừng, đối với như thế nào phân cách Bắc vực cục thịt mỡ này, trong lén lút bốn vực chủ không ai nhường ai, này một cái cỏ thời gian kéo dài tới Bắc vực chi chủ lịch kiếp trở về, bản tính như ý như vậy rơi vào khoảng không. Rực rỡ đứng ở phía trước nhất, mọi người hướng năm đại vực chủ hành lễ. Bắc vực chủ hôm nay mặc đồ đỏ thật sự hiếm thấy. Tây vực chủ khơi mào câu chuyện, nội tâm thật sự tò mò vô cùng, nói ra những người khác trong lòng khó hiểu. Hay là chuyện tốt gần. Nam vực chủ ha hả cười, Bắc vực chủ Tư Dung căng đến khởi này một thân cát phục, chỉ không biết đạo lữ có từng mang đến, vừa lúc mọi người đều ở, vì Bắc vực thêm tổng cộng chủ chúc mừng một vài. Tây vực chủ tiếp nhận câu chuyện nói, nghe nói Bắc vực chủ tại hạ giới cùng một người thiên tư tuyệt luân người hộ sinh tình tố, sớm phá nguyên dương, cam nguyện nằm dưới hầu hạ với người hạ. Nói vậy chính là trong điện chúng tu sĩ trung kinh tài tuyệt diễm rực rỡ. Mặt khác vực chủ nhìn về phía Bắc vực chủ ánh mắt rất là nghiền ngẫm, Tây vực chủ trắng trợn táo bạo nhục nhã với người, có thể thấy được nắm có sự thật căn cứ, không dám tưởng tượng lãnh ngạo như vậy Bắc vực chủ, cũng sẽ có nhi nữ tình trường tự hạ thân phận là lúc. Bị điểm danh rực rỡ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kinh ngạc nhìn phía trước thấy không rõ tướng mạo người áo đỏ. Bắc vực chi chủ, khó trách có thể không trải qua thiên kiếp trực tiếp phi thăng. Mà phi mượn giao long chi thế thăng nhập thượng giới, rất có thể hạ giới là vì lịch kiếp, sở hữu nghi hoặc khó hiểu chỗ có đáp án. Nói hiệu nói vượng. Tiêu Lâm tức giận đến không nhẹ, từ Thiệu Nôn trên người chui ra tới hạ xuống trong điện hóa thành hình người, Tây vực chủ đôi mắt hay là lớn lên ở trên chân. Giao long đột nhiên hiện thân, bốn vực chi chủ kinh ngạc hiện với trên mặt, lấy bọn họ tu vi cư nhiên một chút chưa từng phát hiện Bắc vực chủ trên người có này yêu tộc. Tiếng lòng đi theo căng thẳng. Tiêu Lâm tức giận khó làm, đi hướng rực rỡ. Ta mới là A Ngôn bạn lữ, đừng vội ăn nói bừa bãi châm ngòi ly rán. Là ngươi. Rực rỡ nhìn đến đồng dạng quen thuộc một khuôn mặt, khoảnh khắc cái gì đều minh bạch. Tiêu Lâm hảo phóng thừa nhận, gương mặt này xác thật kinh tài tuyệt diễm xứng đôi A Ngôn, trên đời tương tự giả dữ dội nhiều, mượn ngươi mặt tới dùng, nên vinh hạnh mới là. Hảo không biết xấu hổ một bộ lý do thoái thác, rực rỡ tâm cảnh phập phồng, nguyên tưởng rằng người áo đỏ bị hàng giả làm đục, hiện tại chân tướng đại bạch, ngày đó tình cảnh cẩn thận nghĩ đến. Người áo đỏ hẳn là nguyện ý. Hí kịch tính một màn lệnh chọn sự Tây vực chủ hận cập, kế tiếp tính kế trực tiếp biến thành bọt nước. Nếu Bắc vực chủ đã có giao long làm bạn, rực rỡ liền từ ta trung vực tiếp thu. Trung vực chủ mở miệng, ý ở vì Bắc vực chủ giải quyết phiền thoái, tựa như nói vậy Bắc vực chủ không muốn nhìn đến một cái khác diện mạo giống nhau bạn lữ. Trung vực chủ chẳng lẽ phải cho rực rỡ quan môn đệ tử thân phận? Tiêu Lẫm nhìn ra thượng đầu người không có hảo tâm. Một cái đệ tử thân phận đã là đúng quy cách. Hạch tâm đệ tử thân phận tưởng cái gì mỹ sự đâu. Dù cho rực rỡ cùng Bắc vực chi chủ không gì liên hệ, trung vực chủ lòng nghi ngờ nổi lên bốn phía không thể không phòng. Nếu cấp không được tương ứng tài bồi, người về Bắc vực, ta đến là không sợ đặt ở mí mắt phía dưới cách đứng, chẳng sợ hắn mượn ta thế cũng coi như hắn bản lĩnh. Tiêu Lâm không muốn làm rực rỡ rơi vào hắn vực tay, phản lại cho vui âm đối phó Thiệu Nôn. Tây vực chủ châm chọc niệm ai, khi nào yêu tộc đều có thể cùng Bắc vực chủ cộng trưởng một vực thay làm chủ. Bắc vực chủ như thế nào quyết đoán? Nam vực chủ đồng dạng chưa cho giao long mặt mũi. Trung vực chủ hòa hy bùn, Bắc vực chủ vẫn luôn không nói chuyện, hay không có nỗi niềm khó nói. Tây vực chủ cười nhạo một tiếng, bị yêu tộc đè ở dưới thân tư vị không tồi đi, hay là đã bị yêu tộc đoạt quyền bính, này kiếp độ thật thật làm trò cười cho thiên hạ. Thiệu Nôn đột nhiên ra tay, ngọn lửa phóng thích trong chớp mắt không chờ mọi người phản ứng lại đây, lên giọng Tây vực chủ bị ngọn lửa vây quanh, nháy mắt bao phủ, mùi thịt phát mũi tới, trong điện chợt cứng lại lặng ngắt như tờ. Tiêu Lâm ha hả bật cười. Cố ý hỏi, tiên thịt tư vị như thế nào? Thiệu Nôn liếc e sợ cho thiên hạ không loạn Tiêu Lẫm liếc mắt một cái, làm đều làm liền như này ý. Rồi dài vứt ra, ngọn lửa nướng nướng thân hình sụp đổ, tính cả thân hồn một khối phân cách thành bao nhiêu tiểu khối, trừ bỏ Thiệu Nôn cùng Tiêu Lẫm ở ngoài, trong điện mọi người mỗi người trước mặt nổi lơ lửng một khối, tựa ở mời mọi người nhấm nháp. Ba vị vực chủ phản ứng không kịp, nhất thời bừa bãi không cố kỵ Tây vực chủ đã là thành trên cái thất thịt cá, mọi người sắc mặt đột biến để phòng lên. Nam vực chủ vẻ mặt dữ tợn đem trước mắt thịt khối đánh nát, Trung vực chủ, Bắc vực chủ khinh người quá đáng. Như thế ra vai phủ đầu ai có thể chịu được. Một vực chi chủ cảnh giới năng lực đang phong tạo cực, lại bị nhất chiêu chế trụ chết không toàn thây, quả thực vô cùng nhục nhã. 51 Bắc vực chi chủ 9, xong. Đông vực chủ là nhất bình tĩnh một cái, chọc chọc thiêu thịt, thật đúng là coi như mọi người mặt ăn, hương vị không tồi. Tiên lực không có chút nào giảm bớt, có thể thấy được Bắc vực chủ năng lực bao nhiêu. Đông vực chủ, ngươi quả thực phát rồ mất đi nhân tính, Nam vực chủ kinh nghi bất định, này đều dám ăn thả nhìn không ra dị trạng, hay là trong đó có khác miêu nị. Tiêu Lâm hứng thú bừng bừng nói, phàm nhân đổi con cho nhau ăn, tu sĩ càng là săn yêu thú no bụng, khai trí cũng không chưa thấy qua có thể né tránh tiên nhân chi khẩu, làm ra vẻ cái gì kính. Bắc vực chủ ý gì? Trung vực chủ giận sôi máu, ở hắn địa bàn thượng giết Tây vực chủ, hiển nhiên không đem hắn để vào mắt. Rực rỡ nhìn chằm chằm trước mắt trôi nổi thịt, mặt khác tu sĩ vẻ mặt chán ghét, ra tay chấn vỡ. Không ăn đắc tội Bắc vực chi chủ, ăn đắc tội mặt khác tam vực, rực rỡ phân tích lợi và hại, Bắc vực mạnh hơn mặt khác tam vực, vừa mới nhân chính mình biến cố hướng đắc tội Trung vực. Nam vực chi chủ quá mức thiếu kiên nhẫn kéo Trung vực xuống nước, Đông vực chi chủ tâm cơ lòng dạ sâu, chưa chắc nguyện ý đối thượng mặt khác vực chủ, rực rỡ nghĩ tới nghĩ lui. Tiên nhân không phải như vậy dễ làm, thượng giới so hạ giới càng vì tàn khốc. Kết quả là, rực rỡ nhắm mắt lại đem thịt ăn, nháy mắt cảnh giới bạo trướng, khiến cho mọi người ghé mắt. Thấy được rõ ràng chỗ tốt, Trung vực chủ ra mặt dày mặt không đổi sắc ăn trước mắt chi vật, làm lơ Nam vực chủ trận mắt giận nhìn khiếp sợ. Trung vực chủ quyền hành lợi và hại, dù cho liên thủ Nam vực chủ đối thượng Bắc vực chủ, phần thắng suất bất quá 5 năm, từng người tất nhiên để lại một tay, Bắc vực chủ bên kia không chỉ một người, hơn nữa giao long, nhị đối nhị rất khó cản tay. Tây vực chủ đã chết, Trung vực chủ coi trọng chính là Tây vực cục thịt mỡ này, nếu là Nam vực chủ cũng chết ở Bắc vực chủ tay, tam phân thiên hạ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tây vực nơi không thể vô chủ. Trung vực chủ cắt đề tài, nghĩa rộng ra phân phối ý đồ, bước Nam vực chủ an phận thủ thường. Nam vực chủ cũng không phải là ở vì Tây vực chủ chết bên vực kẻ yếu, mà là sợ hai Bắc vực chủ ra tay, này đây kéo lên Trung vực chủ tiên hạ thủ vi cường, người sáng suốt trong lòng môn thanh. Trung vực chủ vì ích lợi không muốn đối thượng Bắc vực chủ. Một hồi phong ba tiêu di với vô hình. Các có các tính kế, Tiêu Lâm ngồi vào Thiệu Nôn bên người mỉm cười nói, hảo vừa ra huynh đệ tình thâm, nếu không vất vả A Nôn một hồi, đưa Nam vực chủ đi gặp Tây vực chủ. Nam vực chủ giết chọn sự giao long ý niệm sinh trường tốt, âm u mặt ngồi lại chỗ cũ không hề hé răng, tình thế so người cường, Tây vực chủ khiêu khích trước đây, hắn lại đáp đi vào không người chi viện, thật sẽ bước lên Tây vực chủ vết xe đổ. An qua thịt cộng phân Tây vực. Thiệu Nôn tiếng nói vừa dứt liền có người bất mãn. Nam vực chủ vặn vẹo một khuôn mặt, dựa vào cái gì? Không ăn thịt chỉ có hắn một cái, không đúng, Bắc vực chủ cũng không ăn. Trung, Đông hai vị vực chủ không ý kiến, như vậy phân rất là công bằng, cũng không đề cập tới Bắc vực chủ không chạm vào thịt cái này lỗ hổng. Bắc vực chủ cam tâm tình nguyện đem Tây vực chắp tay nhường lại. Nam vực chủ bắt lấy sơ hở, khơi mào Bắc vực cùng Trung, Đông hai vực mâu thuẫn. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, không hổ là thân huynh đệ, Nam vực chủ đôi mắt hay là cùng Tây vực chủ giống nhau lớn lên ở trên chân. Ngươi Nam vực chủ đối thượng Bắc vực chủ tầm mắt đột nhiên ngậm miệng, Tây vực chủ khiêu khích mà chết, hắn lại đau mắng giao long đó là không có việc gì tìm việc, toại hành quân lặng lẽ. Tiêu Lâm khinh miệt cười, rực rỡ là Bắc vực người, hắn ăn liền đại biểu Bắc vực, tới gần Bắc vực chỗ đó phân chia ra tới, dư lại các ngươi phân. Tứ cố vô thân bị khấu trừ bên ngoài Nam vực chủ chấn tay háo mà đi, mang theo người hồi Nam vực, trên thực tế tính toán tiên hạ thủ vi cường, xông về phía trước một khối rửa gần Nam vực địa bàn, sau đó lại cùng chung. Đông hai vực chi chủ cai cỏ, không tin chiếm không đến tiện nghi. Đông vực chủ theo sát cáo tử, đề phòng Nam vực chủ không biết xấu hổ chiếm trước hắn coi trọng địa bàn, Trung vực ở vào trung bộ, có thể nói bốn không dựa, đoạt cũng liền đoạt. Người đều đi rồi, Thiệu Nôn đứng dậy cáo tử, mang theo người hồi Bắc vực, an bài tân địa phương tiếp nhận sự tình. Tiêu Lẫm một hồi đi liền đem rực rỡ ném cho Trần Trường Lão, đem người nhìn kỹ, trung gian cáo giả không phải thứ tốt. Trần Trường Lão nghe ra giao long ở bắn lén Trung vực chủ, gật đầu tỏ vẻ sớm có chuẩn bị. Tiêu Lâm quấn lấy Thiệu Nôn muốn một cái chính đại quang minh đứng chung một chỗ thân phận, ta không thể không minh bạch cùng ngươi ở bên nhau, người khác đều không lấy ta đương hồi sự. Ủy khuất ba ba, ta muốn ở mặt trên. Thiệu Nôn tranh thủ địa vị. Tiêu Lâm chuyển trong mắt, có thể a, trong phòng tình thú không cần thiết so đo quá nhiều. Tin ngươi quỷ. Thiệu Nôn rốt cuộc đáp ứng đại làm một hồi. Nam vực chi chủ thu được mời, trong lén lút thả ra tiếng gió, châm ngòi Bắc vực cảnh nội nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, phá hư các tộc cân bằng. Đánh đục nước béo cỏ tâm tư. Tiêu Lâm chú định ăn cơm mềm, còn ăn đến cực kỳ nghiện, đối ngoại càng là tuyên bố, bạn lữ là bạn lữ, không nghĩ tới cùng chung Bắc vực quyền bính, tâm tư không thuần thiếu làm yêu, tự mình ra tay giáo huấn một nhóm người giết gà dọa khỉ. Phóng lời nói thẳng chỉ Nam vực bụng dạ khó lường, lại chơi đa dạng Bắc vực muốn Nam vực đẹp. Nam vực chi chủ nén giận, lén mượn sức chung, Đông hai vực không thành, xúc cổ không hề thò đầu ra. Bắc vực chi chủ phù đồ chi danh càng hơn. Trung vực chi chủ nhất thống nhân tộc một chuyện mắt thấy muốn xong, ngầm lại cho Nam vực chi chủ một ít chỗ tốt, hai vực bỏ qua một bên Đông vực cấu kết với nhau làm việc xấu, tinh kê trước nuốt Đông vực lại đối phó Bắc vực. Một kiện đại hỷ sự, làm xong người khác tang sự, Tiêu Lâm phẫn nộ phun ra ngọn lửa, mượn Thiệu Ngôn lực lượng, người đáng chết tất cả đều một phen lửa đốt thành tro. An mặc hỷ phục mang theo Bắc vực tu sĩ, hùng hổ bái phỏng Trung vực, giết cái phiến giáp không lưu, quay đầu lại chiến Nam vực, giết đến đỏ mắt. Đông vực chi chủ không đúc kết, điều khẽ trở lại chính mình địa bàn, chậm đợi tình thế phát triển. Tiêu Lâm ủy khuất đem Thiệu Ngôn ấn ngã vào sụp thượng, ngươi đến bồi thường ta. Nay một bồi thường Thiệu Ngôn 3 ngày không có thể ra cửa quản lý. Tiêu Lâm ăn mỹ, nhậm đánh nhậm mắng nhậm phạt, thế nào đều được, dù sao hắn ra dày thịt béo chịu bất tử. Địa bàn lớn vấn đề nhiều hơn, Thiệu Ngôn vội đến chân không chạm đất, Tiêu Lâm mặt dày mày dạn mỗi ngày quấn lấy song tu, thật sự phiền không thắng phiền, đem người đã đến Trung vực chia sẻ công tác. Tiêu Lâm thành thành thật thật vội một thời gian, một ngày không thấy như cách tam thu, linh cơ vừa động đem rực rỡ nhập cư trái phép đến Trung vực tạm thay, lặng lẽ trở lại Bắc vực, xuất hiện ở Thiệu Ngôn trên giường. Ngươi sẽ không sợ hắn thay thế được ngươi. Thiệu Ngôn quả thực đối Tiêu Lâm không có cách. Hắn dám. Chỉ cần ngươi trong lòng có ta, sợ cái cầu. Tiêu Lâm hôn lên Thiệu Ngôn, thèm hơn nửa tháng rốt cuộc lại có thể nhấm nháp một phen tư vị. Thiên ngoại hữu thiên, Thiệu Ngôn, Tiêu Lâm song tu lâu ngày, chạm vào giới ngoại cái chán, liền biết rời đi thời cơ tới rồi. Bắc vực giao cho đệ tử đích truyền, hiện giờ đã có tiên cách rực rỡ, Thiệu Ngôn cùng Tiêu Lâm song song bay đi giới ngoại, nhìn đến lại không phải thượng giới phong mạo, mà là một mảnh cắn nuốt người hắc ám. A Ngôn, ta sẽ tìm được ngươi. Tiêu Lâm không cam lòng biến mất trong bóng đêm. Thiệu Ngôn suy đoán sẽ không lại muốn xuyên qua đi. Địa phủ giải hoán tư, Hứa Nguyện bên cạnh ao đứng Hắc Bạch Vô Thường cùng Ưng Thuận Tâm Nguyện chính chủ rực rỡ. Vừa lòng sao? Bạch Vô Thường hỏi, không chỉ y ngươi yêu cầu thành công tu đến độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa hơi chút phí chút sức lực bay vào thượng giới, lại thành Bắc vực chi chủ đệ tử đích truyền, sau tiếp trưởng toàn bộ Bắc vực lệnh người nhìn lên. Vừa lòng. Rực rỡ hồi ức sinh thời đủ loại, trước đây tiến vào thượng cổ bí cảnh được đến cơ duyên, cũng đã hoàn thành một nửa tâm nguyện. Không có bí cảnh chung được đến đồ vật, rực rỡ lại nỗ lực đem dừng bước với độ kiếp sơ kỳ. Cùng người áo đỏ kết bạn mà đi dọc theo đường đi, hố giết nhiều danh hóa thần hậu kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, kinh nghiệm tích lũy cùng với rực rỡ từ người áo đỏ trên người học được không ít đồ vật, mới là chân chính thành công phi thăng mấu chốt. Cũng đúng, ngươi là chết ở thượng cổ bí cảnh tranh đấu chung, mới có thể lưu có phi thăng thượng giới chấp niệm. Hắc Vô Thường thích vị này cực kỳ khắc chế hướng mọi người. Rực rỡ, đầu thai phía trước cuối cùng một cái nghi vấn. Người áo đỏ bọn họ thật sự bay đi thượng giới. Vì cái gì sẽ là vô tận hắc ám? Không nên ngươi biết đến chớ có hỏi. Hắc Vô Thường qua loa lấy lệ nói, hứa ngươi kiếp sau tự mình đi tìm kiếm đáp án. Hắc Bạch Vô Thường mang theo người rời đi, nhìn rực rỡ hồn phách đầu nhập luân hồi trì. Thượng giới không biết như thế nào. Lòng nóng như lửa đốt Hắc Vô Thường sợ đại nhân rèn luyện nửa đường chết non. Bạch Vô Thường, nô chủ nếu không hề dùng cùng cái tên, đại nhân có thể hay không chọn sai người? Khó nói. Hắc Vô Thường trong lòng không đế. Lên án thượng giới người đã trở lại, âm thầm nhúng tay làm phá hư ngu trạch thân bị trọng thương chẳng biết đi đâu, một chúng người theo đuổi chống cự không được thần hỏa ăn mòn hóa thành cho tàn. Địa phủ mọi người đều đại vui mừng, ngu trạch lần nữa khiêu khích đại nhân, rơi xuống như thế kết cục chỉ do gieo gió gặt bão. Ngu trạch xây dựng ảo cảnh chung, đại nhân ngọn lửa vẫn có thể sửa trị những người này, không hổ là thượng thần. Trả ra không nhỏ đại giới, chuyển thế tu dưỡng số lần sẽ gấp bội. Nay có cái gì? Nô chủ ước gì chiếm đủ đại nhân tiện nghi, hoa thức tình thú chúng ta này đàn độc thân cẩu vô pháp thể hội trong đó là thú. Chắc tâm. Ha ha ha ha, nói rất đúng, nô chủ cũng liền dám ở tiểu thế giới xưng hùng chơi uy phong. Nói cái gì đại lời nói thật. Đầu choáng váng tứ chi mệt mỏi trên người chợt lanh chợt nhiệt, cái mũi kín gió Thiệu Ngôn là nghẹn tỉnh. Thiệu Ngôn sờ soạng cái chán, chạm chạm gương mặt, nóng quá, ở phát sốt. Đánh giá bên người vị trí hoàn cảnh, là cái độc lập tư nhân phòng thay quần áo. Có cái bàn cùng ghế dựa. Thiệu Ngôn hiện tại liền ngồi ở ghế trên, tỉnh phía trước hẳn là ghé vào trên bàn ngủ trong chốc lát, áp đến tay trái cánh tay tê dại. Đứng lên đi đến tủ quần áo trước mở ra, bên trong có hai bộ quần áo, một bộ là bình thường vận động y đi, một bộ là chế phục, trên người xuyên cũng là chế phục, sơ mi trắng xứng hắc mã kẹp hắc quần, giống cập khách sạn phục vụ sinh. Quần áo nguyên liệu không phải đại chúng khoảng, sờ lên xúc cảm thực hảo, Thiệu Ngôn đối với gương to đánh giá. Nửa trường không ngắn áo choàng phát chát cái thấp đuôi ngựa, phía trước một nửa toái phát che khuất nửa khuôn mặt. Vén lên cá tính tóc mái, phía dưới nửa khuôn mặt hoàn hảo, không xẻo không chí vì cái gì muốn che lên. Như vậy kiểu tóc chính quy khách sạn không cho phép, chẳng lẽ là mặt khác ngành sản xuất. Chạy nhanh phiên phiên đồ dùng cá nhân, di động là toàn bình trí năng cơ, liên hệ người chỉ có 3 cái, một cái là linh ban, một cái là chủ nhiệm lớp, cuối cùng một cái là tiểu trí. Lấy ra tiền bao mở ra, thẻ ngân hàng hai trường, thân phận chứng thượng ảnh chụp là cao trung thời kỳ chụp, ánh mặt trời thiếu niên một quả, một chuỗi chìa khóa thêm gác cổng tạm, mặt trên có tiểu khu tên cùng lâu hảo. Loảng xoảng, ngoài cửa xông tới một cái tạo hình thực trước vị người trẻ tuổi, gặp mặt nhíu mày nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này cọ sát, không phải là sợ hai rút lui có trật tự đi. Thiệu Nôn phóng thứ tốt khóa lại ngăn tủ chống đỡ hết nội thanh, chờ đối phương bên dưới, hảo từ giữa tìm được hữu dụng tin tức. Người trẻ tuổi khoanh tay trước ngực, trong mắt lộ ra miệng ai, khẩu Phật tâm xà nói, là ngươi làm ta giúp ngươi trinh được với đài ca hát cơ hội, vì ngươi cái này bằng hữu, ta phí lao đại kính mới nói thông kinh ban, lại sợ ngươi lần đầu tiên lên đài không thích ứng, liền chọn hôm nay ít người thời điểm làm ngươi thượng, ca vẫn là ta giúp ngươi tuyển, ngươi không phải vẫn luôn tưởng tiến giới giải trí kiếm đồng tiền lớn, hôm nay biểu hiện hảo thuyết không chừng đến giám đốc coi trọng, giúp ngươi dẫn tiến thưởng tới tinh tham. Minh Bạch, sắp lên đài ca hát khiến cho tinh tham chú ý. Sau đó ký hợp đồng giải trí công ty, Thiệu Nôn trong đầu một câu luyện tập tốt ca từ cũng chưa ảnh, bất hạnh lại cảm mạo phát sốt, giọng nói đau thêm nghẹn mũi, này muốn đi lên thỏa thỏa đều xấu không chạy. 52 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 1. Tiểu trí ca. Ngoài cửa lại tiến vào một người, dơ đổ máu tay nói, không cẩn thận hoa bị thương, không thể vì Thiệu Nôn lên đài nhạc đệm, đều là ta sai. Vẻ mặt nhịn đau lại ấy náy nhìn về phía Thiệu Nôn. Trong ánh mắt đắc ý có thể hay không thu một chút. Đương hắn mắt mù vẫn là nhị ngốc tử. Thiệu Nôn đã nhìn ra, đối phương ở diễn kịch, đơn thuần không muốn hỗ trợ. Này sao được, Thiệu Nôn còn có 10 phút liền phải lên đài, quang có cái bối cảnh âm nhạc chẳng lẽ muốn cho Thiệu Nôn nhẹ sướng. Tiểu Trí một mặt sụ mặt cau mày tỏ vẻ không mau, một mặt gặm ngón trỏ chỉ khớp xương, nhìn như suy nghĩ biện pháp, trên thực tế là vì khắc chế nội tâm vui mừng. Tiểu Trí biết Thiệu Nôn lớn lên hảo sẽ ca hát, nhàn rồi đối phương lưu tóc dài, dùng tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, quán ba muốn chính là ca tính. Quá chính thức ngược lại giống quán ba phục vụ sinh, tìm mọi cách không cho Thiệu Nôn ca hát, cổ động đối phương đi học điều rượu, quán ba vừa lúc lại chiêu loại người này viên, so chú sướng ca sĩ dễ dàng nhận lời mời thành công, tiền đoa còn không ít lấy. Biết Thiệu Nôn thiếu tiền, Tiểu Trí nhiều lần đề cập điều tiểu sư đãi ngộ hậu đãi, thành công khuyên lui Thiệu Nôn ca hát tâm. Nếu không phải phía trước có cái tinh tham đào đi rồi một cái khác dàn nhạc chủ sướng, Tiểu Trí cùng trong đội thành viên cùng với Thiệu Nôn đều động tâm tư. Minh tinh xa so chú sướng tránh đến nhiều càng có địa vị. Trong đội những người khác Tiểu Trí cũng không lo lắng, sợ nhất chính là muốn thanh âm có thanh âm, muốn diện mạo có diện mạo Thiệu Nôn. Quán ba buổi tối buôn bán, ánh đèn lờ mờ, Thiệu Nôn lại lưu chữ thật dài tóc mái che khuất nửa bên mặt, lại là cái tân nhập trước sơ học điều sái sư, giống nhau sẽ không có đại khách hàng tìm Thiệu Nôn điều rượu, càng sẽ không đi quá nhiều chú ý này diện mạo. Nguyên bản cho rằng có thể đem người tàng trụ Tiểu Trí, không chịu nổi Thiệu Nôn yêu cầu càng nhiều tiền. Nhắc tới tiến giới giải trí phát triển ý niệm, cũng cầu hắn hỗ trợ, đăng một lần đài sướng một bài hát, có thể hay không bị tinh tham nhìn thượng liền dựa lần này công khai bộc lộ quan điểm, thân là bạn tốt Tiểu Trí nói không nên lời cự tuyệt nói, càng tìm không thấy lừa gạt Thiệu Nôn đánh mất ý niệm lý do. Bất đắc dĩ, Tiểu Trí chỉ làm chỉ có bên ngoài, hắn có cùng giám đốc nói lên chuyện này, chẳng qua ý tứ đổi thành Thiệu Nôn tâm huyết dâng trào tưởng nếm thử một chút lên đài cảm giác, sẽ không ảnh hưởng đến quán ba bình thường công tác, chọn cá nhân lưu lượng thiếu. Quán ba mới vừa buôn bán khi đoạn, giảm bất khả năng lực ảnh hưởng. Một chuyện nhỏ lại là quán ba nội công nhân, giám đốc liền đồng ý, Tiểu Trí trở về làm cho Thiệu Nôn hòa thuận vui vẻ đội những người khác mặt nói chuyện này, mịt mờ khoe thành tích dám chỉ cầu người không dễ. Xong việc tính toán hảo chuẩn bị ở sau, chủ động cấp Thiệu Nôn tuyển ca, chỉ làm đàn guitar tay phối hợp, nếu này đó đều ngăn không được Thiệu Nôn trời sinh quan mang, còn có cuối cùng nhất chiêu. Ta không quá thoải mái. Thiệu Nôn mặc kệ trong đó nguyên chủ cùng đối phương chi gian cong cong vòng tử, giọng nói đau nào sướng được ca. Này không thể được. Đàn guitar tay bất bình, Tiểu Trí ca vì ngươi kéo xuống mặt tới cầu người, khuyên can mãi mới đồng ý, nói không làm liền không làm, không phải vui đùa người chơi là cái gì. Giám đốc bên kia lại như thế nào giao đãi, ngươi có phải hay không cố ý làm Tiểu Trí ca năng kham. Đừng nói nữa. Tiểu Trí nhìn không ra Thiệu Nôn trang bệnh vẫn là thật không thoải mái, bất quá bị bệnh cũng hảo. Khẳng định không có biện pháp bình thường phát huy, càng có lợi cho cuối cùng chuẩn bị ở sau che giấu. Một bài hát nhiều nhất 5 phút, coi như ở chính mình trong nhà sướng giống nhau, tùy tiện hừ hai câu. Đàn guitar tay không thuận theo không buông tha, lúc trước nói được dễ nghe, kiếm tiền nào có ngươi tưởng như vậy nhẹ nhàng, thật cho rằng có thể giống Tiểu Trí ca giống nhau đảm nhiệm dàn nhạc chủ sướng thân phận, không bản lĩnh tỉnh điểm tâm cũng đúng, cố tình cầu người không làm sự. Đều là dàn nhạc tập thể công lao. Đại gia mới có thể ở quán ba chiếm hữu một vị trí nhỏ, nếu không phải dốc ẻn dồn ca khúc nghe được ít người, đoàn đội xuất đạo ở giới giải trí càng là hy hữu, đại gia có lẽ đều có suất đầu ngày. Một bên Trang Kiêm Tốn, một bên họa bánh nướng lớn, Tiểu Chí muốn chính là dàn nhạc người nhất trí đối ngoại, trước đem Thiệu Ngôn cái này ẩn hình người cạnh tranh giải quyết rất lại nói. Tiểu Chí nhìn mắt trên tay biểu, còn có 5 phút. Thúc giục ý tứ lộ rõ. Trốn không xong, trước mắt hai người càng không muốn làm hắn lùi bước, vui sướng khi người gặp họa cảm xúc toàn viết ở trong mắt, Thiệu Ngôn lấy ra di động đem điện thoại mỏng chỉ có 3 người chung Tiểu Chí kéo hát. Cơ lắc mở cơm hộp ngôi cao, hạ đơn mua sắm khẩu trang, tiêu độc cồn, thuốc trị cảm cùng dùng một lần ý đi hay dùng bao tay, đi thôi. Này còn kém không nhiều lắm. Đàn guitar tay trở về nói cho những người khác một tiếng, chuẩn bị lục hạ Thiệu Ngôn lên đài xấu mặt một màn. Tiểu Chí ở phía trước dẫn đường, thông qua hậu trường đi vào, trong mắt đắc ý sắp tràn ra hốc mắt. Không phải ta muốn bức ngươi, lật lọng không tốt, rất làm người xem thường. Đưa lưng về phía Thiệu Ngôn, Tiểu Chí lại không cần chứa đi, lời trong lời ngoài oán trách một thân không phúc hậu. Thiệu Ngôn không lên tiếng, choáng váng đầu thêm nghẹn mũi, dùng sức hô hấp, cảm giác giống ly thủy cá thiếu ngứa. Lấy hảo. Tiểu Chí đem mịt rổ phồn đưa qua đi, khúc đã bắt đầu phóng khúc nhạc dạo. Thiệu Ngôn móc ra khăn giấy lót ở trên tay tiếp nhận mịt rổ phồn, đi lên trước đài làm lơ phía sau lưng như kim chích tầm mắt. Âm nhạc tiết tấu thư hoãn, Thiệu Ngôn trong đầu hiện ra một bài hát, mở miệng dùng khàn khàn thanh âm sướng ra. Tiểu Chí ca. Đàn guitar tay giơ di động quay chụp, không từng muốn nghe đến lại là một khúc tiếng Anh ca, không phải trước tiên định tốt kia một đầu, làm sao bây giờ? Tiểu Chí tức giận đến khuôn mặt vặn mèo, hoài nghi Thiệu Ngôn có phải hay không đã nhận ra cái gì. Sửng sốt một chút, liền thấy trên đài người vội vàng xuống dưới. Đàn guitar tay kinh ngạc nói, sướng đến khá tốt như thế nào xuống dưới? Thiệu Ngôn ca sướng một nửa giọng nói ngứa, giống lông chim ở cào, nhịn không được ho khan, dù sao đài cũng thượng ca cũng sướng, cứ như vậy đi, kế tiếp công tác hắn sẽ tìm cơ hội từ rớt. Mịt rổ phồn ném cho xem náo nhiệt đàn guitar tay, Thiệu Ngôn vội vàng trở về phòng thay quần áo uống nước. Tiểu Chí lòng dạ không thuận đi tìm Thiệu Ngôn linh ban, nguyên bản tính toán hảo đem Thiệu Ngôn đuổi ra quán bar, lại sợ đối phương thay hình đổi dạng ở bên ngoài gặp gỡ tinh tham, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới an toàn, chờ hắn vào giới giải trí đứng vững gót chân, Thiệu Ngôn lại không phải là đối thủ cạnh tranh. Điện thoại vang lên, tặng đồ cơm hộp viên tới rồi, Thiệu Ngôn đến trước đài lấy đồ vật trở lại phòng thay quần áo, ăn hai mảnh thuốc trị cảm, hủy đi khẩu trang mang lên. Xoay người đi ra cửa tìm lĩnh ban xin nghỉ, Thiệu Ngôn thật sự là khó chịu, kế tiếp công tác không có biện pháp làm đi xuống, liền tưởng tùy tiện tìm cái khách sạn ngủ một giấc. Không được. Lĩnh ban thực không cao hứng, đêm nay thượng vốn chính là người ban, đột nhiên tới này một bộ, làm ta thượng nào lại tìm người đi. Thiệu Ngôn nhìn lĩnh ban đôi mắt, nói rõ là ở làm khó dễ, quán ba hắn có đi qua, không có khả năng chỉ có một điều tiểu sư công tác, vì phòng ngừa đột phát sự kiện, ít nhất muốn xứng một người đại ban. Giống hắn loại này mới vừa vào nghề tân nhân, sẽ có tiền bối ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đạo, ứng đối khó chơi khách hàng. Cảm mạo một chút tiểu một chuyện, còn dùng xin nghỉ. Lĩnh ban cả giận nói, xin nghỉ trừ tiền lương, ngươi khoản vay mua nhà chẳng lẽ không cần còn. Nga, nguyên lai có phòng ở, Thiệu Ngôn không cần lo lắng tìm không thấy ra ăn ngủ đầu đường. Được rồi, mau đi làm việc. Lĩnh ban không kiên nhẫn, đi rồi. Trở lại phòng thay quần áo, Thiệu Ngôn mang lên một túi mua đồ vật đi phòng vệ sinh. Phương tiện xong rửa tay, dùng nước rửa tay giặt sạch hai lần, lại dùng cồn trà lau tiêu độc, một hồi muốn chạm vào rượu cụ, nhất định đến sạch sẽ vệ sinh, lây bệnh khách hàng nhất định ăn không hết gói đem đi. Mang theo hai tầng y để dùng bao tay, hái được khẩu trang rửa mặt, vén lên thật dài tóc mái, dùng nước lạnh chụp đánh nóng lên cái chán, y đồ hàng hạ nhiệt độ. Phía sau một gian vê đút cờ cửa mở, Thiệu Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chiếu ra người, buông tóc mái lau khô mặt, một lần nữa hủy đi dùng một lần y để dùng khẩu trang mang lên. Trên tay hai tầng bao tay cởi ra, lại lần nữa dùng y lìa dùng cồn tiêu độc, bộ ba tầng y lìa dùng bao tay, lót tiêu độc khăn ướt đem một túi rác rưởi ném xuống. Vẫn luôn ra tới không nhúc nhích nam sĩ, nhìn mắt ly khai bóng dáng bỗng nhiên cười, trên người xuyên y phục là quán ba nhân viên công tác chế phục, sạch sẽ đến thoi ở sạch, như vậy nghiêm trọng ít người có. Thiệu Ngôn cầm dư lại y lìa dùng cồn rửa sạch công tác quầy ba, rượu cụ, không chút cẩu thả trà lau sạch sẽ. Rượu cụ tiêu quá độc. Thiệu Ngôn bỏ vào một bên tủ khử trùng trùng, tiến hành lần thứ hai diệt khuẩn xử lý. Liên ở Thiệu Ngôn bận rộn khi, quầy ba trước ngồi một vị nam sĩ, phòng vệ sinh mới vừa gặp qua. Thiệu Ngôn cởi hai tầng bao tay, ném vào thùng rác, dùng tiêu độc khăn ướt trả lau trên tay cuối cùng bao tay, xin hỏi ngài uống điểm cái gì? Công thức hóa tiêu chuẩn phục vụ dùng từ. Mang bao tay có thể điều rượu. Nam sĩ tò mò đánh giá khẩu trang điều tiểu sư. Xin lỗi, ta sinh bệnh cảm mạo chung, sợ lây bệnh cấp khách nhân. Cho nên toàn bộ võ trang, nếu ngài để ý có thể đến A khu, bên kia có chuyên nghiệp cấp điều tiểu sư vì ngài phục vụ. Nam sĩ đầu ngón tay nhẹ đạn hỏi, như thế nào không xin nghỉ? Công nhân vì tiền đoa hoặc là miễn với trừ tiền lương, mang bệnh thượng cương thập phần thường thấy. Bất quá, nhập khẩu qua tay đồ vật, cần thiết canh phòng nghiêm ngặt, hỏng rồi quy củ người không tư cách lưu lại. Thiệu Ngôn nói, ta có đi tìm lĩnh ban xin nghỉ, lĩnh ban nói hôm nay không có nhưng thay đổi người. Sự thật như thế không cần thiết khuyết đại. Nam sĩ trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, một ly mã thiên nhi, rượu cọc thai. Chờ một lát, Thiệu Ngôn lấy ra sở yêu cầu tài liệu, điều ra một ly khách hàng điểm rượu, thỉnh ngài châm dùng. Nam sĩ nhấp một chút, đứng lên cầm chén rượu rời đi. Thiệu Ngôn quan sát quán bar cách cục, thuộc về xa hoa hội viên chế, có thể khai như vậy một nhà quán bar, sau lưng lão bản thân phận có thể nghĩ. Cũng may quán bar nội nghiêm cấm lung tung rối loạn đồ vật chảy vào, giảm bất bị đột kích kiểm tra nguy hiểm. Đãi ngộ cùng tiền đoa khẳng định so ngồi văn phòng cường, Thiệu Ngôn làm không rõ nguyên chủ rốt cuộc mua bao lớn phòng ở, yêu cầu còn rất nhiều khoản vay mua nhà. Nam sĩ trở lại văn phòng, ngồi ở bàn sau buông trong tay chảy đến rượu, mở ra máy tính điều lấy theo dõi, đôi tay giao điệp chi cảm, đánh nổi tuyến điện thoại gọi tới giám đốc. Điều tiểu sư mang bệnh đi làm, tra một chút lĩnh ban. Nam sĩ bưng lên trong tầm tay chén rượu uống một ngụm. Giám đốc kinh ngạc nói, ai cấp lĩnh ban lá gan? Đi cha đi, nhìn xem rút ra củ cải đều mang ra này đó bùn. Nam sĩ phẩm trong tay rượu, điều tiểu sư không tồi, sau đó đưa một phần cá nhân tư liệu lại đây. Tốt lão bản. Lưu giám đốc rời đi trở về không đến nửa giờ, sự tình phi thường rõ ràng, lĩnh ban cố ý khó xử xin nghỉ điều tiểu sư, liên lụy ra ngày mai dàn nhạc người. Nghe xong hội báo, Tiêu Lâm đầu ngón tay gõ ghế rửa tay vịt, tâm lớn 33 buôn cao chi phi, quy củ thành bài trí, lần này là hại quen biết người. Tiếp theo chỉ không chừng bị ma quỷ ám ảnh. Lưu giám đốc một chán mồ hôi lạnh, tới quán ba nhân sĩ thân phận rất có địa vị, nếu là giống minh tinh như vậy không chết thủ đoạn, náo ra sự lao bản mặt mất hết không nói, quán ba đánh ra danh khí sợ là muốn xuống dốc không thanh. Ta đây liền đi đổi việc ngày mai dàn nhạc. Người không thể lại để lại, Lưu giám đốc thật cẩn thận xin chỉ thị, dùng không dùng hỏi rõ ràng sau lưng thọc đao nguyên nhân. Người xem làm, nhớ rõ giữ lại chứng cứ, nếu như bị chó điên cắn ngược lại một cái, chính ngươi ước lượng làm. Quản lý tầng không cần phế vật, Tiêu Lâm nói, nhân tính hóa quản lý cũng phải nhìn tâm lớn lên ở cái gì vị trí. Lưu giám đốc nghe minh bạch, có chút không trang bị theo dõi địa phương đều đến một lần nữa lộng, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh trở tay không kịp. Thiệu Ngôn bị cho biết có thể trở về, phê hai ngày giả. Quyết đoán thu thập đồ vật chạy lấy người, trở lại phòng thay quần áo đổi hảo tự mình quần áo, Thiệu Ngôn ra cửa gặp được tay cầm nước gấm ly đi tới Tiểu Trí. Nghe người ta nói ngươi bị bệnh, hảo điểm không có. Tiểu Trí vẻ mặt vì Thiệu Ngôn sốt ruột dạng, ta mua thuốc trị cảm, mới vừa đi đánh nước ấm, đoái nước sôi để nguội độ ấm chính thích hợp, người đem dược ăn. Mới qua đi nửa giờ, trước mắt người cũng đã biết hắn cảm mạo tin tức, không cần đoán Thiệu Ngôn dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, Tiểu Trí cùng lĩnh ban có liên quan. Cấp giống giống đưa tới dược, trồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm, Thiệu Ngôn choáng váng mới có thể tiếp được này phân trầm trọng hảo ý. Không được, ta về nhà lại uống thuốc. Thiệu Ngôn vòng qua Tiểu Trí rời đi. Bưng ly nước cầm dược Tiểu Trí, nhìn đi xa người trong mắt ác ý phẫn nộ thu đều thu không được. Lại đây tìm người Lưu giám đốc trùng hợp thấy được Tiểu Trí trong mắt toán độc, nhìn lướt qua đối phương trên tay cầm đồ vật, lập tức để lại cái tâm nhãn. 53 quán ba hiến sướng điều tiểu sư 2. Lưu giám đốc. Tiểu Trí hơi kinh ngạc, cũng quýt thu hồi trên mặt lỗi thời mặt bộ biểu tình. Cùng ta tới một chuyến, lão bản muốn gặp ngươi. Lưu giám đốc trong lòng khinh thường, ngay cả giả vờ cũng không biết, còn tưởng tiến quân giới giải trí. Sớm bảo người nhai xương cốt bột phấn đều không dư thừa. A, Tiểu Trí tức kinh lại hỉ không thể thiếu phạm nói thầm, lão bản muốn gặp ta. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Mới nhớ lại trong tay cầm đồ vật. Ta đi đem đồ vật phóng hảo. Tiểu Trí lẩm bẩm một câu cấp Lưu giám đốc nghe, Thiệu Ngôn trướng mắt ta đưa ấm áp. Lưu giám đốc kéo xuống mặt, ngươi dám làm lão bản chờ. Không không không, ta này không phải Tiểu Trí nói năng lộn xộn, sợ đắc tội Lưu giám đốc, tục ngữ nói rất đúng Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi. Lo lắng Lưu giám đốc đối hắn bất mãn, tức mà ở ngày thường cho hắn làm khó dễ. Trong lòng những cái đó bất nhập Lưu tiểu tính kế toàn viết ở trên mặt, Lưu giám đốc đối ngu xuẩn thật sự vô ngữ, đi mau, đừng cọ sát. Tiểu Trí đành phải cầm đồ vật đi theo Lưu giám đốc phía sau, trong lòng tưởng chính là, trong tay thủy cùng dược sẽ không có người nhàn rỗi không có việc gì quá nhiều chú ý, nhiều lắm hỏi một câu xong việc. Thiệu Ngôn không điều hắn một màn một lần nữa hiện lên trước mắt, Tiểu Trí nắm lấy cơ hội bàn lộng thị phi. Vừa mới Thiệu Ngôn vô cớ bỏ bê công việc không phải cố ý. Tiểu Trí nói một nửa Lưu một nửa. Lưu giám đốc cười lạnh, không phải cố ý đó chính là có tâm. Không không không, Thiệu Ngôn không phải người như vậy. Tiểu Trí thế Thiệu Ngôn nói tốt, hắn chỉ là, đối, sinh bệnh, chưa kịp xin nghỉ, làm ta nói cho lĩnh ban một tiếng, chính là như vậy. Rất có loại dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Nếu không phải trước tiên thẩm tra rõ ràng ngọn nguồn, thật sẽ chịu tiểu trí dăm ba câu nói thuật ảnh hưởng, lưu giám đốc tức giận nói, làm không hảo cũng đừng tới. Tiểu trí trong lòng mừng thầm, mắt dược thượng đáng giá, bất quá còn phải vãn hồi một chút, Thiệu Ngôn là thật bị bệnh, đau đầu liền ca đều sướng một nửa. Lưu giám đốc không kiên nhận ứng phó ngu xuẩn, nhanh hơn bước chân, khóe mắt dư quang vẫn luôn ở lưu ý tiểu trí trong tay đồ vật, sợ vừa lơ đãng đánh cháo.